Quan chức pháp sư, địa ngục bắt đầu nhưng ám ảnh quân vương chương 198 tới chương 226. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Phó đội trưởng Ngải Giang Đồ lập tức thấp giọng nhắc nhở. Lão Ngải, nhịp tim của anh còn nhanh hơn Giang Dục, ra vẻ gì chứ? Tưởng Thiếu Như cười nhạo. Khóe miệng Ngải Giang Đồ giật giật. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, khí thế còn lớn hơn nhiều so với khi hắn đối mặt với yêu ma cấp thống lĩnh, làm sao có thể không căng thẳng. Trình Tiêu với tư cách là đội trưởng, đi ở phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn về phía sơ ráp 14 cánh trên đài cao. Ragel hôm nay có thể nói là võ trang đầy đủ, phô bày ra mặt thần thánh nhất của một thiên sứ trưởng. Hoàn toàn khác với Ragel mà Trình Tiêu từng tiếp xúc, hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Ragel thấy các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu lần lượt bước lên đài, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên. Một luồng sức mạnh ấm áp, dịu dàng chiếu xuống người các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu, giống như đèn sân khấu giữa ba ngày. Sau đó, Ragel nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu niệm những lời thề thần thánh dài dòng. Những sợi lông thần vàng óng hóa thành những ký tự thơ ca mỹ lệ, lượn lờ quanh thân các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu. Những ký tự màu vàng này ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà ngay cả cấm chú sư cũng cảm thấy thần thánh, đến từ lời thề chúc phúc của đại thiên sứ trưởng. Ký tự ngày càng nhiều, chúng lộn xộn bay lượn bên cạnh đội phủ quốc Cửu Châu, dần dần tìm ra quy luật và xếp thành hàng. Những ký tự lời thề độc nhất của thánh thành rất ít người có thể hiểu được, nhưng lại có thể cảm nhận được những ký tự này đã trở thành từng đoạn lời thề thần thánh hoàn chỉnh. Lời thề thần thánh màu vàng tan vào trong cơ thể của tất cả các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu, tăng thêm cảm giác thần thánh cho những đội viên đang hăng hái này. Khi thần quang hoàn toàn tiêu tan, trước mặt mỗi đội viên, một chiếc huy hiệu màu bạch kim hiện lên từ hư không. Huy hiệu chậm rãi xoay tròn, mặt trước là hình ảnh một thiên sứ mặc chiến khải bạch kim, mặt sau là một thanh thánh kiếm. Có liên quan đến mình, hóa ra là ý này. Trình Tiêu thầm nghĩ. Huy hiệu quán quân của đội phủ quốc do thánh thành ban hành. Mặt trước chính là hình dáng của cậu khi mặt người điều khiển chiến khải. Còn mặt sau, chính là thánh khí mà cậu nắm giữ, Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Đây là vinh quang thuộc về các ngươi. Giọng nói êm ái của Ragel cao lên mấy phần, huy hiệu và lời thề thần thánh trong cơ thể các ngươi là một thể, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể dùng ma năng để kích hoạt năng lượng. Huy hiệu sẽ cảm ứng được lời thề trong cơ thể các ngươi, mở ra sức mạnh phù hộ thần thánh, dịch chuyển các ngươi đến thánh điện. Thánh thành sẽ phù hộ các ngươi, càng sẽ bảo vệ các ngươi. Sức mạnh phù hộ của lời thề chỉ có thể dùng 3 lần, mong hãy trân trọng. Các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu nhìn chiếc huy hiệu trước mắt, nghe xong. Lời của Ragel, vẻ mặt ngẩn ra, dường như không thể tin nổi. Không chỉ các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu, mà ngay cả các đại biểu dưới sân khấu, những người có địa vị cao đến từ các quốc gia đều trợn tròn mắt. Họ đã nghe thấy gì? Tất cả mọi người trong đội phủ quốc Cửu Châu đều nhận được lời thề phù hộ, có thể quay về thánh thành vào thời khắc nguy cấp đến tính mạng. Hơn nữa còn có thể sử dụng 3 lần. Thánh thành là nơi nào? Điện đường tối cao của ma pháp nhân loại, mục tiêu cuối cùng của tất cả các pháp sư. Về đến thánh thành, nhận được sự bảo vệ của thánh thành, còn có nguy hiểm gì nữa? Nói quá một chút, đây hoàn toàn là lá bùa hộ mệnh có thể sử dụng 3 lần, cấm chú sư cũng cần lá bùa hộ mệnh này. Huy hiệu quán quân và lời thề thần thánh cần phải sử dụng cùng nhau. Theo lý thuyết, cho dù người khác có được huy hiệu quán quân, nhưng trong cơ thể không có sức mạnh của lời thề phù hộ, cũng không thể sử dụng lá bùa hộ mệnh này. Đây là thứ mà Thánh Thành đã thiết kế riêng cho đội phủ quốc Cửu Châu, không thể tặng cho, cũng không thể tước đoạt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh Thành lại ban cho đội phủ quốc Cửu Châu vinh dự lớn như vậy. Những người trẻ tuổi của đội phủ quốc Cửu Châu này thật ghê gớm, chỉ riêng lời thề thần thánh và huy hiệu quán quân này đã là phần thưởng mà ngay cả cấm chú sư cũng thèm nhỏ dãi, tương lai tiền đồ càng thêm sáng lạn. Tôi không hiểu, loại lời thề thần thánh này không phải nên dành cho những pháp sư mạnh mẽ hơn sẽ hợp lý hơn sao? Tại sao lại lãng phí cho những đứa trẻ miệng còn hôi sữa này? Tại lễ trao giải ở Venice, đội trưởng Trình Tiêu của đội phủ quốc Cửu Châu không có mặt, nghe nói là bị pháp sư Thánh Thành tìm đến tận cửa, chắc là vì yếu tố này. Cho dù là hiểu lầm, Thánh Tài Viện và Thánh Thành có lỗi với Trình Tiêu, nhưng cũng không nên như vậy chứ. Loại lời thề này cấm chú sư cần hơn, dựa vào cái gì mà cho bọn họ? Hai bên đại đạo Thánh Thành, những tầng lớp cao có địa vị đều ngồi không yên, lần lượt thấp giọng bày tỏ sự bất mãn của mình. Phần thưởng mà đội phủ quốc Cửu Châu nhận được, cho dù là nhân vật cấp cấm chú cũng muốn. Chẳng lẽ những pháp sư chưa trưởng thành của đội phủ quốc Cửu Châu này còn quan trọng hơn cấm chú sư sao? Ragel nghe thấy những tiếng bất mãn xung quanh ngày càng lớn, hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp màu trắng sáng tỏa ra ánh sáng lưu ly thứ nguyên. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, tất cả màu sắc đều bị thay thế bởi hai màu đen trắng. thời gian của tất cả mọi người cũng dừng lại vào lúc này, ngoại trừ chính Rage. Quyết định mà Thánh Thành đưa ra, vinh quang mà Thánh Thành ban cho, không cần các ngươi phải chất vấn. Giọng Rage vốn dịu dàng, nhưng bây giờ lại lộ ra sự uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Uy áp của Đại Thiên Sứ Trưởng. Những người vừa mở miệng chất vấn, bất mãn lên tiếng, chỉ cảm thấy trên đầu như có một ngọn núi lớn đè xuống, nặng đến sắp ngạt thở. Lĩnh vực thần phú thu lại, đôi mắt đẹp màu trắng sáng của Rage nhẹ nhàng lướt qua hai bên đại đạo. Tiếng chất vấn biến mất, bây giờ trông vô cùng yên tĩnh. Rõ ràng là đã bị khí thế mà vị Đại Thiên Sứ Trưởng xinh đẹp này vừa tỏa ra dọa sợ, bao gồm cả những cấm chú sư kia. Cấm chú sư ở trước mặt Đại Thiên Sứ Trưởng cũng chỉ như con sâu cái kiến. Đây là vinh dự thuộc về các ngươi, nhưng cũng đừng quên, phần vinh dự này là do ai đã dẫn dắt các ngươi nhận được. Rage nói với các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu bên dưới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Trình Tiêu. Phần thưởng dành cho đội quán quân quốc phủ lần thứ hai đến từ Thánh Thành này là do đâu mà có, mọi người đều lòng dạ biết rõ, cũng không dám hỏi kỹ. Lời của Rage trước đó, cũng là đang nhắc nhở các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu, ân tình mà Trình Tiêu dành cho họ nặng đến mức nào. Thân phận của cậu ta, rốt cuộc là gì? Nam Vinh nghe nhìn bóng lưng Trình Tiêu, một trận hoảng sợ. Cũng may nàng không để gia tộc liên hợp với Lê Thế Gia cùng nhau nhắm vào thế lực mới thành lập của Trình Tiêu, bằng không hậu quả khó lường. Trong một tháng Trình Tiêu bị Thánh Thành giam cầm, nếu không phải có Thiệu Trịnh Nghị trưởng ngăn cản, Mục Thị Hận không thể tự mình ra tay đã kích thế lực mới của Trình Tiêu. Mục Thị không thể ra tay, vậy chỉ có thể để những minh hữu như Lê Thế Gia động thủ. Nam Vinh Thế Gia cũng nằm trong danh sách minh hữu của Mục Thị, cũng may Nam Vinh Nghê đã thành công khuyên can người trong tộc, nàng luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Quả nhiên, một tháng sau, thái độ của Thánh Thành đối với Trình Tiêu đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không chỉ tổ chức lại lễ trao giải lần thứ hai này chuyên dành cho Trình Tiêu trong cung điện tối cao. Thậm chí phần thưởng còn là lời thề phù hộ thần thánh quý giá đến mức ngay cả cấm chú sư cũng phải thèm muốn. Đến mức này, đã không chỉ đơn giản là vinh dự của đội quán quân quốc phủ nữa. Lời của vị Đại Thiên Sứ Trưởng này, rõ ràng cũng có thâm ý khác. Trong phút chốc, trong lòng Nam Vinh Nghê dấy lên dao động, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ hoang đường rằng đi nương nhờ Trình Tiêu có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Có thể không? Giọng của Rage vang lên trong đầu Trình Tiêu. Trình Tiêu ngước đôi mắt u ám lên, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Trong lòng hỏi lại, cô không phải là người chủ trì sao? Hỏi tôi làm gì? Rage à một tiếng, niệm một đoạn lời kết ngắn gọn, sau đó để một vị trưởng lão khác của Thánh Thành tiếp quản sân khấu. Sau khi lễ trao giải kết thúc, các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu vừa xuống sân khấu, các thế lực đứng sau liền lần lượt liên lạc. Lễ trao giải này được truyền hình trực tiếp toàn cầu, trận thế còn khoa trương hơn cả lúc giải đấu phủ quốc. Thế lực đứng sau các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu tự nhiên là luôn chú ý, mức độ kinh ngạc lần này có thể tưởng tượng được. Những đánh giá tiêu cực trước đó do Trình Tiêu không có mặt gây ra gần như đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ, đội phủ quốc Cửu Châu đã được chính Thánh Thành chứng nhận và nhận được lời thề phù hộ thần thánh, đã như mặt trời ban trưa. Cho dù là một Đình Dĩnh có biểu hiện kém cỏi nhất cũng được thơm lây, có sức ảnh hưởng không nhỏ. Quân đội nói để tôi sau khi trở về sẽ trực tiếp bổ nhiệm làm quân tướng. Nam Giác trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Ngải Giang Đồ cũng giống như Nam Giác. Vốn dĩ họ chỉ được bổ nhiệm làm quân thống. Nay lại được thăng lên làm quân tướng, có thể thấy sức ảnh hưởng của buổi lễ này lớn đến mức nào. Sư phụ đã chuẩn bị sẵn cho tôi những báu vật cần thiết để Dạ La Sát Tấn thăng cấp quân chủ. Giang Dục cũng có chút không dám tin nói. Thân phận và quyền phát ngôn của tôi trong gia tộc cũng đã tăng lên không ít. Nam Vinh Nghê mỉm cười tươi tắn, đây chính là điều nàng mong muốn. Mục Đình Dĩnh sắc mặt liền khó coi. Tuy nói gia tộc đã chuẩn bị sẵn cho nàng tài nguyên cần thiết để tấn thăng siêu giai, có thể nói con đường siêu giai sau này của nàng thông suốt không trở ngại. Hơn nữa còn có thể đột phá trước năm 25 tuổi, có hy vọng trở thành pháp sư siêu giai trẻ nhất từ trước đến nay của Mục Thị. Nhưng phần thưởng và vinh dự như vậy lại là thông qua tay Trình Tiêu mà có được, vui cũng vui không nổi, đắng lại càng không đắng được. Tưởng Thiếu Nhứ và Mục Nô Kiều cũng nhận được nhiều lợi ích từ thế lực đứng sau. Đặc biệt là người trước, Tưởng gia ở khu chủ soái, gia tộc cấm chú quân bộ, nội tình thâm hậu. Trình Tiêu nhìn về phía Mục Ninh Tuyết, trêu ghẹo nói, em thì sao? Mục Ninh Tuyết âm thầm lườm Trình Tiêu một cái. Nhưng cũng rất phối hợp thấp giọng nói, vậy phải xem ông chủ chuẩn bị cho em phần thưởng thế nào. Cái này thật đúng là làm khó tôi. Ba đêm thế nào? Thường ngày cũng tính là phần thưởng sao? Khi hai người đang liếc mắt đưa tình, Nam Vinh Nghê chậm rãi bước tới. Mục Ninh Tuyết còn tưởng cô bạn thân đến tìm mình, lại không ngờ ánh mắt của Nam Vinh Nghê luôn đặt trên người Trình Tiêu. Đội trưởng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nam Vinh Nghê dịu dàng nói. Có cần tôi tránh mặt không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ninh Tuyết, cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải ý đó. Nam Vinh Nghê vội vàng giải thích. Mục Ninh Tuyết lại vẻ mặt mờ mịt hỏi lại nàng, ý gì đó? Nam Vinh Nghê còn tưởng Mục Ninh Tuyết cho rằng nàng muốn quyến rũ Trình Tiêu nên ghen, mới nói ra lời như vậy. Nhưng thấy sắc mặt Mục Ninh Tuyết không hề để ý, mới nhận ra là mình đã hiểu lầm. Cũng phải, bên cạnh Trình Tiêu có nhiều phụ nữ như vậy, thêm một người hay bớt một người cũng không có gì khác biệt, Mục Ninh Tuyết e là đã sớm quen rồi. Có việc gì về rồi hãy nói, không vội lúc này. Trình Tiêu nhìn thấu tâm tư của Nam Vinh Nghê, mở miệng đáp. Thấy Trình Tiêu không từ chối, gương mặt xinh đẹp của Nam Vinh Nghê hiện lên nụ cười, được, vậy về nước tôi sẽ liên lạc lại với đội trưởng. Mục Ninh Tuyết nhìn bóng lưng rời đi của Nam Vinh Nghê, nói, cô ấy có ý với anh. Nhìn ra rồi, cũng không biết là ý gì. Trình Tiêu gật đầu. Có lẽ điều có. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói. Trình Tiêu cười hỏi, vậy em cảm thấy, cô ấy là thiệt hay là lời? Mục Ninh Tuyết giọng điệu yếu ớt, cô ấy là bạn thân của em. Có quan hệ gì với tôi, cũng không phải tôi chủ động tìm cô ấy. Anh xấu lắm. Đối với Nam Vinh Nghê, Mục Ninh Tuyết biết nàng tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Mục Ninh Tuyết không chỉ một lần nhìn ra Nam Vinh Nghê rất coi trọng lợi ích gia tộc, chỉ là điều đó không liên quan đến mình. Bây giờ nàng là người của Trình Tiêu muốn làm gì nàng thì làm cái đó, cũng lười hỏi nhiều. Trận lễ trao giải gây chấn động toàn thế giới này kết thúc. Các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu dự định ở lại Thánh Thành vài ngày, để thưởng thức phong cảnh của điện đường tối cao ma pháp này. Trình Tiêu cũng dưới sự dẫn dắt của Ragel, hiểu biết thêm về Thánh Thành cũng như chức trách và những điều cấm kỵ của Đại Thiên Sứ Trưởng. Trình Tiêu bề ngoài thì đồng ý, nhưng lại không để tâm. Đã trở thành Đại Thiên Sứ Trưởng mạnh nhất, cái gọi là quy tắc và chức trách còn có thể hạn chế được cậu sao? Tôi nói rất nhàm chán sao? Ragel quay đầu lại nhìn cậu không hiểu. Không có mà. Trình Tiêu rất thành thật gật đầu. Ragel nhíu mày lại, vậy sao cậu một chút cũng không nghe lọt tai? Trình Tiêu lựa chọn không nhìn, nói sang chuyện khác, nói cho tôi nghe về ba vị thiên sứ trưởng chưa trở về đi. Ragel đôi mắt đẹp lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải theo chủ đề của Trình Tiêu nói tiếp, ba vị thiên sứ trưởng chưa trở về lần lượt là Gabriel, Michael, Surin. Gabriel là thiên sứ trí tuệ, Michael là thiên sứ thánh chiến, Surin là thiên sứ sát lục. Ragel chậm rãi kể cho Trình Tiêu nghe về đặc điểm và lịch sử lâu đời của ba vị thiên sứ trưởng này. Nhưng không tiết lộ tung tích của ba vị thiên sứ trưởng, bởi vì nàng cũng không biết. Đôi khi, các thiên sứ trưởng đang trong trạng thái tuần hành cũng không có cách nào nhận ra nhau, nhưng có thể thông qua hồn thai thiên sứ để cảm ứng được đồng bào trong một khu vực nhất định. Ragel giải thích. Hai ngày trước tôi đã mò ra được năng lực này rồi. Trình Tiêu nói. Ragel nhìn về phía Trình Tiêu, quan tâm hỏi, cậu có mục tiêu chưa? Tôi mới làm đại thiên sứ trưởng được bao lâu, cô đã muốn tôi đi săn phán dị đoan à, càng sớm trở về thánh thành càng tốt, tiềm lực của cậu rất lớn, lại thêm việc đã bại lộ thân phận thiên sứ trưởng, e là sẽ có vấn đề. Trình Tiêu nghĩ nghĩ, mục tiêu thì có, nhưng thời cơ chưa tới. Tôn vong đế kia. Ragel suy đoán. Hỏi nhiều vậy làm gì? Trình Tiêu bực mình, là tôi muốn trở về hay là cô muốn trở về? Tôi đây là quan tâm cậu. Ragel nhíu đôi mày thanh tú. Đôi mắt đẹp màu trắng sáng lộ vẻ không vui. Thật là, lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú. Chuyện của tôi không cần các người quản. Giọng điệu của Trình Tiêu tràn ngập sự ngạo mạn. Khi cần thiết cậu có thể mượn lực lượng vũ trang của Thánh Thành, mặc dù cậu bây giờ rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch, không thể hành động theo cảm tính. Ragel nói. Trình Tiêu ánh mắt kinh ngạc dò xét từ trên xuống dưới vị thiên sứ váy trắng trước mặt. Ragel không hiểu, nhìn gì? Tôi thấy cô tuổi cũng không lớn lắm. Sao lại lằng nhằng như một bà già vậy? Trình Tiêu nói, tôi có thể vô địch ở Thánh Thành, cũng đủ để nói lên tất cả. Nói thật, cũng không phải Trình Tiêu cảm. Thấy lực lượng vũ trang của Thánh Thành không cần thiết. Mà là hoàn toàn không tin được những người trong tòa Thánh Thành này, cho dù bây giờ cậu đang mang hồn thai sơ ráp 12 cánh. Nếu không, cậu cũng sẽ không yêu cầu Thánh Thành một cái đại địa chi nhụy thuộc tính băng, coi như là bồi thường cuối cùng để hóa giải mâu thuẫn với Ramin. So với thân phận bất thình lình này, Trình Tiêu càng tin tưởng vào sức mạnh mà mình một tay vung đắp. Cậu đúng là không nói lý lẽ. Ragel đáp lại với một chút tức giận. Sao nói một hồi lại nổi cáu vậy? Trình Tiêu vẻ mặt cổ quái nhìn nàng. Không thèm để ý đến cậu. Ragel lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Trong lòng nàng vừa tức giận vừa uất ức, Trình Tiêu lại dám nói nàng lằng nhằng. Nếu không phải nàng bây giờ là người duy nhất ở Thánh Thành có thể nói chuyện với Trình Tiêu, nàng mới lười đến bên cạnh cậu. Mỗi lần giao lưu với Trình Tiêu, cậu đều cho rằng nàng có ý đồ khác. Mặc dù nàng đúng là vì lão sư giao phó mới đến, nhưng đó cũng không phải là ý muốn của nàng. Ít nhất vừa rồi khi nói chuyện với Trình Tiêu, nàng thật sự đang lo lắng cho cậu. Trình Tiêu không nhận tình thì thôi, lại còn nói ngược lại nàng giống bà già, đúng là không nói lý lẽ. Đi thật à? Trình Tiêu nhìn bóng lưng váy trắng thánh khiết của nàng, nhưng lại không ngăn cản. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Với tâm tính đơn thuần như vậy của Raguel, không biết làm thế nào mà đứng vững gót chân ở Thánh Thành. Nếu không phải có thân phận đại thiên sứ trưởng, e là đã sớm bị thế lực ác bắt cóc rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất sau này lừa gạt sẽ dễ dàng hơn. Raguel sau khi rời đi, liền đến một tòa trạch viện cách thánh điện không xa. Trong tòa trạch viện yên tĩnh này không có bất kỳ khí tức thần thánh nào, bình thường, sạch sẽ, trông rất vừa mắt. Bước vào tòa trạch viện này, thể xác và tinh thần bực bội dường như bị một luồng sức mạnh thần bí xua tan, mọi thứ đều trở nên bình tĩnh. Raguel dường như rất quen thuộc với nơi này, thành thạo đi đến bên bàn đá trong đình nghỉ mát ngồi xuống. Nàng nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đọc cổ tịch đối diện, giọng điệu u buồn, "Lão sư, con thật sự không thể hòa hợp với cậu ta." Ô Liệt cũng không vì lời của Raguel mà dừng lại việc đọc cổ tịch trong tay, "Con đường của con đi quá thuận lợi, dẫn đến cho dù đã hoàn thành nhiệm vụ tuần hành, vẫn giữ lại tính tình du lịch trần thế đó. Tư chất của con vượt xa ta, nhưng tâm tính, con lại kém quá nhiều, đây lại là trở ngại lớn nhất trên con đường của con. Con không muốn dậm chân tại chỗ, với thân phận của con bây giờ, ngoài cậu ta ra, còn ai dám giúp con bước ra bước này nữa?" Raguel nhíu đôi mày thanh tú, "Nhưng mà, cậu ta luôn cho rằng con có ý đồ khác, là tai mắt mà lão sư và thánh thành cài vào bên cạnh cậu ta." Ô Liệt cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Raguel hỏi, "Cậu ta có nói sai sao?" Raguel ngẩn người, bản năng suy nghĩ trong đầu một lúc, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp để phản bác. Ô Liệt ý cười không giảm, tiếp tục nói, "Đây là nhiệm vụ được sắp xếp cho con không sai, nhưng cũng là khảo nghiệm đối với chính con. Thời nay ngoài cậu ta ra, còn ai dám nói với vị đại thiên sứ trưởng như con như vậy? 14 cánh cũng không phải là điểm cuối của con là do ta một tay nuôi nấng, ta hiểu tiềm lực của con hơn bất kỳ ai. Ta chưa bao giờ ép buộc con, nếu con thật sự không thể chấp nhận việc hòa hợp với cậu ta, vậy cũng không phải là không thể. Đường không chỉ có một, tương lai nói không chừng còn có nhiều lựa chọn hơn." Raguel do dự rất lâu, đôi mắt đẹp màu trắng sáng cuối cùng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nàng gật đầu một cái, "Con biết rồi, lão sư." Hôm sau, các thành viên đội phủ quốc Cửu Châu muốn về nước, tự nhiên cũng rất ra dáng. Thánh Thành đã chuẩn bị pháp trận không gian có thể đi thẳng về nước. "Không giận nữa à?" Trình Tiêu nhìn Raguel đang chậm rãi đi tới, không nhịn được trêu đùa. Raguel không để ý đến lời của Trình Tiêu, tự mình hỏi, "Đi nhanh vậy sao?" "Chán rồi, không có chút lòng trung thành nào, còn phải mỗi ngày bị người ta giám sát." Trình Tiêu nói. Raguel sắc mặt biến đổi, nhưng lại dường như nhớ ra điều gì đó, trong lòng thầm thở dài, đôi mày thanh tú nhíu lại rồi giãn ra. "Dù sao đi nữa, cậu cũng thuộc về Thánh Thành, đừng có thành kiến lớn như vậy." Giọng Raguel dịu dàng. Trình Tiêu cười cười, "Đối với cô thì không." Hai người không nói nhiều. Raguel nhìn Trình Tiêu và các nữ đội viên bên cạnh vừa nói vừa cười rời đi, theo bản năng nhíu mày. Bên cạnh gã này nhiều phụ nữ thật. Trong truyền tống trận. "Tiểu sư đệ, em dù sao cũng nên khiêm tốn một chút, công khai nói chuyện vui vẻ với đại thiên sứ trưởng như vậy, lỡ bại lộ thân phận thật thì sao?" Lãnh Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. "Chỉ cần có chút nhận thức cũng sẽ không nghĩ đến phương diện đó đâu nhỉ." Trình Tiêu cười cười, "Bại lộ thì cùng lắm tôi sớm trở về Thánh Thành thôi." "Vậy cũng không được, em trai Trình Tiêu sớm trở về như vậy, để chị và các em gái làm sao bây giờ?" Đường Nguyệt nói. "Hai chuyện này hình như không xung đột chứ. Tôi trở về cũng sẽ không mất đi tình cảm mà quên các chị. Dù sao thì cũng không thể sớm trở về, chị không nỡ." "Được, nghe lời chị Đường Nguyệt." Truyền tống đại trận của Thánh Thành so với quyển trục không gian, ổn định và an toàn hơn nhiều. Chỉ chưa đến nửa phút, đã từ Thánh Thành ổn định trở về Cửu Châu, không có một chút cảm giác khó chịu nào. Điểm hạ cánh là Ma Đô, mọi người ai về nhà nấy. Trình Tiêu cũng không vội đi kiểm tra thế lực mới mà mình xây dựng, trở về căn hộ nghỉ ngơi một đêm rồi từ từ lên kế hoạch. Mục Nô Kiều và Tưởng Thiếu Nhứ vốn định ở bên cạnh Trình Tiêu, nhưng bây giờ mang vinh dự quá lớn, gia tộc thúc giục, đành phải rời đi. Đường Nguyệt lại càng không cần phải nói, đồ đằng châu còn mang trên người, đưa đồ đằng huyền xà về là nhiệm vụ cấp quốc gia, không thể chậm trễ. Lãnh Thanh thân là phó phán xử trưởng của thẩm phán hội, chuyến này cũng đã xin nghỉ rất lâu, cần phải về linh ẩn thẩm phán hội xử lý một số công vụ cần thiết trước. Mục Ninh Tuyết sau khi về nước, điều đầu tiên cũng là muốn về tìm cha Mục Trác Vân báo bình an. Trình Tiêu hiếm khi lẻ loi một mình, ngược lại cũng coi như là một loại thanh tĩnh. Trở lại tòa biệt thự vô cùng quen thuộc, Trình Tiêu không khỏi bùi ngùi. Không ngờ, nơi cho cậu cảm giác thuộc về, lại là căn biệt thự lần đầu tiên thuê này. Trong biệt thự còn có một luồng khí tức quen thuộc với Trình Tiêu. Nha! Trình Tiêu! Cuối cùng cậu cũng về rồi. Vòng một sóng cả trực tiếp đâm vào lồng ngực vững chắc của Trình Tiêu, khiến cho một người chinh chiến xa trường nhiều lần như Trình Tiêu cũng cảm thấy một sức mạnh hiếm có. Có thể miễn cưỡng sánh được với người trước mắt này, có lẽ là Đường Nguyệt, còn lại đều kém một bậc. Chị Mục đâu? Ngải Đồ Đồ nhìn ra sau lưng Trình Tiêu, phát hiện không có một ai. Kiều Kiều về gia tộc rồi. Cậu có thể đừng sờ lung tung được không? Trình Tiêu bực mình. Bàn tay nhỏ của Ngải Đồ Đồ rất không đứng đắn mà lướt trên cánh tay và lồng ngực Trình Tiêu, mắt sáng như sao. Cậu hình như còn vạm vỡ hơn trước à? Ngải Đồ Đồ hoảng sợ nói. Có sao? Trình Tiêu nhìn lại thân hình của mình, hình như là to hơn trước một vòng. Chắc là do đột phá siêu giai, lại có thêm hồn thai thiên sứ gia trì. Cũng may chiều cao cũng tăng thêm một chút, nếu không hình thể sẽ khó coi. Nếu không phải Ngải Đồ Đồ nhắc nhở, cậu cũng không để ý. Ngải Đồ Đồ lau nước miếng chảy bên mép, ôm tay Trình Tiêu kích động nói, tôi đã nghe chị Mục kể không ít chuyện trên mạng rồi, cậu mau kể cho tôi nghe nội tình đi. Cậu có thể để tôi ngồi xuống một lúc được không? Trình Tiêu véo khuôn mặt đầy đặn của Ngải Đồ Đồ chất vấn. Ngải Đồ Đồ bị Trình Tiêu bóp đau, đôi mắt đẹp long lanh nước, gật đầu như giả tỏi. Trở lại phòng, mọi thứ không thay đổi nhiều, vẫn là mùi vị quen thuộc. Trong một năm Trình Tiêu và Mục Nô Kiều không ở đây, Đinh Vũ Mộng cũng bận rộn với vấn đề của môn tộc, không thường xuyên trở về. Thế là, căn biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình Ngải Đồ Đồ. Cũng may cô nàng này lười thì lười, nhưng sẽ định kỳ cho người đến dọn dẹp, nếu không thì không biết sẽ bẩn đến mức nào. Trình Tiêu đơn giản tắm qua một lượt. Vừa ngồi xuống, Ngải Đồ Đồ liền vội vàng lại gần, vẻ mặt mong đợi hỏi, nghe nói các cậu được Thánh Thành ban cho huy hiệu, có thể cho tôi xem một chút không? Trình Tiêu tiện tay ném huy hiệu cho Ngải Đồ Đồ, hoàn toàn không xem trọng. Ngải Đồ Đồ hai mắt tỏa sáng, vuốt ve chiếc huy hiệu do điện đường cao nhất của ma pháp ban hành, muốn xem rốt cuộc có gì khác thường. Trong miệng còn ném ra một loạt câu hỏi, huy hiệu này làm bằng gì vậy? Sao cứng thế? Hình thiên sứ và thánh kiếm trên đó trông ngầu quá, có ý nghĩa đặc biệt gì không? Tôi nghe nói Thánh Thành hình như là vì cậu mới tổ chức lễ trao giải lần thứ hai này, phần thưởng của các đội phủ quốc trước đây cộng lại cũng không bằng một phần vạn lần này đâu. Trình Tiêu không quan tâm, rất qua loa lấy lệ trả lời Ngải Đồ Đồ. Đồng thời, trong đầu hiện lên đủ loại kế hoạch cho tương lai. Xây dựng thế lực mới có Mục Nô Hân và Mục Ninh Tuyết cũng không cần cậu phải đau đầu. So với những chuyện khác, môn tộc chỉ là chuyện nhỏ. Đầu tiên là Hải Yêu sẽ giáng lâm trong tương lai không xa, đến lúc đó toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ bị đe dọa. Thực lực của Hải Yêu thần tộc cường đại, nội tình lại càng thâm hậu, vượt xa yêu ma trên lục địa. 3 năm sau, Cực Nam Đế Vương thậm chí còn trợ giúp Hải Yêu, thi triển đại thần thông hạ nhiệt độ toàn cầu, khiến nhân loại rơi vào cảnh gần như diệt tuyệt. Đương nhiên, đây là chuyện của 3 năm sau, đối với Trình Tiêu mà nói thời gian còn khá dư dả. Hiện tại, ngoài việc Hải Yêu giáng lâm, điều cần lo lắng thứ hai chính là Minh Giới. Sát Uyên Vong Linh Đế Quốc và Kim Tự Tháp Vong Linh Đế Quốc đã khai chiến, Khu Phu một ngày không chết, Kim Tự Tháp Vong Linh Đế Quốc cũng sẽ không sụp đổ. Trình Tiêu sẽ ra tay với Khu Phu, nhưng cũng cần một thời cơ thích hợp. Bây giờ mang thân phận Đại Thiên Sứ Trưởng, đi qua Minh Chính Đại liên hợp với một vong đế để đối phó một vong đế khác, rõ ràng là không phù hợp. Nhanh chóng trở về Thánh Thành rồi đi đối phó Khu Phu, lại là một lựa chọn tốt hơn. Còn về mục tiêu vinh quang trở về Thánh Thành, Trình Tiêu trong lòng đã sớm có kế hoạch. Tô Lộc. Trong dòng thời gian đã biết hiện tại, chỉ có Tô Lộc là lựa chọn tốt nhất. Thành công nô dịch Hắc Long Đại Đế Tô Lộc, hoàn toàn phù hợp với tư cách trở thành Đại Thiên Sứ Trưởng vinh quang trở về Thánh Thành. Phải biết, trong nguyên tắc, Tô Lộc sau khi nô dịch Hắc Long Đại Đế hoàn toàn có thể treo lên đánh Thiên Sứ 14 cánh Gabriel. Người có thể săn giết Đại Thiên Sứ Trưởng, tự nhiên có tư cách. Thứ hai là ma pháp dung hợp. Không có Tô Lộc cản trở, Hải Yêu cũng sẽ xâm lấn toàn diện trong khoảng thời gian này. Mà Trình Tiêu trở về Thánh Thành, lại có thân phận Đại Thiên Sứ Trưởng. Thử hỏi, với đủ loại bút cộng lại, ma pháp dung hợp có lý do gì mà không ra đời trước? Sức mạnh của ma pháp dung hợp hoàn toàn vượt qua hệ thống pháp thuật hiện tại, có thể khiến ma pháp của pháp sư nhận được sự lột xác triệt để. Nếu ma pháp dung hợp có thể ra đời sớm, được nhiều pháp sư nắm giữ hơn, đối mặt với Hải Yêu, nhân loại sẽ không đến mức không có sức phản kháng. Sau khi lên kế hoạch cho tương lai trong đầu, Trình Tiêu thu lại suy nghĩ, thấp giọng thì thầm, thời gian còn khá dư dả, cũng không gấp. Bỗng nhiên, đùi bị một luồng sức mạnh mềm mại đè xuống, miệng cũng bị đôi môi đỏ mềm mại chặn lại. Ưm quả nhiên rất cứng, chị Mục không lừa tôi. Ngải Đồ Đồ liếm liếm môi đỏ, hồi tưởng lại hương vị vừa rồi. Thỏ ngực bự, cậu làm gì vậy? Trình Tiêu khóe miệng giật giật. Hi hi, tôi hỏi rồi, học tỷ Vũ Mộng và chị Mục hôm nay đều không về. Ngải Đồ Đồ cười hì hì nói, cho nên tối nay là của chúng ta. Nhìn bộ dạng này của cô, trong người Trình Tiêu không hiểu sao lại dấy lên một ngọn lửa vô danh. Đè Ngải Đồ Đồ xuống dưới người, Trình Tiêu trầm giọng chất vấn, giống như lần trước, không hỏi một tiếng đã trực tiếp hôn, hành động của cậu rất mạo muội có biết không? Biết chứ, nhưng lần trước cậu cũng đâu có nói gì tôi. Ngải Đồ Đồ thấy Trình Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, có chút yếu ớt đáp. Cô dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa tôi cũng chỉ làm vậy với cậu thôi. Chẳng biết tại sao, nhìn bộ dạng chịu uất ức này của Ngải Đồ Đồ, Trình Tiêu có chút không nỡ trách mắng. Cậu nghiêm túc. Trình Tiêu mặt không đổi sắc thấp giọng hỏi. Ngải Đồ Đồ nghe vậy, liên tục gật đầu, tôi đã sớm nói với chị Mục rồi, chị ấy gả cho cậu, tôi làm nha hoàn của hồi môn. Trình Tiêu cũng bị lời này của cô làm cho tức cười, đại tiểu thư Ngải gia nhà cậu đúng là đủ tùy hứng, nếu để anh trai và cha cậu biết, e là phải tức chết. Ngải Đồ Đồ vẫn cười hì hì, một bộ không sao cả, ai da, chỉ là một cái xưng hô thôi mà, có quan hệ gì đâu, dù sao có thể tìm được người mình thật sự yêu thương là được rồi, những thứ khác tôi đều không quan tâm. Đây là chính cậu nói đó. Trình Tiêu cúi đầu, một ngụm ngậm lấy đôi môi mềm mại trong suốt kia. Chậm một chút, tôi là lần đầu. Đừng có mơ. Quá đáng thật, sao lại như vậy chứ, rõ ràng chị Mục nói với tôi, cậu rất dịu dàng. Đó là đối với chị ấy, có quan hệ gì tới cậu? Thỏ sữa bình thường rất ham ăn, dẫn đến vóc dáng quản lý không đều, so với loại hình như Mục Nô Kiều sẽ béo hơn rất nhiều. Đương nhiên, từ xúc cảm mà nói, cũng không tệ đến vậy. Phần lớn nguyên nhân vẫn là vòng một của con thỏ sữa này quá khủng, gây ra vấn đề về thị giác. Béo cũng không phải là béo phì đơn thuần, mà là rất đầy đặn, không mập mạp, hơi béo. Về chuyện này, Ngải Đồ Đồ giải thích là, đừng thấy tôi bình thường vừa lười vừa ham ăn, nhưng tôi cũng biết định kỳ học yoga mà chị Mục dạy. Hơn nữa bình thường lúc đi dạo phố, cái gì cũng là tự tôi xách. Còn không biết xấu hổ mà nói. Trình Tiêu véo khuôn mặt Ngải Đồ Đồ, bực mình, cậu mà béo thêm một chút nữa, tôi đến cả ha muốn ra tay cũng không có. Tôi biết sai rồi, sau này sẽ quản lý vóc dáng thật tốt. Ngải Đồ Đồ cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực Trình Tiêu, bị nói có chút ngượng ngùng. Bất quá có một điểm đáng khen, lần đầu tiên chiến đấu, cậu còn rất có thể làm ra, giữ vững được lâu như vậy. Trình Tiêu nói. Đánh một cái tát rồi cho một viên kẹo chiêu này đối với Ngải Đồ Đồ, dường như vẫn rất có tác dụng. Ngải Đồ Đồ ngẩng mặt lên, vẻ mặt vui sướng, thật sao? So với chị Mục thì sao? Sắp bằng hai lần của chị ấy rồi. Trình Tiêu cười nói. À, Ngải Đồ Đồ rõ ràng là bị sốc. Giọng nói theo bản năng hạ thấp mấy phần, không thể nào. Thời gian của chị Mục lại ngắn như vậy. Chị ấy tương đối nhạy cảm. Hi hi, không biết chị Mục nghe được lời này của cậu, sẽ có biểu cảm gì? Chắc là sẽ trút giận lên người cậu đó. Hôm sau, Trình Tiêu trước đó đã liên lạc với Đinh Vũ Mộng, cô nàng nghe tin chủ nhân về nước, hưng phấn đến mức hận không thể bay về ngay lập tức. Ngải Đồ Đồ đi cùng Trình Tiêu, thực ra cô cũng thường xuyên chú ý đến thế. Lực mới của Trình Tiêu có hiểu biết nhất định. Dù sao cô đã chuẩn bị tâm lý làm nha hoàn của hồi môn, bây giờ cũng coi như là chủ mẫu của thế lực mới của Trình Tiêu. Thành phố Bắc Thành. Lần trước Trình Tiêu lén lút đưa Asaria về một lần, nhưng cũng không ở lại quá lâu. Mấy tháng trôi qua, tòa thành mới trước mắt đã hoàn thiện hơn không ít. Nhưng người xây dựng thành mới dường như không có ý định dừng lại ở đó. Bởi vì lãnh địa mới dưới cơn sóng gió trước đó lại thành công chiếm được thêm mấy khối lãnh địa. Trong vài ngày ngắn ngủi, đã hoàn thành việc quét sạch toàn diện. Bây giờ còn có nhiều vật liệu hơn liên tục được vận chuyển đến những lãnh địa trông có vẻ hoang phế, nhưng lại có các pháp sư đoàn trấn giữ. Trình Tiêu trong lòng bùi ngùi, dưới tay có nhân viên chăm chỉ như vậy, cậu có thể yên tâm. Chủ nhân. Đinh Vũ Mộng rất nhanh đã dẫn người đến đón tiếp, theo sát sau lưng cô là một cặp chị em song sinh có ngoại hình rất giống nhau. Liễu Nhàn ra mắt chủ nhân. Liễu Như ra mắt chủ nhân. Cặp chị em song sinh này nói ra thân phận của mình. Đối mặt với Trình Tiêu, các cô dường như còn có chút ngượng ngùng, tò mò về Trình Tiêu nhưng lại không dám quá càn rỡ dò xét. Nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không cần gọi ta như vậy. Trình Tiêu nhẹ nhàng gõ vào đầu Đinh Vũ Mộng, bản thân thì thôi, còn dạy hư cả người dưới tay. Ai da, lâu quá không gặp, người ta nhớ anh mà. Đinh Vũ Mộng nũng nịu ôm lấy một cánh tay khác của Trình Tiêu, thấp giọng nói, các cô ấy đã hoàn toàn thích ứng với thân phận hiện tại của mình, bây giờ đảm nhiệm công việc hầu gái riêng của chủ nhân. Trình Tiêu có chút đau đầu mở miệng, bây giờ không phải em nên dẫn anh đi tìm hiểu về tòa thành mới này trước sao? Còn nữa, anh đến chỗ ở của mình ở đâu cũng không biết, em đã sắp xếp hết cho anh rồi à Đinh Vũ Mộng, uy quyền của em lớn thật đấy. Cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Trình Tiêu, Đinh Vũ Mộng lập tức ra vẻ nhận sai, chủ nhân, em sai rồi, em không nên tự tiện chủ trương, đáng lẽ nên bàn bạc với anh trước. Trình Tiêu bực mình, không có chị của em quản em, thật đúng là suýt nữa để em vô pháp vô thiên. Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Đinh Vũ Mộng, Trình Tiêu nói bù, làm không tệ, nhưng Trình tự sai rồi. Đinh Vũ Mộng nghe vậy, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sao, vội vàng nói với cặp chị em ma cà rồng, còn đứng ngay đó làm gì, mau dẫn chủ nhân đi tham quan. A đồ đồ, cậu đến lúc nào vậy? Chị Vũ Mộng, em luôn ở đây mà. Ngải đồ đồ ánh mắt yếu ớt. Đinh Vũ Mộng cười ngượng một tiếng, vừa rồi sự chú ý hoàn toàn đặt trên người Trình Tiêu, không để ý đến ngải đồ đồ sau lưng Trình Tiêu. Chị gái Liễu Nhàn và em gái Liễu Như phản ứng lại, nhường đường, đồng thanh nói, chủ nhân, mời. Trình Tiêu khẽ gật đầu, đi ở phía trước với dáng vẻ của một lãnh đạo đi thị sát. Đinh Vũ Mộng biết tính cách của Trình Tiêu, mặc dù trong miệng luôn gọi chủ nhân, nhưng vẫn rất thoải mái. Cặp chị em ma cà rồng đối với Trình Tiêu lại tỏ ra rất câu nệ, trên người các cô chảy dòng máu của Trình Tiêu, nhưng đây mới là lần đầu tiên thực sự gặp mặt Trình Tiêu. Trước đó uống máu của Trình Tiêu cũng là do Đinh Vũ Mộng lén lúc dẫn các cô lẻn vào uống, không thể coi là gặp mặt thực sự. Trình Tiêu cũng mang theo vài phần tò mò về cách Đinh Vũ Mộng dạy dỗ cặp chị em Liễu Nhàn và Liễu Như này, liền hỏi thăm. Đinh Vũ Mộng cười giải thích, chủ nhân, lúc đầu nguyên nhân anh cũng biết, các cô ấy ban đầu còn khó chấp nhận thân phận trở thành ma cà rồng của mình, chỉ dám hoạt động vào ban đêm. Kể từ khi uống máu của chủ nhân, liền dần dần tìm lại cảm giác của cuộc sống trước kia. Nhưng người bị hại trong vòng dị nhân cũng biết, những dị nhân như chúng ta cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, muốn trở lại cuộc sống của người bình thường gần như là không thể. Một lần tình cờ, một chủng tộc dị nhân khác bắt nạt một đàn em của em, lại không ngờ chạy đến chỗ ở của các cô ấy. Sức chiến đấu của Liễu Nhàn và Liễu Như mạnh hơn em tưởng tượng, hai ba chiêu đã phế bỏ những dị nhân bắt nạt đàn em kia. Dần dần những đàn em bị bắt nạt khi không thấy em, liền đi tìm các cô ấy giúp đỡ đòi lại công bằng. Trình Tiêu im lặng nghe xong, nhướng mày, cảm thấy có mấy phần buồn cười, nói như vậy, địa vị bây giờ của các người, vẫn là tự mình đánh ra. Rất khó tưởng tượng, cặp chị em trông có vẻ hiền lành, ôn nhu này, khi liên thủ ra mặt thay đàn em sẽ là cảnh tượng gì? Liễu Nhàn và Liễu Như có vẻ hơi ngượng ngùng, chị gái nói, cũng là công lao của chủ nhân, nếu không có máu của chủ nhân, em và em gái cũng sẽ không trở nên mạnh như vậy. Các người đừng trách người dưới tay của tôi biến các người thành như vậy là được rồi. Trình Tiêu cười nói. Sẽ không so với trước đây, điều kiện sống như thế này tốt hơn nhiều lắm, em và em gái còn phải cảm ơn chủ nhân đã cho chúng em cuộc sống mới. Còn có sự dạy dỗ của chị Vũ Mộng nữa. Cặp chị em ma cà rồng hiểu chuyện làm người ta ấm lòng. Đinh Vũ Mộng thấp giọng hỏi, thế nào, chủ nhân, nữ bột tôi chọn cho anh không tệ chứ? Trình Tiêu không thể phủ nhận, hài lòng gật đầu. Thấy được sự công nhận của chủ nhân, Đinh Vũ Mộng thừa thắng xông lên, vậy tối nay, chủ nhân có thể không? Chúng ta đi xem khu vực trung tâm đi. Trình Tiêu làm sao không biết Đinh Vũ Mộng nghĩ gì, còn chưa đợi cô nói xong đã trực tiếp ngắt lời. Khi mới quen, Đinh Vũ Mộng vẫn thèm khát thân thể của cậu, chưa từng buông tha bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên, cũng không phải Trình Tiêu không ăn, chỉ là không biết nên giải thích với Đinh Vũ Miên thế nào. Theo trình tự, thế nào cũng phải là chị gái trước chứ. Đinh Vũ Mộng cũng không quan tâm những điều đó, luôn nắm giữ ý nghĩ ai ăn trước người đó là chị. Dù cô là em gái, nhưng chỉ cần cô ăn trước, cô chính là chị. Khu vực trung tâm chính là khu trung tâm được xây dựng đầu tiên của thành mới. Những biệt thự độc đáo được xây dựng ở đây chỉ có thành viên cốt cán mới có tư cách cư trú. Thế lực mới này mặc dù hiện tại là do Trình Thị sáng lập, nhưng lại không lấy dòng họ làm lập trường. Do đó, khu vực trung tâm là dành cho những thành viên nguyện ý trung thành với môn tộc và có năng lực cư trú, sẽ không bán ra ngoài. Trong đó có một tòa phủ đệ xa hoa, rộng lớn đặc biệt đáng chú ý, đó dĩ nhiên là nơi ở của thành chủ. Tuy nhiên, phủ đệ đã được xây dựng hơn một năm, thành chủ một lần cũng chưa từng đặt chân đến. Khu vực này là do chú Trác Vân và em gái Nô Hân cùng nhau bàn bạc xây dựng, không tệ chứ. Đinh Vũ Mộng cười nói. Tốn không ít tiền nhỉ. Trình Tiêu đầu tiên nghĩ đến lại là vấn đề này. Ai da, tiền không phải là vấn đề, có tôi và em gái Nô Hân cường cường liên thủ, có bao nhiêu cho bấy nhiêu. Đinh Vũ Mộng nói. Lời này ngược lại là không giả, vốn khởi động của thế lực chính là do Đinh Vũ Mộng cung cấp. Là một đại tỷ đại của vòng dị nhân Ma Đô, một khoản vốn khởi động nhỏ 10 tỷ vẫn có thể lấy ra được. Lại thêm đầu óc kinh doanh của Mục Nô Hân, trực tiếp khiến khoản tiền này tăng gấp đôi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Trình Tiêu gật đầu nói. Đi thôi, sáng sớm biết tin anh sắp đến, tôi đã triệu tập tất cả thành viên cốt cán đến phủ đệ chờ đợi rồi đấy. Đinh Vũ Mộng cười nói, để mọi người được tận mắt chứng kiến, vị chủ nhân vinh quang trở về của chúng ta. Bây giờ trong tòa thành này, tiếng nói của Đinh Vũ Mộng là lớn nhất, Trình Tiêu, người thành chủ này, ngược lại cảm thấy mình hữu danh vô thực. Mặc dù thế lực là do Trình Tiêu thành lập, nhưng từ đầu đến cuối đều là Đinh Vũ Mộng và Mục Nô Hân quản lý. Trình Tiêu giống như một linh vật, chỉ cần cung cấp danh tiếng cho thế lực là được. Còn những thứ khác, dường như không có quyền phát ngôn gì cả. Thậm chí ngay cả thành viên cốt cán cũng chưa từng gặp. Đi vào trong phủ đệ rộng lớn, thành viên cốt cán đứng thành hai hàng, phần lớn đều là những người Trình Tiêu chưa từng gặp, khả năng cao là đều là những người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, nhìn thấy Trình Tiêu đều vô cùng kích động. Trình Tiêu bây giờ nói là pháp sư có danh tiếng hàng đầu trong nước cũng không ngoa. Hai đại ma pháp hiệp hội cao cấp vinh dự nghị viên, giới y dược quốc tế tông sư, anh hùng chém giết hồng y đại giáo chủ. Còn có hai ngày trước, nhân vật số một trong lễ trao giải của Thánh Thành gây chấn động toàn thế giới. Người ngưỡng mộ danh tiếng mà xin gia nhập đương nhiên không thiếu, trong đó thậm chí có ba vị pháp sư siêu giai. Đơn giản làm quen một phen với những thành viên cốt cán này. Đứng ở phía sau cùng chờ đợi là một vài gương mặt quen thuộc. Mục Ninh Tuyết, Tần Vũ Nhi, Mục Trác Vân, Mục Lâm Sinh. Những người thiết yếu nhất này, phần lớn đều là người của một mạch Mục Trác Vân. Người của một mạch Mục Trác Vân, Trình Tiêu đã thu nạp từ trước khi bắt đầu thành lập thế lực. Sau đó, Mục Ninh Tuyết cũng đã xuất chiến vì nước trong giải đấu phủ quốc, một tiếng hốc lên làm kinh người, rửa sạch tội nghiệp do một chút mang lại. Đối với sự phát triển của thế lực, cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Đương nhiên, cũng không dám có ảnh hưởng, dù sao Trình Tiêu cũng là anh hùng cứu vớt toàn bộ cố đô. Ông chủ. Một giọng nói dễ nghe truyền đến. Khi kịp phản ứng, chủ nhân của giọng nói đó đã nhào vào lòng. Tàu. Trình Tiêu theo bản năng giơ tay lên, nhưng lại không ôm cô, cúi đầu suy đoán, Mục Nô Hân. Người phụ nữ trong lòng ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, dung mạo quả nhiên có mấy phần giống với Mục Nô Kiều. So với chị gái, dung nhan của cô cũng tuyệt diễm không kém, tính cách cũng khác với Mục Nô Kiều tương đối rụt rè. Mục Nô Hân tự nhiên, phóng khoáng, đương nhiên, hành động mạo muội như vừa rồi chỉ có thể dùng với Trình Tiêu. Trước đây khi Trình Tiêu cho cô cơ hội để phát huy đầu óc kinh doanh này, cô cũng rất muốn gặp Trình Tiêu một lần. Đáng tiếc, Trình Tiêu mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không liên lạc được. Đến tối Trình Tiêu lại ở cùng Mục Nô Kiều, cô cũng không tiện tham gia. Thời gian trôi qua một năm, cuối cùng cũng gặp được vị ông chủ Kim Anh rể này, Mục Nô Hân không kìm nén được sự kích động trong lòng. Là em, ông chủ. Mục Nô Hân cười nói. Sao không gọi anh rể? Trình Tiêu nhẹ nhàng đẩy cô ra, tò mò dò xét cô em vợ trước mặt. Về dung mạo và khí chất, Mục Nô Hân không hề thua kém chị gái Mục Nô Kiều. Nhưng về vóc dáng vẫn có chút chênh lệch so với Mục Nô Kiều. Chị gái lại không ở đây, hơn nữa bây giờ còn là giờ làm việc, đương nhiên phải gọi là ông chủ. Mục Nô Hân cười nói. Có lý. Trình Tiêu gật đầu, rất hài lòng với thái độ làm việc của Mục Nô Hân. Có nhân viên công tư phân minh như vậy, thế lực không lo không thịnh vượng. Mục Nô Hân bề ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Cô nhìn dung mạo và vóc dáng của Trình Tiêu, lại nảy sinh lòng ghen tị với chị gái Mục Nô Kiều. Người đàn ông hoàn hảo như vậy đúng là nam thần trong mộng của cô, để chị gái một mình độc chiếm, thật sự là quá lãng phí. À, phụ nữ trong tin đồn của Trình Tiêu hình như không thiếu, chị gái Mục Nô Kiều chỉ là một trong số đó, vậy thì không sao. Nhưng chị gái dường như là một trong những người đầu tiên quen biết Trình Tiêu. Nếu như cô cũng sớm quen biết Trình Tiêu, thì tốt biết bao. Bất quá, bây giờ dường như cũng không muộn. Mục Nô Hân đôi mắt đẹp đảo tròn, đã bắt đầu có những toan tính nhỏ. Vừa rồi cô không gọi anh rể, cũng là có một phần nguyên nhân này. Đây là anh họ và cha em. Mục Ninh Tuyết bắt đầu giới thiệu cho Trình Tiêu. Nên gọi là bá phụ hay là nhạc phụ? Trình Tiêu nghiêm túc hỏi. Mục Ninh Tuyết sững sờ, chợt khuôn mặt trắng như tuyết trở nên đỏ bừng. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Tùy ý, Mục Trác Vân lại không quan tâm, cười ha hả. Rời khỏi Mục thị, nhưng lại để Mục Ninh Tuyết gặp được người đàn ông tốt như vậy, dẫn dắt các tộc nhân hướng đến sự huy hoàng mới. Trình Tiêu ngoài đa tình một chút, gần như không có khuyết điểm nào khác. Giao con gái cho Trình Tiêu, Mục Trác Vân miễn cưỡng cũng có thể yên tâm, dù sao cũng là một thành chủ. Mục Lâm Sinh là anh họ của Mục Ninh Tuyết, tu vi mặc dù không cao, nhưng lại làm rất tốt trong phương diện quản lý. Hơn nữa làm người đáng tin cậy, trước đó không có nhiều qua lại với Mục thị, lại ra tay tương trợ khi một mạch của Mục Trác Vân bị Mục thị vứt bỏ. Khi gia nhập vào thế lực của Trình Tiêu, Mục Trác Vân đã gọi Mục Lâm Sinh đến, sau này cũng đã giúp đỡ, giải quyết không ít phiền phức. Có các người ở đây, tôi có thể yên tâm làm ông chủ vung tay rồi. Trình Tiêu cười nói. Mọi người lần lượt đánh cược. Đặc biệt là Mục Nô Hân và Đinh Vũ Mộng, người trước rất trân trọng cơ hội phát triển đầu óc kinh doanh lần này. Người sau lại càng không cần phải nói, toàn tâm toàn ý phục vụ chủ nhân, điều Trình Tiêu mong muốn chính là điều cô mong muốn. Được rồi, mọi người ai bận việc nấy đi. Trình Tiêu nhìn về phía Tần Vũ Nhi luôn đứng một bên không lên tiếng. Tần tỷ tỷ, chị đi theo tôi một chuyến. Vâng, ông chủ. Tần Vũ Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Đinh Vũ Mộng chọn phòng cho Trình Tiêu, nhưng lại không rời đi, định ghé vào cửa nghe lén. Lại không ngờ, một rào cản không gian đã ngăn cản ý đồ nghe lén của cô. Ông chủ. Tần Vũ Nhi ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Câu nệ vậy làm gì, ngồi đi. Trình Tiêu bị bộ dạng này của cô làm cho bật cười. Tần Vũ Nhi à một tiếng, đi đến bên cạnh Trình Tiêu ngồi xuống. Tôi nghe Ninh Tuyết nói, chị đã đến Thiên Sơn một chuyến, bây giờ đã đột phá đến siêu giai cấp 3. Trình Tiêu đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Tần Vũ Nhi, cái này cho chị. Tần Vũ Nhi nhận lấy, cảm nhận được năng lượng băng khổng lồ chứa trong nhẫn không gian, liền nghi hoặc, thật là nồng đậm và thuần túy nguyên tố băng. Đây là đại địa chi nhụy thuộc tính băng, là mấu chốt giúp pháp sư hệ băng tấn thăng cấm chú. Trình Tiêu giải thích. Cấm chú. Tần Vũ Nhi theo bản năng từ chối, muốn trả lại nhẫn không gian, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận. Cô cũng không ngốc, biết một viên đại địa chi nhụy này đại diện cho cái gì. Đây là vật riêng của tôi, chị không cần lo lắng. Trình Tiêu nắm lấy bàn tay ngọc lạnh như băng của Tần Vũ Nhi, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô dịu dàng nói, Tần tỷ tỷ, tôi để chị tấn thăng cấm chú, không chỉ vì chị, mà còn vì chính tôi. Kẻ địch mà tôi phải đối mặt tiếp theo, cần sức mạnh lớn hơn để đối phó. Mà sức mạnh như vậy, hiện tại chỉ có chị mới có thể cho tôi. Bởi vì thân phận ly tai giả của tôi sao? Tần Vũ Nhi nhẹ giọng hỏi. Phải, hơn nữa bây giờ cũng chỉ có cô là phù hợp điều kiện. Trình Tiêu gật đầu nói. Việc đòi thánh thành một viên đại địa chi nhụy thuộc tính băng, vốn dĩ là Trình Tiêu chuẩn bị cho Tần Vũ Nhi. Tuy nói với thân phận băng ly tai giả của Tần Vũ Nhi, cho dù không cần đại địa chi nhụy cũng có thể đột phá đến cấm chú, trở thành ly tai giả tối thượng. Nhưng dù là ly tai giả, cũng cần ở những nơi có nguyên tố đặc định mới có thể tấn thăng nhanh chóng, không có năng lượng nguyên tố khổng lồ, cũng cần thời gian tích lũy. Nếu có thể sở hữu một viên đại địa chi nhụy có năng lượng dồi dào, Tần Vũ Nhi hoàn toàn có thể sớm bước vào cấm chú. Tần tỷ tỷ, tôi cần sức mạnh này của chị, có thể giúp tôi không? Trình Tiêu ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm Tần Vũ Nhi. Tôi biết rồi, nghe theo ông chủ. Tần Vũ Nhi tránh ánh mắt của Trình Tiêu, thấp giọng nói. Đồng thời, nàng trong lòng thầm thở dài. Trình Tiêu có thể để nàng sống cuộc sống như thế này, đã là điều mà nàng từng không dám hy vọng. Bây giờ Trình Tiêu lại tặng nàng món quà lớn này, nàng đã không biết nên dùng cái gì để trả lại. Mặc dù miệng Trình Tiêu luôn nói là vì mình, nhưng Tần Vũ Nhi cũng không ngốc. Nàng rất rõ ràng sau này phải đối mặt với điều gì, Trình Tiêu làm vậy là để nàng có thêm một phần quyền lựa chọn. Chỉ có bước vào cấm chú, mới có thể siêu thoát lên trên hết. Cho dù là đối mặt với một thế lực khổng lồ như Thánh Thành, cũng có thể để nàng có được sức mạnh nhất định. Tần Vũ Nhi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn đưa ra yêu cầu quay về Thiên Sơn bế quan đột phá với Trình Tiêu. Bây giờ trong nước, nơi thích hợp nhất với nàng, cũng chỉ có Thiên Sơn, vùng cấm của nhân loại băng thiên tuyết địa này. Về điều này, Trình Tiêu tự nhiên là không có ý kiến gì. Từ một phương diện nào đó mà nói, Thiên Sơn mới là nhà mẹ đẻ của Tần Vũ Nhi. Nơi thích hợp nhất để Tần Vũ Nhi ở lại ngoài Thiên Sơn ra, chính là Cực Nam. Nhưng Tần Vũ Nhi chưa từng đi đến Cực Nam, tự nhiên cũng sẽ không chạy nửa vòng trái đất đến quốc gia băng giá xa lạ kia. Tần tỷ tỷ về Thiên Sơn đột phá sao? Đinh Vũ Mộng nghe vậy, nghĩ, nhưng như vậy, chúng ta sẽ phải phân chia thêm nhân lực để bảo vệ những mảnh đất mới được dọn dẹp kia. Cái này cũng không cần lo lắng, tôi đã tìm được người có thể thay thế cô ấy rồi. Trình Tiêu nói. Thay thế Tần tỷ tỷ? Ai vậy? Lợi hại như vậy. Đinh Vũ Mộng vẻ mặt kinh ngạc. Thực lực của Tần Vũ Nhi nàng là quá rõ ràng, toàn bộ pháp sư của thành mới đều thuộc về Tần Vũ Nhi là mạnh nhất. Những yêu ma mạnh mẽ gặp phải trong quá trình dọn dẹp, gần như đều là do Tần Vũ Nhi một mình xử lý. Đinh Vũ Mộng ấn tượng sâu sắc nhất là có lần Mục Lâm Sinh vô tình phát hiện ra một con quân chủ ở cách đó mấy trăm km, có thể gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của thành mới. Tần Vũ Nhi không nói hai lời, ngày thứ hai đã thịt con quân chủ đó, còn đồ sát gần hết yêu ma cấp thống lĩnh trong bộ lạc của yêu ma đó. Nếu có ai có thể thay thế Tần Vũ Nhi, e là cũng phải là một cường giả siêu giai đầy tu vi. Hắn hẳn là đã đến gần đây. Trình Tiêu sử dụng tâm linh thanh âm kêu gọi, bát lạc, kêu gọi mấy phút, nhưng không thấy bóng dáng. Trình Tiêu nhíu mày, gã này chạy đi đâu rồi, rõ ràng đã bảo hắn trở về. Chủ nhân tôn kính, tôi ở đây. Một giọng nói như quỷ mị vang lên từ trong bóng tối, khí tức cường đại khiến Đinh Vũ Mộng sợ đến mức suýt nữa có phản ứng tự vệ, lộ ra răng nanh ma cà rồng. Người nhà. Trình Tiêu nói. Chủ nhân, vị này chính là em gái tộc mà ngài đã nói với tôi phải không? Bác Lạp rất lịch sự cúi chào Đinh Vũ Mộng, tự giới thiệu, huyết tộc Bác Lạp. Quân chủ cấp huyết tộc. Đinh Vũ Mộng từ từ thu lại răng nanh, tò mò dò xét vị ma cà rồng quý ông trước mặt. Khí tức của Bác Lạp cường đại, dường như vượt xa so với quân chủ thông thường. Khó trách Trình Tiêu nói hắn có thể thay thế Tần Vũ Nhi. Tôi đến từ phương Tây. Bác Lạp cười nói, trong thành mới này, tôi ngửi thấy rất nhiều khí tức của huyết tộc. Không ngờ ở phương đông xa xôi này, lại còn có nhiều đồng bào sống sót như vậy. Đinh Vũ Mộng nghe vậy, vẻ mặt không hiểu, sao vậy, huyết tộc ở phương Tây đã diệt tuyệt rồi sao? Nói diệt tuyệt thì cũng không đến mức, nhưng do sự tồn tại của Thánh Tài Viện, mọi người đều sống rất hèn mọn, kém xa sự tự do ở phương Đông. Bác Lạp giải thích. Đây đều là công lao của chủ nhân, nếu không phải quen biết chủ nhân, huyết tộc chúng ta cũng không thể có được môi trường sống tự do như vậy. Đinh Vũ Mộng kéo cánh tay Trình Tiêu cười nói, trước đây ở Ma Đô, mọi người cũng đều bị người người đuổi đánh, mỗi ngày phải trốn tránh đội săn yêu của thành phố. Bác Lạp nghe vậy, cung kính nói với Trình Tiêu, quả nhiên, đi theo chủ nhân của tôi, là lựa chọn chính xác nhất của tôi. Được rồi. Trình Tiêu vội vàng xua tay, hỏi, vừa rồi anh đi đâu? Phát hiện một luồng khí tức dị nhân lén lút, liền đi bắt cô ta ra, chưa kịp lúc đáp lại, chủ nhân đừng trách. Bác Lạp nói, mở ra bàn tay có làn da tái nhợt. Từng sợi huyết quang từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, hội tụ thành một quả cầu máu khổng lồ. Quả cầu máu như vật sống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một người phụ nữ ướt sũng. Nàng có vóc dáng uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn, cặp mông tròn trịa đều cực kỳ khoa trương. Khi nhìn rõ dung mạo của nàng, Trình Tiêu và Đinh Vũ Mộng đều sững sờ. Đẹp đến không gì sánh được, bộ trang phục cổ điển đã ướt đẫm kia, như một vị tiên nữ bước ra từ trong tranh. Cô ta là một Nga nữ, sinh vật cấp thống lĩnh, đủ để gây ra sự phá hoại không nhỏ cho thành mới. Bác Lạp nói, khi tôi bắt cô ta không hề phản kháng, nói mình không có ác ý, muốn gặp chủ nhân một lần. Chủ nhân, anh và cô ta quen biết sao? Đinh Vũ Mộng hỏi. Nga nữ, cấp thống lĩnh. Trong đầu Trình Tiêu ngay lập tức có đáp án, lập tức có chút im lặng nhìn về phía Bác Lạp, cô ta không có ác ý, anh còn bắt cô ta làm gì? Mặc dù cô ta không thể uy hiếp được chủ nhân, nhưng cũng không thể không đề phòng. Có lý, Vũ Mộng, em đưa cô ta đi tắm rửa đi. À rất nhanh, Nga nữ đã tỉnh lại. Dưới sự chăm sóc của Đinh Vũ Mộng, Nga nữ được tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ đồ mới. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn, Đinh Vũ Mộng mới đưa cô đi gặp Trình Tiêu. Anh chính là chủ nhân của tòa thành mới này. Nga nữ nhìn thấy Trình Tiêu, đôi mắt đẹp dò xét trên người Trình Tiêu. Giống hệt như những gì cô thấy trên báo cáo ma pháp, thậm chí còn khoa trương hơn. Bây giờ Trình Tiêu đã có khí tức của một pháp sư siêu giai, thế lực mới thành lập, bên cạnh còn có sức mạnh lớn như vậy. Quả nhiên, đến tìm Trình Tiêu là chính xác. Cô tên là Du Sư Sư, đúng không? Trình Tiêu như cười như không hỏi. Nga nữ sững sờ, sắc mặt kinh ngạc, không hiểu tại sao Trình Tiêu lại biết tên của cô. Nga nữ này chính là Du Sư Sư, nắm giữ thủ đoạn có thể tạo ra nguyên tố cực phẩm thiên chủng. Đồng thời, cũng là người bảo vệ của đồ đằng thú mới, Nguyệt Nga Hoàng. Trình Tiêu cũng có không ít hứng thú với Du Sư Sư, dù sao quan hệ và lôi hệ của cậu vẫn chưa có nguyên tố loại. Không ngờ không đi tìm, đối phương lại trực tiếp đưa đến. Tận cửa. Anh từng nghe nói về tôi. Du Sư Sư lập tức cảnh giác. Tôi không chỉ nghe nói về cô, thậm chí còn biết rất nhiều chuyện liên quan đến cô. Trình Tiêu cười nói, cô lúc nhỏ mắc bệnh nặng bị cha mẹ vứt bỏ, kết quả lại ngoài ý muốn được đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng cứu, trở thành dị nhân đặc thù Nga nữ. Bây giờ đến tìm tôi, hẳn là bị người của Nghiên Ti hội phát hiện bí mật, hẳn là đang cùng đường mạt lộ. Tôi nói không sai chứ? Anh! Du Sư Sư nhìn chằm chằm Trình Tiêu, kinh ngạc đến không nói nên lời. Nếu chỉ là tin tức Nghiên Ti hội tìm cô thì thôi, nhưng làm sao Trình Tiêu lại biết được thông tin lúc nhỏ của cô và về Nguyệt Nga Hoàng? Đứng trước mặt Trình Tiêu, Du Sư Sư cảm thấy mình như bị lột trần, không có bí mật nào có thể giấu được. Cô yên tâm, tôi sẽ không hại cô. Trình Tiêu nhẹ giọng giải thích. Thông tin của tôi đều đến từ một vị nghị viên châu Á tên là Tô Lộc, hắn muốn nô dịch đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng sau lưng cô, còn tôi đã trộm được thông tin của hắn. Hắn là kẻ thù của tôi, Đông Hải Nghiên Ti hội truy sát cô cũng là thuộc hạ trực tiếp của Tô Lộc, dưới trướng của châu Á Ma Pháp Hiệp hội. Rắc rối của chúng ta đến từ cùng một người, tôi sẽ bảo vệ cô. Lời của Trình Tiêu nửa thật nửa giả, nhưng việc đối phó với kẻ thù là Tô Lộc và bảo vệ Du Sư Sư hai điểm này không thay đổi, ngoài ra đều không quan trọng. Du Sư Sư nghĩ, vẫn rất cảnh giác hỏi, tại sao tôi phải tin anh? Cô không tin tôi thì tìm tôi làm gì? Trình Tiêu nhìn về phía Bác Lạp, tiễn khách. Du Sư Sư thấy Trình Tiêu thật sự muốn đuổi cô đi, lập tức hoảng hốt. Khó khăn lắm mới nhìn thấy hy vọng, cô không muốn lại phải đối mặt với những thành viên tàn bạo của Nghiên Ti hội. Chờ, chờ một chút, chúng ta có thể nói lại. Du sư sư vội vàng nói. Trình Tiêu đưa tay ngăn bác lặp lại, nhíu mày nhìn Du sư sư, một bộ dáng tùy thời có thể đuổi cô đi. Trước khi đến tôi đã nghe nói về anh chứa chấp không ít dị nhân huyết tộc, còn có quan hệ mật thiết với Đồ Đằng. Du sư sư nói, tôi cũng không phải là không tin anh, chỉ là Nguyệt Nga Hoàng đối với tôi quá quan trọng. Rất xin lỗi, tôi không thể tiết lộ cho anh bất kỳ thông tin nào về Nguyệt Nga Hoàng. Nếu anh không thể chấp nhận yêu cầu này của tôi, vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa. Du sư sư từ các loại thông tin đã có hiểu biết nhất định về Trình Tiêu. Mang trên mình đủ loại vinh dự, nói là nhân vật hàng đầu cũng không ngoa, còn thành lập thế lực của riêng mình. Mà thế lực này cũng đã thu nhận rất nhiều dị nhân giống như cô, trong đó huyết tộc chính là đại diện tiêu biểu nhất. Quan trọng nhất là, Trình Tiêu còn có quan hệ mật thiết với Đồ Đằng Huyền Xà, thần hộ mệnh của Tống Thành. Nếu không phải vì điểm cuối cùng này, Du sư sư cũng sẽ không đặt hy vọng vào Trình Tiêu. Thân phận, danh tiếng, thế lực. Trình Tiêu cái gì cũng không thiếu, người có thể được Đồ Đằng Huyền Xà công nhận, phẩm tính tự nhiên cũng không thể nghi ngờ. Nhưng Nguyệt Nga Hoàng bây giờ đang trong quá trình luân hồi, là trạng thái yếu ớt nhất, cô không dám tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Cho dù là người như Trình Tiêu, cô cũng không dám. Cô hình như hiểu lầm cái gì rồi. Trình Tiêu nhìn từ trên xuống dưới Du sư sư, chậm rãi mở miệng, tôi chưa từng nói muốn biết bất kỳ thông tin nào về Nguyệt Nga Hoàng, tôi không có hứng thú với Nguyệt Nga Hoàng. Với cô thì hứng thú không nhỏ. Đinh Vũ Mộng vẫn chưa lên tiếng đột nhiên giật mình, cô hoảng loạn thấy rõ, ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm Du sư sư. Nga nữ này ngực lớn mông to, tướng mạo tuyệt mỹ, những nét đẹp mà phụ nữ ao ước gần như đều có trên người cô. So với cô, Đinh Vũ Mộng không có điểm nào sánh bằng. Đáng ghét, rõ ràng đối thủ cạnh tranh đã đủ nhiều, bây giờ lại muốn thêm một người sao? Chủ nhân, tôi cũng là dị nhân mà, sao không thấy anh có hứng thú với tôi? Đinh Vũ Mộng vội vàng thấp giọng nói. Trình Tiêu cốc đầu cô một cái, khiến cô ôm đầu lùi về. Du sư sư sững sờ nhìn Trình Tiêu, rõ ràng cũng bị câu nói này làm cho không biết phải làm sao. Chẳng lẽ Trình Tiêu là coi trọng vẻ đẹp của cô sao? Nếu hy sinh nhan sắc để bảo toàn cô và Nguyệt Nga Hoàng, dường như cũng không quá thiệt thòi. Trình Tiêu tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, nếu thật sự muốn hiến thân, thực ra cũng không phải không thể chấp nhận. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nói không chừng sau này quan hệ càng ngày càng tốt thì sao? Hơn nữa với địa vị hiện tại của Trình Tiêu, nếu thật sự muốn ăn cô, thực ra cô mới là người được lợi. Du sư sư trong lòng trải qua một phen đấu tranh tâm lý, cuối cùng gật đầu đồng ý, tôi hiểu rồi. Cô như nhận mệnh mở miệng, cánh tay ngọc mảnh khảnh ôm lấy hai ngọn núi, vẫn còn có chút khó chấp nhận. Bộ dạng này của cô, khiến Đinh Vũ Mộng nhíu chặt đôi mày thanh tú. Dựa vào cái gì mà con Nga nữ này vừa đến đã có thể hưởng dụng chủ nhân, cô bỏ ra nhiều như vậy mà chưa từng được ăn chủ nhân một lần. Quá không công bằng. Cấp. Đinh Vũ Mộng vừa nghĩ vậy, đầu lại bị gõ mạnh một cái. Chủ nhân, sao lại đánh tôi nữa? Cô ôm đầu, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt uất ức. Tôi có tu luyện tâm linh hệ. Trình Tiêu thấy bộ dạng của Đinh Vũ Mộng và Du sư sư, tự nhiên nhìn ra các cô đã hiểu lầm. Nhưng Trình Tiêu cũng không giải thích, cứng rắn nói không thèm muốn trái với lương tâm, vậy thì quá giả dối. Tôi cần quan hệ và lôi hệ thiên chủng, cô nhanh nhất bao lâu có thể chế tạo ra? Trình Tiêu hỏi tiếp. Du sư sư nghe vậy, ngược lại không quá kinh ngạc. Trình Tiêu gần như đã dò xét hết bí mật của cô, chuyện cô có thể tạo ra thiên chủng tự nhiên cũng không bỏ sót. Cô nghĩ nghĩ, nếu tài liệu đầy đủ trong vòng nửa năm có thể tạo ra. Tài liệu, tôi cũng có thể tìm được. Vậy đi, đến lúc đó cô liệt kê cho tôi một số tài liệu phù hợp. Trình Tiêu nhìn về phía Đinh Vũ Mộng, lãnh địa còn có chỗ nào trống chưa được sắp xếp không? Không có, một khối cũng không có, đều đã được sắp xếp đầy đủ. Đinh Vũ Mộng giọng điệu không vui, nhưng vẫn thay chủ nhân bày mưu tính kế. Phía tây ngược lại có một ngọn núi, nhưng việc dọn dẹp còn chưa làm xong, nơi đó em gái Nô Hân vốn định xây dựng trạm gác. Thanh Nga của tôi có cảm giác rất mạnh, có thể làm nhiệm vụ như vậy. Du sư sư chủ động xin đi. Cô biết, muốn ở lại nơi này chắc chắn phải phát huy giá trị của mình. Nếu chỉ bán mình cho Trình Tiêu, e là còn xa mới đủ, cũng sẽ bị chỉ trích gây phiền phức. Nếu đã như vậy, vậy ngọn núi phía tây này thuộc về cô, sớm phái người đi dọn dẹp đi. Trình Tiêu nói. Chủ nhân một ngọn núi cứ như vậy cho đi sao? Đinh Vũ Mộng giọng điệu yếu ớt. Có vấn đề gì sao? Trình Tiêu hỏi lại cô. Không có. Đinh Vũ Mộng lắc đầu. Du sư sư vẻ mặt vui mừng, có một ngọn núi như vậy cho Thanh Nga làm nơi nghỉ ngơi, là điều cô hằng mong ước bây giờ. Xem ra, cuộc giao dịch này đối với cô là rất có lợi. Chủ nhân, cần tôi ra tay không? Bác Lạp hỏi. Chuyện nhỏ này không cần đến anh, tôi ở đây ngược lại có một chuyện quan trọng hơn cần anh đi làm. Trình Tiêu nói. Xin ngài nói, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ, làm ngài hài lòng. Anh và Bear đi đến sa mạc Tắc La Ma Cang ở phía tây một chuyến, nơi đó có thứ tôi muốn. Giao Bác Lạp và Bear đi đến sa mạc Tắc La Ma Cang, tự nhiên là vì đại địa chi nhụy trong tay Thạch Thiên Thọ. Mặc dù chưa từng đi đến phía tây, nhưng với bản lĩnh của Bear, muốn tìm được quân đội của Thạch Thiên Thọ vẫn là rất dễ dàng. Còn về việc dọn dẹp lãnh địa cho Du Sư Sư, Trình Tiêu quyết định tự mình ra tay, vừa hay cũng có thể tìm hiểu một chút về môi trường xung quanh thành mới. Ngọn núi phía tây của thành mới tên là Phi Nguyệt Sơn. Ngọn núi này vốn là một hàng rào tự nhiên ngăn cách gió biển, mục đích xây dựng trạm gác cũng là để phòng ngừa có hải yêu vượt qua dãy núi xâm lấn. Mà Thanh Nga của Du Sư Sư sống ở đây, có thể tạo thành một tuyến cảnh giới rất tốt. Khả năng nhận biết của Thanh Nga là cực kỳ mạnh mẽ, nếu có yêu ma xâm nhập, Du Sư Sư sẽ biết được ngay lập tức. Hơn nữa Thanh Nga còn có thể luôn theo dõi yêu ma đang xâm phạm, có thể đảm bảo không mất mục tiêu. Đây cũng là lý do tại sao Du Sư Sư nhiều lần bị người của Nghiên Ti Hội tìm đến tận cửa, đều có thể an toàn thoát đi. Trình Tiêu và Du Sư Sư hai người đứng trên núi, từ trên cao nhìn xuống thành mới. Tòa thành mới này nhìn từ xa, đã có thể dùng từ phồn hoa như gấm để hình dung. Du Sư Sư tâm trạng vui vẻ đều viết trên mặt, cô ngày càng mong chờ, tòa thành thị này sau này sẽ phát triển thành dạng gì. Thân là dị nhân Nga nữ, cô vẫn giống như huyết tộc, nhưng lại có nhiều nhân tính hơn một chút, không thể rời xa con người và thành thị. Với thân phận dị nhân như cô, thành thị của con người căn bản không dung chứa được sự tồn tại của cô, khiến cô mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, che giấu thân phận mà sống. Nhưng cũng may, sự xuất hiện của Trình Tiêu đã để cô nhìn thấy hy vọng. Thế lực mới mà Trình Tiêu xây dựng không chỉ không bài xích dị nhân, mà cô còn có thể dùng giá trị của bản thân để đổi lấy cuộc sống tốt hơn cho Thanh Nga. Còn về chính cô Du Sư Sư đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn Trình Tiêu, đối với Trình Tiêu cũng ôm lấy không ít mong đợi. Nếu muốn giao phó bản thân cho Trình Tiêu ít nhất cho. Đến bây giờ, cô đều nguyện ý, không có quá nhiều sự kháng cự. Cỏ dại sắp xử lý xong rồi. Trình Tiêu mở miệng nói. Suy nghĩ của Du Sư Sư bị cắt ngang, cô nhìn về phía đám rêu da cỏ dại cách đó không xa. Những loại cỏ dại này cấp bậc rất cao không thể dùng lửa thường đốt cháy, những công cụ sắc bén thông thường cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ. Sự tồn tại của chúng gần như đã tước đoạt toàn bộ chất dinh dưỡng của đất đai trên núi, mọc đầy khắp núi đồi. Đây cũng là lý do tại sao Mục Nô Hân và những người khác lựa chọn để nó lại cuối cùng mới xử lý. Dọn dẹp đám rêu da cỏ dại mọc đầy khắp núi đồi cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nếu không phải Trình Tiêu sở hữu ảnh tử quân đoàn, muốn tự mình dọn dẹp cũng là chuyện phiền toái. Được rồi, tiếp theo là việc trồng kim lam thảo, những việc này tôi sẽ để Thanh Nga tự mình làm là được. Du Sư Sư nói. Kim lam thảo là thức ăn của Thanh Nga, nếu khu vực này đều trồng kim lam thảo, Thanh Nga sẽ không bị đói. Còn về Du Sư Sư thân là Nga nữ, cô cũng có thể dựa vào việc ăn kim lam thảo để sinh tồn. Nhưng do trong cơ thể còn có một phần huyết thống của con người, dẫn đến cô không thích ăn cỏ sống trực tiếp, như vậy mùi vị rất kỳ lạ. Việc xây dựng nhà cửa các thứ, cô cứ thương lượng với Ninh Tuyết và những người khác đi. Trình Tiêu nói. Du Sư Sư gật đầu ừ một tiếng, từ tận đáy lòng nói, cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, mỗi người đều có thứ mình cần thôi. Trình Tiêu cười nói. Du Sư Sư nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt hồng, cúi đầu tránh ánh mắt của Trình Tiêu. Trình Tiêu thấy vậy, cười khẽ hai tiếng rồi không nói thêm gì. Bỗng nhiên, ba luồng khí tức xa lạ tiến vào phạm vi cảm giác, Trình Tiêu nhìn về phía rừng núi phía nam, vẻ mặt nghi hoặc. Sao vậy? Du Sư Sư hỏi. Bên đó hẳn là vẫn chưa bắt đầu khai thác nhỉ? Trình Tiêu chỉ vào rừng núi phía nam hỏi. Đây không phải thế lực của anh sao? Du Sư Sư không nhịn được hỏi lại. Trình Tiêu lúng túng gãi gãi mặt, tôi cũng là lần đầu tiên đến. Du Sư Sư cũng hiểu tình hình Trình Tiêu làm ông chủ vung tay, nhưng không ngờ Trình Tiêu còn không hiểu rõ nhà của mình hơn cô. Cô hỏi tiếp, bên đó có vấn đề gì sao? Có người từ đó đến. Hai người chờ đợi tại chỗ. Trình Tiêu cảm nhận được ba luồng khí tức xa lạ, rất nhanh đã đến nơi này. Ngay khi nhìn thấy ba người này, Du Sư Sư vội vàng trốn sau lưng Trình Tiêu, thấp giọng nói, chính là bọn họ nhiều lần đến tìm tôi gây phiền phức, đã giết không ít Thanh Nga của tôi. Giọng nói của cô ẩn chứa sát ý, ngoài Nguyệt Nga Hoàng, Thanh Nga chính là gia đình duy nhất của cô trên đời này. Bọn thành viên Nghiên Ti Hội này nhiều lần đến tìm cô gây phiền phức, không nói một lời đạo lý đã đồ sát Thanh Nga của cô. Đối với Du Sư Sư mà nói, đó chính là mối thù giết người thân. Giao cho tôi xử lý. Trình Tiêu nói. Chẳng biết tại sao, Du Sư Sư nhìn bóng lưng cậu, không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm. Cô gật đầu một cái, cứ như vậy ngoan ngoãn đứng sau lưng Trình Tiêu. Lẫm chúa địa ngục huyễn của tôi chưa từng mất dấu con mồi, xem đi, con Nga nữ này quả nhiên đã chạy đến đây. Huyễn nam dắt theo con lẫm chúa địa ngục huyễn tỏa ra khí tức nguyền rủa tà ác, vẻ mặt tự đắc. Ngươi quả nhiên trốn ở đây. Tăng quản liệt lạnh lùng hừ một tiếng. Đông Hải Nghiên Ti hội của họ tìm Du Sư Sư đã tốn rất nhiều công sức, mỗi lần đều để Du Sư Sư sớm chạy thoát. Dần dần, họ cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp gọi Huyễn Nam đến giúp. Cho dù Du Sư Sư có cảnh giác cao đến đâu, có lẫm chúa địa ngục huyễn truy lùng, dù Du Sư Sư có chạy đến chân trời góc biển họ cũng có thể đuổi kịp. Các người hình như không coi tôi ra gì. Trình Tiêu chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, Trình nghị viên, hai vị đồng nghiệp của tôi quá vội vàng, mong đừng trách. Thành viên Nghiên Ti hội Kha Lệnh Hy cười nói. Anh biết tôi. Trình Tiêu hỏi. Đại danh của Trình nghị viên vang dội, chúng tôi muốn không biết cũng khó, lần này chúng tôi. Không đợi Kha Lệnh Hy nói xong, Trình Tiêu đã ngắt lời, nếu đã biết, tôi cũng lười nói nhiều, các người chưa được phép đã mang theo triệu hoán thú xâm nhập vào lãnh địa riêng của tôi, vi phạm công ước của Ma Pháp Hiệp hội. Cho các người hai lựa chọn, một, quỳ xuống dập đầu xin lỗi 3 phút, và bồi thường 3 tỷ. Hai, lấy cái chết ra mà đền tội. Lời của Trình Tiêu khiến ba người Kha Lệnh Hy ngây ngẩn. Ngay cả Du Sư Sư cũng không ngờ, Trình Tiêu mới mở miệng đã trực tiếp muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương. Nhìn bóng lưng đang che chở cho mình, trong lòng Du Sư Sư dâng lên một dòng nước ấm. Từ nhỏ đến lớn, ngoài Nguyệt Nga Hoàng ra, cũng chỉ có một mình Trình Tiêu sẽ vì cô mà làm như vậy. Trình nghị viên, tôi nghĩ trong này có thể có hiểu lầm. Kha Lệnh Hy nụ cười cứng ngắc mở miệng, ngài có thể không hiểu rõ về chúng tôi đang làm việc cho Tô Lộc Đại Nhân. Tô Lộc Đại Nhân là cấp trên của Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội. Nghị viên của châu Á Ma Pháp Hiệp hội, Trình nghị viên hẳn là biết đây là cấp bậc gì. Nếu Trình nghị viên đồng ý phối hợp với chúng tôi bắt Nga nữ, kết giao bằng hữu với chúng tôi tin rằng, Tô Lộc Đại Nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Trình Tiêu chật lưỡi, không kiên nhẫn nói, xem ra các người không định bồi thường, vậy chỉ còn một lựa chọn. Ba vị thành viên Nghiên Ti hội của Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội nhíu chặt mày, Trình Tiêu hoàn toàn không muốn nói chuyện tử tế với họ. Kha Lệnh Hy còn muốn mở miệng nói gì đó, một luồng uy áp cường đại đã giáng xuống đỉnh đầu. Uy áp cường đại giáng xuống đỉnh đầu ba vị thành viên của Nghiên Ti hội Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội. Ba người ngay lập tức quỳ hai gối xuống đất, uy áp không gian cường đại như một ngọn núi lớn đè trên trời, khiến họ khó thở. Ngay cả lẫm chú địa ngục huyễn cấp đại thống lĩnh cũng bị trấn áp bởi cùng một khí tràng không gian. Thân hình khổng lồ cao 3 tầng lầu của nó cũng bị ép đến biến dạng, vặn vẹo. Trình nghị viên, chúng tôi đang làm việc cho Tô Lộc Đại Nhân, ngài làm như vậy, không thể giải thích với Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội. Càng không thể giải thích với Tô Lộc Đại Nhân. Kha Lệnh Hy gắng gượng nói. Yên tâm, Tô Lộc tôi sẽ đi tìm, các người có lời gì muốn nói với hắn, thì xuống dưới đó chờ trước đi. Trình Tiêu nói xong, không gian phát ra một tiếng nghiền ép trầm thấp. Ba người Kha Lệnh Hy bao gồm cả lẫm chú địa ngục huyễn, trong nháy mắt nổ tung thành một đám mưa máu. Máu cũng không bắn tung tóe trên mảnh đất này, mà bị Trình Tiêu xé mở một góc không gian, ném vào dòng thời không hỗn loạn. Thứ máu bẩn thỉu này, không xứng rơi trên lãnh địa của cậu. Kết quả này, hài lòng không? Trình Tiêu nhìn về phía Du Sư Sư hỏi. Du Sư Sư gật đầu một cái, cô không ngờ, Trình Tiêu lại vì cô mà làm đến mức này. Nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi, trực tiếp giết họ, thật sự không sao chứ? Chỉ là một cuộc điện thoại thôi, dù sao họ cũng không có ý tốt. Trình Tiêu vẻ mặt không quan tâm nói. Du Sư Sư nghe vậy, cũng không nói thêm gì. Bỗng nhiên, Trình Tiêu nâng cầm cô lên, khiến khuôn mặt cô ngẩng lên. Hành động bất ngờ khiến Du Sư Sư không kịp chuẩn bị, đôi mắt đẹp của cô rõ ràng sự bối rối, nhưng lại không kháng cự. Trình Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô vài giây, thấy cô không phản kháng, mới nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống. Du Sư Sư cảm nhận được sự bá đạo mà lại dịu dàng này, lúc đầu còn có chút không quen. Nhưng dần dần, cô đã chấp nhận tình cảm này. Cô biết, lần này đã tìm đúng chỗ dựa. Rất lâu sau, hai người mới tách ra. Du Sư Sư thở dốc, không có kinh nghiệm gì về phương diện này. Rõ ràng không thích ứng được với nhịp điệu bá đạo như vậy của Trình Tiêu. Thật đẹp. Trình Tiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, từ tận đáy lòng khen ngợi. Du Sư Sư đôi mắt đẹp né tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Tiêu, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Trình Tiêu muốn cô có thể bất cứ lúc nào. Nhưng Trình Tiêu ngược lại không có hành động gì thêm, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cười nói, về thôi. Du Sư Sư lòng đầy mong đợi. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp đến mức mộng ảo. Khiến cô cảm thấy có chút không chân thực. Cô nhìn Trình Tiêu bên cạnh, cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có. Sau khi xuống núi, Trình Tiêu đầu tiên là liên lạc với Bao lão đầu để nói rõ tình hình vừa rồi. Chuyện nhỏ nhặt này để Bao lão đầu xử lý là được, Trình Tiêu lười quản. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội trực thuộc dưới trướng Tô Lộc của châu Á Ma Pháp Hiệp hội, mà Tô Lộc và Thiệu Trịnh lại là đối thủ một mất một còn. Lại thêm người gây chuyện là Trình Tiêu, Thiệu Trịnh e là phải tự mình ra mặt đi nói chuyện tử tế với Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội rồi. Trình Tiêu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, sau khi xuống núi liền liên lạc với cộng sự thợ săn đã lâu không gặp của mình. Linh Linh nhận được điện thoại của Trình Tiêu, hận không thể lập tức gọi Lãnh Thanh đưa mình bay đến thành phố Bắc Thành. Đến chiều, Linh Linh bước chân nhỏ ngắn bước vào phủ đệ của Trình Tiêu. Nhìn thấy Trình Tiêu lần đầu tiên, Linh Linh nhíu mày nói, ồ, cao lớn hơn rồi. Trình Tiêu khóe miệng giật giật. Mặc dù lời này không sai, nhưng từ miệng Linh Linh nói ra sao lại kỳ lạ như vậy? Đó là lời thoại của tôi mới đúng. Trình Tiêu bực mình. Linh Linh nhếch miệng, oán khí ngút trời đều viết trên mặt. Trước đây tôi có nhiều việc không có thời gian, đây không phải là có thời gian là liên lạc với em ngay sao? Trình Tiêu vuốt vuốt sau gáy cô, cười nói, tôi có một nhiệm vụ, cần dùng đến bộ não thông minh của em. Trước tiên cho tôi mượn Tiểu Viêm Cơ chơi đã. Linh Linh đưa tay ra nói. Lánh. Tiểu Viêm Cơ bay ra, điều đầu tiên cũng là trừng mắt to, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Trình Tiêu. Để nó ở trong không gian của người điều khiển lâu như vậy, suýt nữa đã quên mất đứa con gái này rồi. Trình Tiêu lấy ra một viên hồn chủng hỏa hệ, mới miễn cưỡng xua tan được oán khí của Tiểu Viêm Cơ đối với mình. Dỗ xong con gái lại dỗ cô em vợ một hồi lâu, Linh Linh mới chịu đi vào vấn đề chính. Tôi đang tìm kiếm một loại hải yêu gọi là tứ sắc yêu, cần tìm kiếm kết tinh nội tạng của loại hải yêu này. Trình Tiêu nói. Tứ sắc yêu loại hải yêu này không có trong đồ phổ hải yêu thường gặp, ít nhất tôi chưa từng nghe nói qua, tìm kiếm cần một thời gian nhất định. Linh Linh nói. Không sao, cứ từ từ tìm, bây giờ không tìm được sau này cũng sẽ có cơ hội. Lời này của anh nói giống như mò kim đáy bể vậy. Cũng gần như vậy. Sau khi tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm tứ sắc yêu, Trình Tiêu lại thông qua đặc quyền nghị viên liên lạc với Nghiên Ti hội Yêu Đô. Ma pháp dung hợp có hai yếu tố mấu chốt, thứ nhất là linh hồn đặc thù của ti tượng. Thiên phú bẩm sinh của ti tượng rất đặc thù, hệ đầu tiên chính là pháp hệ dung hợp của hệ ám ảnh và hệ hỗn độn. Trình Tiêu mặc dù là ma pháp chung hệ, nhưng lại không có khả năng dung hợp hai hệ ma pháp. Mà ti tượng hoàn toàn là hai loại pháp hệ dung hợp lại với nhau, dùng chung các chấm nhỏ ma pháp trong pháp hệ, cho nên mới có hiệu quả dung hợp. Đây cũng là hình thức ban đầu của ma pháp dung hợp, nếu không phải linh hồn đặc thù của ti tượng, hội trưởng Nghiên Ti hội Yêu Đô Phùng Châu Long cũng sẽ không nảy sinh ra lý luận ma pháp dung hợp. Thứ hai, chính là kết tinh nội tạng của tứ sắc yêu. Tứ sắc yêu là một loại hải yêu cực kỳ đặc thù, kết tinh nội tạng sở hữu bốn thuộc tính khác nhau là thủy, băng, thổ, ám ảnh. Hơn nữa với bốn thuộc tính này, tứ sắc yêu có thể phóng ra yêu thuật dung hợp của hai thuộc tính bất kỳ. Phùng Châu Long chính là từ đó thu được yếu tố mấu chốt, hoàn thành pháp môn ma pháp dung hợp thực sự. Có thể nói, tập hợp đủ hai yếu tố này, ma pháp dung hợp có thể ra đời sớm. Bất quá, ngoài hai yếu tố mấu chốt này, còn có một yếu tố mặc dù không phải là tất yếu, nhưng cũng rất quan trọng. Một trong bảy vị đại thiên sứ trưởng, thiên sứ trí tuệ Gabriel. Người nắm giữ hồn thai thiên sứ trí tuệ Gabriel của thế hệ này, là một nữ học bá của thánh học phù áo Hoắc Tư ở Nam Mỹ. Cũng là thủ lĩnh của cuộc phản loạn quân nâu ở Nam Mỹ trong nguyên tác, em gái của Nam Trác, Toa Già. Thân là thiên sứ trí tuệ của Toa Già cũng đã được Phùng Châu Long công nhận ở một mức độ nhất định. Ma pháp dung hợp nếu không có cô ấy, tốc độ tiến triển có lẽ sẽ chậm hơn rất nhiều. Muốn mời vị thiên sứ trí tuệ này rời núi ngược lại cũng không khó, tiện thể có thể loại bỏ tai họa tương lai đó từ gốc rễ. Trình Tiêu thấp giọng tự nói. Cuộc nổi dậy phản loạn của quân nâu có sự thúc đẩy của Hồng Y đại giáo chủ Tác Lãng của Hắc giáo đình, thậm chí còn do trưởng giáo Ngô Khổ tự mình chỉ huy. Dòng thời gian hiện tại có thể chưa xa đến vậy, nhưng Hắc giáo đình sẽ không làm những việc không có sự chuẩn bị lâu dài. Nếu vận khí tốt một chút, giết chết Ngô Khổ cướp đoạt bản nguyên hồn thể thủy ly tai của hắn, vậy thì càng tốt. Trình Tiêu trong lòng đã có kế hoạch, chờ chuyện ở đây xử lý xong, sẽ đi Nam Mỹ một chuyến. Khoảng cách đến lúc Hải Yêu đến còn một thời gian, chuyến đi Nam Mỹ kết thúc có lẽ cũng không chênh lệch nhiều. Trình Tiêu đã dùng đặc quyền nghị viên hẹn trước với Phùng Châu Long, sáng sớm hôm sau liền xuất phát đến Yêu Đô. Chuyến đi này Trình Tiêu muốn tự mình đến nói chuyện với Phùng Châu Long, vị hội trưởng của Nghiên Ti hội Yêu Đô, cũng không gọi ai đi cùng. Đến Yêu Đô, Trình Tiêu đi thẳng đến Tháp Pháp Sư Yêu Đô. Tháp Pháp Sư Yêu Đô còn được gọi là trụ sở chính của Ma Pháp Hiệp hội Nam Quốc, nhìn chung trong số các ma pháp hiệp hội cao cấp của Cửu Châu cũng là một sự tồn tại hàng đầu. Mà Phùng Châu Long lại là lãnh tụ của Nghiên Ti hội trong Ma Pháp Hiệp hội Yêu Đô, địa vị có thể tưởng tượng được. Trong nguyên tác, Phùng Châu Long với nhiều phương pháp nghiên cứu mà đứng đầu là ma pháp dung hợp, nói là học giả ma pháp hàng đầu thế giới cũng không ngoa. Nếu Phùng Châu Long không bị Tô Lộc hãm hại, toàn bộ xã hội ma pháp sẽ lấy ma pháp dung hợp làm nền tảng để bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, Trình Tiêu âm thầm quyết định bảo vệ một nhân tài như vậy. Trình Tiêu vào tháp Yêu Đô, rất nhanh đã có pháp sư ra nghênh tiếp. Với thân phận hiện tại của Trình Tiêu, dù đi đến thế lực nào cũng là một sự tồn tại không dám lơ là. Pháp sư hiệp hội nghênh tiếp trực tiếp đưa Trình Tiêu đến Nghiên Ti hội bên dưới tháp Yêu Đô, trụ sở chính của Nghiên Ti hội ma pháp hiệp hội Yêu Đô chính là ở đây. Nghiên Ti hội chiếm một diện tích cực lớn dưới lòng đất, cũng là phòng thí nghiệm dưới lòng đất dùng để cung cấp cho việc nghiên cứu thí nghiệm. Rất nhanh, Trình Tiêu đã gặp được Phùng Châu Long, đối phương mặc một chiếc áo khoác học giả màu trắng, ôn nhã hiền hòa. "Phùng hội trưởng." Trình Tiêu mở miệng nói. "Quá khách sáo, gọi tôi là lão Phùng là được." Phùng Châu Long cười nói. Hai người khách sáo trò chuyện một lúc, Trình Tiêu liền đi thẳng vào chủ đề. "Lão Phùng, lần này đến tìm ông là có một hạng mục nghiên cứu muốn cùng ông thảo luận." Ồ, Phùng Châu Long có chút hứng thú. Trình Tiêu lấy ra một dụng cụ vong linh chứa linh hồn của Ti Tượng đưa tới. Phùng Châu Long sau khi nhận lấy, ý thức thăm dò vào trong đó, phát hiện ra linh hồn của Ti Tượng. Trước đó ở New York, sau khi Trình Tiêu giết chết Ti Tượng, cũng không làm phai mờ linh hồn của hắn hay để nó tiêu tan trong trời đất, mà bảo tồn trong thế giới bóng tối. Bây giờ, linh hồn của Ti Tượng đã bị mài mòn đến mức không còn một chút ý phản kháng nào, ngoan ngoãn để Phùng Châu Long dò xét. Ý thức tinh thần của Phùng Châu Long tiến vào thế giới tinh thần của Ti Tượng, phát hiện ra pháp hệ dung hợp của hỗn độn và ám ảnh, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây chính là thứ vượt qua nhận thức của ông, mà càng là thứ vượt qua nhận thức, giá trị nghiên cứu càng lớn. Chờ ý thức của Phùng Châu Long trở về, Trình Tiêu mới mở miệng giải thích, hắn chính là thành viên của sát thủ điện, Ti Tượng, người đã muốn ám sát tôi ở New York trước đây, tôi phát hiện ra linh hồn của hắn đặc thù, cho nên đã bảo tồn lại. Thông qua pháp hệ dung hợp của ám ảnh và hỗn độn của Ti Tượng, tôi đã từng thử dùng phương pháp dược thủy để khai phát ra sức mạnh của ma pháp dung hợp. Nhưng tiếc là đã thất bại, lần này đến tìm ông, chính là muốn xác thực một phen, ý tưởng ma pháp dung hợp này có khả thi hay không. Nghe xong lời của Trình Tiêu, ánh mắt của Phùng Châu Long hoàn toàn thay đổi, giống như nhìn tri kỷ. Có thể. Nhất định có thể. Giọng điệu của Phùng Châu Long kiên định, nếu đã tồn tại pháp hệ dung hợp, vậy thì nhất định có thể thực hiện ma pháp dung hợp, chỉ là cần một thời gian nhất định, tài nguyên thích hợp mới có thể tạo ra nó. Phùng Châu Long do dự mãi, vẫn mở miệng hỏi, Trình Tiêu lão đệ, linh hồn này có thể giao cho tôi không? Tôi có thể dùng vật cậu cần để trao đổi. Trình Tiêu xua tay, vốn dĩ là mang nó đến để tạo ra giá trị mà nó nên có. Bất quá tôi ngược lại còn có một hạng mục nghiên cứu khá hứng thú với ông. Cứ nói đừng ngại. Phệ chủng. Nghe được Trình Tiêu nói ra hạng mục nghiên cứu này, Phùng Châu Long ngược lại là ngẩn người. Lý luận nghiên cứu về phệ chủng Phùng Châu Long đã công bố từ rất sớm. Hơn nữa có đủ tự tin tuyên bố có thể tạo ra. Đáng tiếc chi phí của phệ chủng quá cao, giá trị để tạo ra một viên phệ chủng cũng có thể trực tiếp mua được một thiên chủng. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy để đầu tư nghiên cứu cho Phùng Châu Long. Dần dần, hạng mục nghiên cứu phệ chủng này liền không thể thuận lợi ra đời, nhưng Phùng Châu Long cũng không từ bỏ hạng mục nghiên cứu này. Mặc dù chi phí của phệ chủng cực cao, cho dù là pháp sư siêu giai bình thường cũng không chịu nổi, nhưng phải biết sự trưởng thành của phệ chủng khủng bố đến mức nào. Đầu tiên, vật liệu chính để chế tạo phệ chủng là nạp tinh, một vật chứa có thể trưởng thành, điều này cũng có nghĩa là phệ chủng có thể trưởng thành vô hạn. Từ linh chủng trưởng thành đến hồn chủng, thậm chí thiên chủng thậm chí là đại thiên chủng cũng không có vấn đề gì. Thứ hai là phệ chủng ở mỗi giai đoạn đều sẽ sinh ra một hiệu ứng phụ, đến thiên chủng càng có đến 3 tầng hiệu ứng phụ. Hiệu ứng phụ là thông qua việc thông phệ không ngừng giữa các loại nguyên tố, từ đó tiến hóa giữ lại hiệu quả mạnh nhất. Trong tình hình bình thường, chỉ có nguyên tố loại cực phẩm mới có thể có hiệu ứng phụ. Mà phệ chủng trưởng thành đến cấp thiên chủng, lại có hiệu quả khoa trương với 3 tầng hiệu ứng phụ, thậm chí còn có thể thông qua việc thông phệ không ngừng để tấn thăng đến cấp đại thiên chủng thực sự. Đây cũng là điểm đặc biệt nhất của phệ chủng, một phệ chủng trưởng thành hoàn toàn có thể khiến chiến lực của một vị pháp sư siêu giai tăng lên không chỉ vài cấp. Trình Tiêu lão đệ muốn biết về nghiên cứu của phệ chủng. Phùng Châu Long hỏi. Trình Tiêu gật đầu một cái, tôi đã bước vào lĩnh vực siêu giai, thiên chủng tự nhiên khó tìm. Chỉ có thể đặt hy vọng vào phệ chủng, mặc dù tôi không có nạp tinh, nhưng cũng có thể có một số phương án giải quyết đặc thù. Xem ra Trình Tiêu lão đệ cũng là người yêu thích nghiên cứu, nếu đã như vậy, vậy tôi cũng không tiện keo kiệt cái thành quả nghiên cứu không đáng kể này. Phùng Châu Long cười nói. Mặc dù ông không cho rằng Trình Tiêu có thể không dựa vào nạp tinh mà hoàn thành phệ chủng, nhưng nếu Trình Tiêu thật sự có thể hoàn thành, đó cũng coi như là một việc giúp người hoàn thành ước nguyện. Chỉ riêng món quà lớn là linh hồn của Ti Tượng mà Trình Tiêu cho ông. Muốn bao nhiêu thành quả nghiên cứu cũng không quá đáng. Một khi ma pháp dung hợp ra đời, đó đúng là thành quả nghiên cứu mang tính cải cách, đủ để rung chuyển toàn bộ cục diện thế giới. Trình Tiêu toại nguyện lấy được tất cả thành quả nghiên cứu của phệ chủng. Chuyến đi này cùng Phùng Châu Long trò chuyện vui vẻ, hai người chân thành giao phó, biết được điều mình cần. Về điểm không sử dụng nạp tinh để tạo ra phệ chủng, Trình Tiêu ngược lại không lừa người. Thiên chủng hệ thổ của Mạc Phàm trong nguyên tác chính là do Du Sư Sư tự tay chế tác, cũng không có nói là xuất phát từ tay Phùng Châu Long. Đương nhiên, phệ chủng liên quan đến Phùng Châu Long cũng không có thiếu sót. Có thể thăng cấp, cùng với hiệu quả của hiệu ứng phụ. Tóm lại, đem thành quả nghiên cứu của phệ chủng giao cho Du Sư Sư, nói không chừng cô có thể có thủ đoạn không dựa vào nạp tinh mà chế tạo ra phệ chủng. Trở lại thành phố Bắc Thành, đêm đã khuya. Trình Tiêu vốn nghĩ trời đã tối, ngày mai lại cùng Du Sư Sư thảo luận về vấn đề của phệ chủng. Nhưng Du Sư Sư nghe Trình Tiêu trở về, lại đáp là có thời gian rảnh. Về chuyện này, Trình Tiêu vốn định tìm một nơi để nói chuyện tử tế, nhưng Du Sư Sư lại không đáp ứng, trực tiếp đến tận cửa. Ngay khi bước vào phòng, Trình Tiêu đều nhìn ngây người. Du Sư Sư mặc một chiếc váy ngủ sa mỏng cổ điển nửa che nửa hở, thân thể mềm mại trắng như tuyết, uyển chuyển cao gầy như ẩn như hiện. Gương mặt xinh đẹp như tiên đã bị đỏ ửng xâm chiếm, lan đến cả vành tai trong suốt, nhịp tim của cô đạt đến tần suất chưa từng có. Đây là đêm căng thẳng, ngượng ngùng nhất trong đời cô. Du Sư Sư đi đến bên cạnh Trình Tiêu ngồi xuống, giọng nói nhỏ như mũi kêu, ông chủ. Trình Tiêu lúc này mới từ vẻ đẹp tuyệt diễm của cô hoàn hồn, ho nhẹ hai tiếng, không nhịn được hỏi, cô làm gì vậy? Nghe vậy, Du Sư Sư vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trình Tiêu, không phải anh gọi tôi đến sao? Vừa rồi tôi ở cùng Ninh Tuyết, cô ấy sau khi nghe được, liền liền để tôi ăn mặc như vậy đến. Trình Tiêu im lặng đếm giây, lúc này mới hiểu ra, hóa ra là Du Sư Sư và Mục Ninh Tuyết đã hiểu lầm ý của cậu. Sớm biết nên nói rõ chuyện của phệ chủng trong điện thoại, bất quá như vậy cũng tốt. Tôi vừa đi Yêu Đô lấy được một hạng mục nghiên cứu có thể giúp cô rèn đúc thiên chủng, muốn cho cô xem. Trình Tiêu nói. Du Sư Sư ngẩn người, chợt ánh mắt trở nên cổ quái. Chẳng lẽ Trình Tiêu gọi cô đến, chỉ là vì chuyện này? Vậy cô mặc bộ đồ này ngay lập tức, cảm giác xấu hổ trong lòng Du Sư Sư càng thêm nghiêm trọng. Cô đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp, cho tôi xem một chút đi. Trình Tiêu lấy ra thành quả nghiên cứu của Phùng Châu Long về phệ chủng, toàn bộ giao cho Du Sư Sư. Du Sư Sư mặc dù không được đi học, nhưng trí tuệ của một Nga nữ không thể xem thường, huống chi cô còn có được không ít năng lực từ Thanh Nga. Trong đó, thủ đoạn đặc thù rèn đúc thiên chủng chính là đại diện cho năng lực trí tuệ. Học tập cũng vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn quên mất bộ đồ nửa che tì bà nửa che mặt bây giờ. Sau khi nghiêm túc xem xong, Du Sư Sư suy nghĩ thật lâu mới mở miệng nói, hạng mục nghiên cứu này đối với việc rèn đúc thiên chủng thật sự có trợ giúp rất lớn. Mặc dù trình tự rèn đúc sẽ tăng thêm trên cơ sở, nhưng khả năng thôn phệ thăng cấp mà nó cung cấp lại khiến cho tổng thể trở nên đơn giản hơn. Thứ hai, tôi còn có thể tự mình lựa chọn cho anh những hiệu ứng phụ muốn giữ lại ở mỗi giai đoạn, thậm chí là mượn năng lực của Thanh Nga để thay đổi và tăng cường hiệu quả của hiệu ứng phụ. Nhưng những tiền đề này đều không thể tránh khỏi việc cần một trình tự với vật liệu chính là nạp tinh, nếu không có nạp tinh, sẽ rất khó để bảo tồn hiệu ứng phụ ở mỗi giai đoạn. Cô nói xong nhìn về phía Trình Tiêu, phát hiện ánh mắt của Trình Tiêu luôn đặt trên người cô, không chút kiêng dè mà đánh giá. Du Sư Sư cúi đầu nhìn, mới nhận ra bây giờ cô còn chỉ mặc chiếc váy ngủ sa mỏng cổ điển như ẩn như hiện và chiếc áo lót gợi cảm. Đừng nhìn. Du Sư Sư có chút thẹn thùng mở miệng. Trước đây cô chưa từng bị người khác phái đánh giá như vậy, hôm nay quả thực là mất hết mặt mũi. Tôi đang nghe. Trình Tiêu nói, theo lý thuyết, muốn bảo tồn hiệu ứng phụ ở mỗi giai đoạn, nhất định phải có nạp tinh đúng không? Du Sư Sư gật đầu một cái, nhưng cho dù không có nạp tinh, tôi cũng có thể giữ lại cho anh 100% một hiệu ứng phụ, còn về là hiệu ứng phụ ở tầng nào, thì khó nói chắc. Điều này còn xa mới đạt được kỳ vọng. Trình Tiêu lắc đầu, quả nhiên vẫn không thể tránh khỏi vật liệu chính nạp tinh sao. Xem ra chỉ có thể dùng đến một chút quan hệ. Kim cương nguyên tố bây giờ Trình Tiêu không thể lấy ra được, cho dù có một buổi đấu giá nào đó bán, cũng rất khó đạt được số lượng. Cần thiết cho một phệ chủng. Trọng lượng của nạp tinh cần cho một phệ chủng, đủ để mua được một thành phố cấp 3, cấp 4, con số thiên văn này rất khó xuất hiện. Nếu đã như vậy, Trình Tiêu đành phải vận dụng thân phận đại thiên sứ trưởng thứ 8 của mình, đến kho báu của Thánh Thành chọn một chút. Là tổ chức ma pháp mạnh nhất thế giới, Trình Tiêu không tin trong kho báu của họ lại không có nạp tinh để tạo ra hai phệ chủng. Quay đi quay lại, vẫn không thể thoát khỏi vật liệu chính mấu chốt này. Du Sư Sư đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn Trình Tiêu đang suy tư, đợi một lúc, mở miệng hỏi, vậy bây giờ làm gì? Trình Tiêu nhìn về phía Nga nữ đang ngồi bên cạnh, quan sát từ trên xuống dưới, đôi mắt u ám sâu thẳm lộ ra vẻ hài lòng, làm. Ý gì ? Du Sư Sư đôi mắt đẹp lộ vẻ nghi hoặc, lời còn chưa nói hết, đôi môi son mềm mại trong suốt đã bị chặn lại, không thể nói nên lời. Cô bị Trình Tiêu tấn công bất ngờ, thân thể mềm mại tượng trưng chống cự một phen, rồi không còn động đậy. Trận chiến kéo dài cả đêm. Sáng sớm hai người mới kết thúc, ngủ bù một giấc, khi tỉnh lại lần nữa đã là chiều gần chạng vạng. Sau một đêm mở lòng, Du Sư Sư đã sớm chìm đắm trong tình yêu với Trình Tiêu, cô hữu khí vô lực mở miệng, ông chủ. Mặc dù đã ngủ bù một giấc, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, toàn bộ thân thể mềm mại như sắp tan ra thành từng mảnh. Sao vậy? Trình Tiêu cúi mắt xuống dịu dàng hỏi. Du Sư Sư tựa vào lòng Trình Tiêu, vẻ mặt u oán, thân thể của anh rèn luyện thế nào vậy? Tôi mặc dù thể chất kém trong số yêu ma cùng cấp, nhưng dù sao cũng là cấp thống lĩnh. Tại sao anh trông không hề mệt mỏi chút nào? Dù sao đi nữa, Du Sư Sư cũng là Nga nữ có thể chất cấp thống lĩnh. Cho dù thể chất của cô không mạnh trong số những người cùng cấp, thậm chí là loại rất yếu, nhưng cũng không đến mức không địch lại được Trình Tiêu có tu vi siêu giai. Trình Tiêu không chỉ chiến đấu với cô một đêm, thậm chí bây giờ còn sinh long hoặc hổ, thể chất cấp thống lĩnh của cô hoàn toàn không địch lại. Nếu chỉ là chơi như vậy một đêm, Du Sư Sư ngược lại sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi, dù sao cũng là cấp thống lĩnh. Nhưng sức mạnh của Trình Tiêu thật sự quá kinh khủng, thân là Nga nữ cấp thống lĩnh, Du Sư Sư lần đầu tiên nghi ngờ về sức mạnh của mình. Yêu pháp của cô nếu đánh không lại Trình Tiêu đó cũng là chuyện đương nhiên, nhưng về phương diện thể chất, rốt cuộc Trình Tiêu đã làm thế nào mà nghiền ép được cô? Rõ ràng Trình Tiêu là con người hoàn toàn mà. Đêm nay Du Sư Sư không chỉ mất mặt, mà còn mất cả mặt của dị nhân yêu ma. Trình Tiêu nhéo nhéo khuôn mặt cô, cười giải thích, đây là pháp môn rèn thể riêng của tôi, cô có thể hiểu là siêu nhiên lực, tóm lại bây giờ tôi có thể chất cấp quân chủ. Thể chất cấp quân chủ. Du Sư Sư giật mình, chợt mím đôi môi đỏ, vẻ mặt quất tức, ông chủ, lần sau đừng làm cả đêm nữa có được không? Một mình tôi thật sự không chịu nổi lâu như vậy. Cô là người tuyệt nhất. Trình Tiêu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lần sau tôi sẽ không chỉ bắt nạt một mình cô. Du Sư Sư nghe vậy, vẻ mặt ngượng ngùng, bàn tay trắng nõn. Chống lên lồng ngực Trình Tiêu, được nên kết thúc rồi chứ. Để tôi hôn thêm một lúc, lần đầu tiên nếm được hương vị của dị nhân. Tôi là dị nhân đầu tiên của anh sao? Nhìn Nga nữ đang được mình thưởng thức, trong đầu Trình Tiêu ngược lại có không ít suy nghĩ. Du Sư Sư là người bảo vệ đồ đằng của Nguyệt Nga Hoàng thế hệ này, nhưng ân oán của Nguyệt Nga Hoàng kiếp trước vẫn chưa kết thúc. Trong đó không thể không kể đến Thiên Quang Tử Đằng thần thụ, và người bảo vệ của Nguyệt Nga Hoàng kiếp trước, Nham Thị. Nham Thị còn có tên là Lữ Nghệ, cường giả cấp nửa cấm chú, là tiền bối đức cao vọng trọng của Thẩm Phán Hội, hiện đang ẩn cư ở Yên Đài. Trùng hợp là, bà vẫn là mẹ của Hỏa Diễm Ma Nữ Khương Phượng. Trận ân oán do Thiên Quang Tử Đằng thần thụ gây ra này cũng nên kết thúc. Dù là vì Nga nữ Du Sư Sư trước mắt, hay là vì Hỏa Diễm Ma Nữ, Thiên Quang Tử Đằng thần thụ đều có lý do phải chết. Việc cuối cùng phải làm trước khi đến Nam Mỹ, chính là nhắm vào Thiên Quang Tử Đằng thần thụ. Trình Tiêu sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn quyết định kể cho Du Sư Sư nghe về mối ân oán của Nguyệt Nga Hoàng 30 năm trước. Đương nhiên, Hỏa Diễm Ma Nữ Khương Phượng, con gái của người bảo vệ đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng đời trước, Nham Thị, cũng có quyền được biết. Sau khi nghe Trình Tiêu kể xong, Du Sư Sư mất vài phút mới tiêu hóa hết. Khó trách khi tôi gặp Nguyệt Nga Hoàng, nó lại suy yếu như vậy, hóa ra đã bị thương nặng đến thế. Du Sư Sư dường như nghĩ đến điều gì đó, hấp giọng thì thầm. Nguyệt Nga Hoàng đối với cô mà nói là người thân duy nhất trên đời, huyết mạch Nga nữ của cô chính là được truyền thừa từ Nguyệt Nga Hoàng. Bây giờ nghe được chân tướng Nguyệt Nga Hoàng bị trọng thương, lập tức đau lòng không thôi. Cũng may, Nguyệt Nga Hoàng sau 30 năm tu dưỡng, đã sắp bước vào vòng luân hồi tiếp theo. Thân là người bảo vệ đồ đằng của bá hạ, có năng lực tự nhiên phải góp một phần sức. Trình Tiêu nắm tay Du Sư Sư, dịu dàng nói, đương nhiên, hóa giải đoạn ân oán này là vì Nguyệt Nga Hoàng, vì Hỏa Diễm Ma Nữ, và càng là vì em. Du Sư Sư nhìn về phía Trình Tiêu, đôi mắt đẹp dường như có thứ gì đó đang tan chảy, tầm mắt và trái tim hoàn toàn bị hình bóng của Trình Tiêu chiếm giữ. Quả nhiên, lần này cô đã chọn đúng. Từ trước đến nay chưa từng có ai quan tâm đến cô như vậy, cũng chưa từng có ai nguyện ý vì cô mà làm đến mức này. Em muốn đi cùng anh được không? Du Sư Sư thấp giọng nói. Cô biết sự tồn tại của mình có thể là gánh nặng, nhưng cô vẫn muốn tự mình chứng kiến. Được. Trình Tiêu không chút do dự đồng ý, chúng ta cùng nhau báo thù. Trình Tiêu lần này gọi cả Linh Linh đi cùng, nếu lại quên mất cô em vợ, đoán chừng Linh Linh sẽ hận chết cậu. Dù sao chuyến đi này cũng không tốn nhiều thời gian, mang theo thì mang theo thôi. Từ thành phố Bắc Thành đến Yên Đài trên đường đi. Những thông tin này anh biết từ đâu vậy? Linh Linh tò mò hỏi. Chị Lãnh Thanh có kể cho em nghe chuyện xảy ra ở Thánh Thành không? Trình Tiêu hỏi lại cô. Có chứ, Đại Thiên Sứ trưởng thứ 8 của Thánh Thành chứ gì, đơn giản là từ một người bận rộn tiến hóa thành một người siêu cấp bận rộn. Linh Linh nói giọng mỉa mai. Trình Tiêu cưng chiều vuốt vuốt đầu cô, trước đây anh thật sự không có thời gian, lên làm Đại Thiên Sứ trưởng cũng nắm được nhiều thông tin hơn, tiện cho chúng ta sau này đi săn yêu. Cái cớ này anh cũng dùng bao nhiêu lần rồi. Linh Linh tức giận dậm chân. Trước đây khi anh là cộng sự thợ săn của em vẫn bị chị gái chiếm lấy, một chút thời gian cũng không dành cho em. Bây giờ thì tốt rồi, có thời gian thì địa vị cũng cao, em muốn gặp anh, người cộng sự thợ săn này, cũng chỉ có thể gặp trên mạng ma pháp. Linh Linh càng nghĩ càng giận, từ những năm đầu Trình Tiêu mới đến săn chỗ, Lãnh Thanh vẫn chiếm lấy Trình Tiêu. Một tuần cô mới có thể sử dụng Trình Tiêu một ngày, thời gian còn lại toàn bộ bị chị gái Lãnh Thanh chiếm lấy. Vốn tưởng rằng sau khi Trình Tiêu tu vi cao lên sẽ có thể thoát khỏi sự khống chế của Lãnh Thanh, đưa cô đi săn yêu. Kết quả bây giờ thân phận của Trình Tiêu cái nào cũng nặng ký, ra ngoài đều phải trốn tránh phóng viên, còn nghĩ đến săn yêu, không bị phóng viên săn bắt đã là may rồi. Vậy anh có thể làm gì, anh cũng là người bị hại mà, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Trình Tiêu bất đắc dĩ nói. Em mặc kệ, anh hoặc là đền bù cho em, hoặc là làm xong vụ này, chúng ta liền tuyệt giao, cắt đứt quan hệ cộng sự. Linh Linh nhìn chằm chằm vào cậu, oán khí trong mắt sắp tràn ra ngoài. Trình Tiêu nghĩ nghĩ, vậy em muốn anh đền bù thế nào, anh sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Trước tiên nói cho em biết sau chuyến đi Yên Đài lần này, anh muốn đi đâu. Linh Linh thấy Trình Tiêu lại suy nghĩ, bực bội nói, không được nói dối. Anh biết với thủ đoạn của em, muốn tra ra anh đang làm gì, cũng chỉ là chuyện vài phút. Trình Tiêu vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn nói ra sự thật, Nam Mỹ. Nghe được Trình Tiêu chuẩn bị đi nước ngoài, Linh Linh đôi mắt trong veo như nước trừng lớn, sự hưng phấn trong mắt sắp tràn ra ngoài. Cô đến cả việc Trình Tiêu muốn đi làm gì cũng không muốn hỏi, trực tiếp mở miệng nói, em cũng muốn đi. Không vấn đề. Linh Linh vừa kinh ngạc vừa không hiểu. Lần này Trình Tiêu sao lại đồng ý nhanh như vậy, sảng khoái đến mức hoàn toàn không giống bộ dạng qua loa trước đây của cậu. Thật sao? Không được lừa người. Linh Linh liên tục lặp lại. Thật, lần này sẽ không bỏ lại em đâu. Trình Tiêu gật đầu nói. Linh Linh nhíu đôi mày nhỏ đáng yêu, suy nghĩ một lúc vẫn không nhịn được hỏi, hôm nay anh không sao chứ? Lại thật sự đồng ý để em đi xa nhà săn yêu cùng anh. Trình Tiêu nghe vậy, đầy mong đợi hỏi, vậy nếu như anh không đồng ý, em có thể không cần dùng việc cắt đứt quan hệ cộng sự để uy hiếp anh không? Đương nhiên là không thể. Đến Yên Đài, Trình Tiêu liền đưa Linh Linh và Du Sư Sư đến nơi ở của Thần Dĩnh. Trước khi đến Trình Tiêu đã liên lạc với Thần Dĩnh, nghe tin Trình Tiêu và mẹ đến, Thần Dĩnh tự nhiên là rất vui vẻ. Dù sao, cô cũng đã rất lâu không gặp mẹ và Tiểu Viêm cơ. Nhà của Thần Dĩnh là một ngôi làng. Trong thành, một khoảng sân nhỏ dựa vào bờ biển, hướng ra biển cả. Trong sân có một bà lão mặt đầy nếp nhăn nằm trên ghế mây, ánh nắng chiếu xuống mặt bà, rõ ràng sự an tường. Bà lão này chính là Lữ Nghệ đã từ thẩm phán hội về hưu, bây giờ dùng tên giả là Nham Thị, là bà ngoại của Thần Dĩnh. Tình hình của Hỏa Diễm Ma Nữ Khương Phượng, Thần Dĩnh cũng đã sớm nói với Nham Thị. Mặc dù thân thể của Hỏa Diễm Ma Nữ đã hóa thành thân thể của Viêm Cơ, nhưng linh hồn vẫn là linh hồn của Khương Phượng. Nham Thị thân là cường giả cấp nửa cấm chú, lại là mẹ của Khương Phượng. Một mắt đã nhìn ra thân phận thật sự của Hỏa Diễm Ma Nữ. Phượng Phượng Nhi. Nham Thị nhìn Hỏa Diễm Ma Nữ đang bay về phía mình, đôi tay già nua không kìm được run rẩy. Hỏa Diễm Ma Nữ dường như có chút e dè, không dám chủ động lại gần mẹ. Nhưng thân là mẹ, làm sao Nham Thị lại vì dung mạo, thân thể của con gái có thay đổi mà bài xích. Điều hối tiếc lớn nhất trong đời của Nham Thị chính là Nguyệt Nga Hoàng và Khương Phượng. Bà thân là người bảo vệ đồ đằng của Nguyệt Nga Hoàng lại đâm sau lưng Nguyệt Nga Hoàng, mặc dù đều là người bị hại. Nhưng việc bà hãm hại Nguyệt Nga Hoàng cũng là sự thật. Còn về Khương Phượng, con gái này bà thân là cường giả cấp nửa cấm chú, lại vì thiên quan tử đằng thần thụ, không thể giải cứu con gái khỏi khổ đau. Bà là một người bảo vệ đồ đằng bội bạc, càng là một người mẹ không đủ tư cách, hối tiếc không thôi. Bây giờ gặp lại con gái Khương Phượng, Nham Thị đã là nước mắt lưng tròng. Lánh! Hỏa Diễm Ma Nữ chỉ có thể thông qua ý thức truyền âm để nói chuyện với Nham Thị. Nham Thị có thể hiểu ý của Khương Phượng, ôm con gái vào lòng. Từng câu từng chữ chậm rãi đáp lại. Bà ấy chính là người bảo vệ đồ đằng đời trước của Nguyệt Nga Hoàng sao? Khí tức thật mạnh. Du Sư Sư nắm tay Trình Tiêu, thấp giọng hỏi. Không bảo vệ được thứ mình quý trọng, sức mạnh có mạnh đến đâu thì có ích gì? Trình Tiêu không khỏi cảm khái. Bởi vì chuyện của Nguyệt Nga Hoàng và Khương Phượng, Nham Thị mới bị mài mòn ý chí, có một thân sức mạnh nửa cấm chú cũng không còn ý nghĩa. Trình Tiêu nhìn về phía Du Sư Sư cười nói, đương nhiên, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Du Sư Sư vẻ mặt ngượng ngùng gật đầu, em tin anh. Tên cặn bã. Linh Linh liếc Trình Tiêu, chẳng thèm đếm xỉa. Thân là cộng sự kim em vợ của Trình Tiêu, hắn có bao nhiêu cặn bã, nàng rõ như lòng bàn tay. Khỏi phải nói đến hoa dại bên ngoài, chỉ tính hoa trong nhà thôi đã đủ rồi. Tỷ tỷ Lãnh Thanh của nàng, còn có người bạn thân nhất của hai chị em là tỷ Đường Nguyệt cũng đã rơi vào ma trảo của Trình Tiêu. Hoa dại bên ngoài lại càng nhiều không đếm xuể, Linh Linh cũng chẳng biết là bao nhiêu. Thật không hiểu gã này có sức hút gì mà có thể mê hoặc các nàng đến thần hồn điên đảo. Tỷ tỷ cũng thật nông cạn, cứ dây dưa mãi không chịu buông tha Trình Tiêu. Linh Linh không ngừng hạ thấp anh rể trong lòng để giải tỏa oán khí. Chờ chuyện ở Yên Đài kết thúc, nàng sẽ đi Nam Mỹ cùng Trình Tiêu, nhất định phải xem thử hắn rốt cuộc có sức hút đặc biệt gì. Lại có thể hấp dẫn nhiều phụ nữ như vậy, khiến các nàng cam tâm. Tình nguyện yêu thích. Hỏa Diễm Ma Nữ và Nham Thị ôn lại chuyện xưa một hồi mới chuyển ánh mắt sang Trình Tiêu và Du Sư Sư. Cảm ơn ngươi đã cứu Phượng Nhi. Nham Thị chân thành nói với Trình Tiêu. Sự thật, thần Dĩnh đã kể rõ cho bà nghe rồi. Sau đó, Nham Thị lại nhìn về phía Du Sư Sư, từ trên người cô, bà cảm nhận được khí tức đặc trưng của Nguyệt Nga Hoàng. Nguyệt Nga Hoàng vẫn ổn chứ? Nham Thị hổ thẹn hỏi. Nó bị thương rất nặng, nhưng qua nhiều năm hồi phục đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ vẫn đang ngủ say. Du Sư Sư nói. Nham Thị nghe xong, mặt đầy hối hận, là ta hại nó, ta có lỗi với nó. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Nham Thị, Trình Tiêu lên tiếng, tiền bối, bây giờ không phải là lúc hối hận. Năm xưa các người cũng là người bị hại, tất cả đều là âm mưu của Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ. Trình Tiêu đem âm mưu kéo dài mấy chục, thậm chí cả trăm năm của Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ kể lại toàn bộ. Nham Thị nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thì ra 30 năm trước, Nguyệt Nga Hoàng không phải giúp bộ Lạc Bạch Ma Ưng đối phó với nhân loại. Kẻ mà Nguyệt Nga Hoàng thật sự muốn đối phó là Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ, con ác quỷ ẩn mình sâu nhất. Cho dù lực lượng của nhân loại lúc đó cộng thêm Nguyệt Nga Hoàng cũng khó có khả năng đối phó được Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ. Nếu hai bên tranh đấu, cuối cùng sẽ để bộ Lạc Bạch Ma Ưng ngư ông đắc lợi. Vì vậy, Nguyệt Nga Hoàng mới chọn liên thủ với bộ Lạc Bạch Ma Ưng, định diệt trừ Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ trước. Thế nhưng Nham Thị lại không hiểu ý của Nguyệt Nga Hoàng, cuối cùng gây ra bi kịch liên thủ với tầng lớp cấp cao hãm hại Nguyệt Nga Hoàng. Những điều này đều là thật sao? Nham Thị thì thầm. Tôi có mạng lưới tình báo của riêng mình, bất kể bà đối đãi thế nào, Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ đều phải chết. Trình Tiêu nói, lần này tôi lấy thân phận nghị viên của mình tới đây để diệt trừ tai họa Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ, sở dĩ báo cho bà là vì Khương Phượng, vì Nguyệt Nga Hoàng, và càng là vì Sư Sư. Chuyện quá khứ giữa bà và Nguyệt Nga Hoàng tôi không muốn xen vào, có nguyện ý ra tay hay không tôi cũng không quan tâm. Nói xong, Trình Tiêu dắt tay Du Sư Sư, đi thôi. Lánh. Hỏa Diễm Ma Nữ vội vàng giải thích điều gì đó với Nham Thị. Nham Thị thở dài một hơi. Bà vẫn như vậy, giống hệt 30 năm trước, do dự không quyết đoán. Dù Trình Tiêu đã nói ra chân tướng của đoạn ân oán năm xưa, bà cũng không dám ngay lập tức tin vào sự thật rằng mình đã tự tay hãm hại Nguyệt Nga Hoàng. Cho dù chân tướng này là giả thì sao chứ, Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ vốn là một mối đe dọa khổng lồ, một mối đe dọa khiến bà không thể rời khỏi Yên Đài. Nhìn bóng lưng Trình Tiêu, Nham Thị không khỏi cảm khái mình thật quá yếu đuối. Nếu năm xưa bà có được dũng khí như Trình Tiêu, kết cục có phải sẽ khác đi không? Nham Thị vội hỏi, ta tin lời ngươi nói, nhưng 30 năm đã trôi qua, thực lực của Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ chắc chắn đã hồi phục đỉnh phong, chúng ta phải đối phó thế nào? Tôi đã dám đến tìm Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ, tự nhiên có át chủ bài để giết chết nó hoàn toàn. Đối với sự khăng khăng một mực của Trình Tiêu, Nham Thị không sao hiểu nổi. Nhưng lời an ủi của Hỏa Diễm Ma Nữ bên cạnh lại khiến Nham Thị yên tâm không ít. Danh tiếng và uy vọng của Trình Tiêu giờ đã lan truyền khắp thế giới, Nham Thị tự nhiên có nghe qua. Bây giờ tận mắt thấy sự quyết đoán của Trình Tiêu, Nham Thị cũng không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Đối phó với một con quái vật khổng lồ như Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ, tự nhiên sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Mà bây giờ vì âm mưu của Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ, một lượng lớn pháp sư đã đến đây cướp đoạt yêu quan. Mà yêu quan chẳng qua chỉ là những chiếc lá trên nhánh cây thấp nhất của Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ, một khi pháp sư muốn cướp đoạt yêu quan, nó sẽ thôn phệ huyết nhục của họ. Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ không chỉ thôn phệ pháp sư, mà cả yêu ma cũng nằm trong thực đơn của nó. Trình Tiêu liền gọi một cuộc điện thoại, trực tiếp liên hệ với nghị trưởng Thiệu Trịnh, đem chuyện này nói ra. Thiệu Trịnh đối với thân phận hiện tại của Trình Tiêu rõ như lòng bàn tay. Chỉ riêng thân phận đại thiên sứ trưởng thứ 8 của Thánh Thành đã không dám xem nhẹ. Chưa kể Trình Tiêu còn là người đoạt được vinh quang tối cao hạng nhất tại cuộc tranh tài học phủ thế giới, mang lại vẻ vang cho đất nước, cùng với hai thân phận nghị viên danh dự nặng ký. Dù làm vậy sẽ vấp phải ý kiến phản đối rất lớn từ quần chúng, nhưng có thể diệt trừ một yêu ma như Thiên Quan Tím Rèn Thần Thụ, cũng đủ để chặn miệng những dư luận đó. Cần ta phái một ít nhân thủ qua hỗ trợ không? Thiệu Trịnh hỏi. Đối với điều này, Trình Tiêu thẳng thừng từ chối, không cần. Thời gian của tôi tương đối gấp, tự mình động thủ là được. Được, vạn sự cẩn thận, ta sẽ để tất cả các lãnh đạo cấp cao ở Yên Đài vô điều kiện phối hợp với cậu. Trình Tiêu liên lạc xong với Thiệu Trịnh, liền cùng mọi người chờ đợi tại chỗ. Rất nhanh, một nhân vật nổi tiếng ở địa phương, thuộc bậc thang tối cường cao giai trong quân bộ quốc nội, Nhiếp Lãnh Sơn đã tìm đến. Trình Nghị Viên. Nhiếp Lãnh Sơn rất cung kính nói, quân bộ chúng tôi đã cấm thợ săn tiếp tục lên núi, các thợ săn trong núi cũng đang được triệu tập về khẩn cấp. Ngoài ra, toàn thành đã tiến vào tình trạng báo động, kết giới an toàn có thể mở ra bất cứ lúc nào. Hiệu Trịnh đã hạ lệnh cho toàn bộ yên đài, cũng chính là ý của Trình Tiêu. Được, việc trấn an dân chúng và thợ săn giao cho các người, tôi sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Trình Tiêu nói. Trận chiến này, Trình Tiêu không để bất kỳ ai tham gia hỗ trợ. Dù có muốn tham chiến, cũng phải là nhân vật cấp nửa cấm chú như Nham Thị. Đương nhiên, cho dù là cấp nửa cấm chú, trước trận chiến này cũng chỉ có thể làm khán giả mà thôi. Trình Tiêu không phải tự đại, mà là không muốn ngộ thương. Bỗng nhiên, trên trời bay tới một sinh vật khổng lồ. Toàn thân nó tỏa ra ánh huỳnh quang, tựa như vô số vì sao điểm xuyết trên người, đôi cánh thanh thoát nhẹ nhàng mang một vẻ đẹp không thể tả. Khí chất cao quý toát ra từ trên người nó, tựa như một nữ vương toát ra sức quyến rũ tuyệt thế. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sinh vật này, Nhiếp Lãnh Sơn thì bị dọa đến suýt nữa cho người kéo vang cảnh giới màu tím. Sinh vật cấp đại quân chủ. Nham Thị nhìn thấy nó, lại tràn đầy kinh ngạc, Nguyệt Nga Hoàng thật sự là ngươi. Du Sư Sư cũng ngây người, Nguyệt Nga Hoàng rõ ràng đang dưỡng thương, sao lại phá kén sớm như vậy? Chẳng lẽ nó cũng cảm ứng được khí tức nơi này, cho nên muốn đến cùng nhau hóa giải ân oán lần này? Nguyệt Nga Hoàng. Trình Tiêu cũng hướng ánh mắt về phía con đại quân chủ toát ra khí tức thần thánh này. Theo dòng thời gian ban đầu, Nguyệt Nga Hoàng bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng dường như có một sức mạnh tâm linh tương thông với người thủ hộ của mình. Đừng lo lắng, người một nhà cả. Trình Tiêu nói với Nhiếp Lãnh Sơn. Nhiếp Lãnh Sơn nghe vậy mới thoáng thở phào, tìm một cái cớ rồi lui xuống. Uy áp cấp đại quân chủ không phải một cao gia nhỏ bé như hắn có thể chịu đựng. Nguyệt Nga Hoàng bay đến trước mặt ba người, lúc này nó dù trong thần thánh huy hoàng. Nhưng nó bị tổn thương quá nghiêm trọng, bên trong vẫn còn rất nhiều thương thế chưa lành. Sao ngươi lại đột nhiên phá kén? Rõ ràng thương thế còn chưa khỏi hẳn. Du Sư Sư vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Nga Hoàng. Nham Thị vẫn đứng tại chỗ, không dám đối mặt với con đồ đằng thú từng thân thiết nhất với mình. Ngươi còn nguyện ý cùng ta kề vai chiến đấu không? Cuối cùng, Nham Thị vẫn mở miệng hỏi ra câu hỏi này. Nguyệt Nga Hoàng vỗ đôi cánh thánh khiết, đáp lại câu hỏi của Nham Thị. Nham Thị cười khổ, Nguyệt Nga Hoàng dường như vẫn như xưa, không có gì thay đổi, còn bà thì không được, tình trạng của ngươi bây giờ không thể chiến đấu nữa. Du Sư Sư khuyên. Sống chung với Nguyệt Nga Hoàng hơn 20 năm, cô hiểu rõ tình hình của nó hơn bất cứ ai. Nguyệt Nga Hoàng bây giờ chỉ còn lại sức cho một trận chiến, sau trận này, e là sẽ phải một lần nữa tiến vào vòng luân hồi mới. Có tôi ở đây, cũng không cần nó chiến đấu. Trình Tiêu cười đi đến bên cạnh Du Sư Sư, chắp tay cô, tay kia đặt lên người Nguyệt Nga Hoàng. Ánh sáng chữa trị màu trắng sữa, thông qua bàn tay Trình Tiêu đặt lên, chậm rãi truyền vào cơ thể Nguyệt Nga Hoàng. Vết thương bên trong cơ thể nó vậy mà dần dần hồi phục. Du Sư Sư và Nham Thị đều kinh ngạc nhìn Trình Tiêu, dường như không ngờ hắn lại có thủ đoạn chữa trị cao siêu đến vậy. Nguyệt Nga Hoàng cũng tò mò nhìn Trình Tiêu, vết thương của nó cho dù là pháp sư hệ chữa trị siêu giai cũng khó lòng chữa khỏi. Nó có thể cảm nhận được, Trình Tiêu dường như nắm giữ một loại bản nguyên chữa trị nào đó, cho nên mới có thể giúp nó hồi phục nhanh như vậy. Anh làm được như thế nào? Du Sư Sư không nhịn được hỏi. Lúc trước ở Pa Then, tôi có học thêm vài thứ. Trình Tiêu cười nói. Sau khi thức tỉnh hình thái mảnh vỡ quang huy, sức mạnh chúa tể của Trình Tiêu có thể dễ dàng cướp đoạt bản nguyên. Việc từng trải. Qua thử thách dưới thánh huy, cướp đoạt bản nguyên ma pháp trở thành đại thiên sứ trưởng chính là minh chứng tốt nhất. Khoảng thời gian ở Pa Then, ngoài việc bầu bạn với Tâm Hạ và Asaria, Trình Tiêu tự nhiên cũng không hề nhàn rỗi. Lưu Ly Hoàng Vũ tặng cho Tâm Hạ lúc trước lại bất ngờ trở thành vật trung gian dung nạp bản nguyên thần hồn. Nói cách khác, Lưu Ly Hoàng Vũ, món ma cụ cấp đế không có chú hồn này, đã được rót vào năng lượng thần hồn, trở thành một bộ phận của thần hồn. Mà Trình Tiêu đã ra tay ở đây, từ trên Lưu Ly Hoàng Vũ rút ra không ít bản nguyên thần hồn của Pa Then, giúp cho hệ cộng sinh bạch ma pháp của mình tiến thêm một bước. Bây giờ hệ chữa trị của Trình Tiêu có bản nguyên thần hồn gia trì, tự nhiên vượt xa các pháp sư hệ chữa trị siêu giai thông thường. Hiệu quả của ma pháp chữa trị thi triển lên Nguyệt Nga Hoàng càng không cần phải nói, gần như không khác gì bản thân thần hồn. Nguyệt Nga Hoàng vỗ cánh về phía Trình Tiêu, phát ra ánh sáng thánh khiết ấm áp. Nguyệt Nga Hoàng đang cảm ơn anh đó. Du Sư Sư cười nói. Trình Tiêu mỉm cười, cũng gần xong rồi, chúng ta đi báo thù thôi. Vâng. Ba người đứng trên lưng Nguyệt Nga Hoàng, dưới sự dẫn dắt của nó, tiến vào núi Côn Du. Nguyệt Nga Hoàng vẫn còn chấp niệm với chuyện 30 năm trước, đã lưu lại khí tức khó phai trên người thiên quan tím rèn thần thụ. Dựa vào những khí tức đó, Cho dù Thiên Quan Tím Rèn thần thụ rời khỏi núi Côn Du, Nguyệt Nga Hoàng vẫn có thể tìm được nó. Thân thể của Thiên Quan Tím Rèn thần thụ vô cùng khổng lồ, e rằng phải đến vạn mét. Thân hình cao lớn này cũng là lớp ngụy trang tự nhiên nhất của nó, khiến không ít bộ lạc yêu ma đều quần cư trên người nó. Trong đó, tiêu biểu nhất là Sơn Nhân và Yêu Tước. Yêu Tước làm tổ trên cây, Sơn Nhân thì ở dưới gốc. Hai đại tộc này đều không có sinh vật cấp quân chủ, nhưng huyết thống lại không yếu, số lượng khoảng mấy vạn, hơn nữa đều bắt đầu từ cấp chiến tướng. Đối với hai đại bộ lạc này, Trình Tiêu tự nhiên không muốn bỏ qua. Từ khi đột phá siêu giai, nắm giữ sức mạnh tử vong chân chính, số lượng ảnh tử quân đoàn của Trình Tiêu đã không còn bị giới hạn. Yêu Tước và Sơn Nhân bất luận là số lượng hay sức chiến đấu đơn lẻ đều vô cùng mạnh mẽ, nhất định phải thu phục hết. Thiên Quan Tím Rèn thần thụ ở ngay phía trước, ngươi định đối phó nó thế nào? Nham Thị hỏi. Du Sư Sư cũng tò mò nhìn về phía Trình Tiêu, người sau lại không hề nói về ác chủ bài để giải quyết Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Các người lùi ra xa một chút. Trình Tiêu nói xong, thân hình vọt xa mấy cây số. Cái bóng sau lưng bỗng nhiên phình to, giữa không trung văng ra một tấm màn đen. Hơn 6.000 bóng binh sĩ từ trong bóng tối chui ra, do ba vị quân đoàn trưởng dẫn đầu, tiến hành một cuộc đồ sát đối với các đại bộ lạc yêu ma trên Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Tựa như một đại dương đen tràn qua, càng quét tất cả mọi trở ngại. Quân đoàn vong linh thật mạnh mẽ. Nham Thị kinh ngạc nói. Quân đoàn vong linh mà Trình Tiêu phóng ra, bà cảm nhận được mấy luồng khí tức cấp tôn chủ, hơn nữa toàn bộ đều là chiến tướng. Nhưng chừng này để đối phó Thiên Quan Tím Rèn thần thụ hoàn toàn không đủ. Bỗng nhiên, bầu trời quang đãng tối sầm lại. Tiếng sấm cuồn cuộn như bầu trời đang gầm thét, sấm sét màu tím đen không hề báo trước giáng xuống. Hàng ngàn vạn đạo sấm sét tím đen nổ vang, tựa như tận thế giáng lâm. Tại vị trí phía trước của Trình Tiêu, một cự vật khổng lồ bằng thép đen giáng xuống. Sấm sét tím đen giáng xuống từ trên trời chính là do nó dẫn động. Cảm nhận được luồng khí tức này, ngay cả Nham Thị, một cường giả cấp nửa cấm chú, cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Đế, đế vương cấp. Bà trừng to mắt, rõ ràng là bị sốc nặng. Du Sư Sư nhìn cổ vật thể bằng thép đen này, cũng kinh ngạc đến không nói nên lời. Cô đã nghĩ Trình Tiêu có thể có thủ đoạn đặc biệt nào đó để đối phó với Thiên Quan Tím Rèn thần thụ mà ngay cả Nguyệt Nga Hoàng cũng không địch lại, nhưng không ngờ lại giả mang và thô bạo đến vậy. Trực tiếp hóa thân thành đế vương, dùng sức mạnh tuyệt đối để chém giết Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Nguyệt Nga Hoàng cũng bị dọa cho hết hồn, nếu không phải biết đó là Trình Tiêu biến thành, e là nó cũng phải quay đầu bỏ chạy. Trình Tiêu lần này sử dụng kỹ năng chuyên trách của hệ lôi, hình thái tử vong bằng thép khổng lồ của Ám Ảnh Quân Vương, động tác rõ ràng không còn cứng nhắc như vậy nữa. Lần biến thân trước Trình Tiêu còn khó thích ứng, hơn nữa thời gian sử dụng cũng không dài. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Trình Tiêu sử dụng lại thuận buồm xuôi gió, sức mạnh cũng ổn định hơn. Hình thái tử vong bằng thép khổng lồ của Ám Ảnh Quân Vương, đối ứng với hình thái mảnh vỡ Quang Huy, là chiến lực cấp đế vương chính thống thực sự. Trình Tiêu nhìn về phía cây đại thụ vạn mét trước mắt, Thiên Quan Tím Rèn thần thụ còn định tiếp tục ngụy trang sao? Âm thanh vang dội như sấm nổ tung từ sâu trong linh hồn của Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Khí tràng cấp đế vương giáng xuống, toàn bộ núi Côn Du đều chìm trong nỗi sợ hãi dưới uy áp của khí tràng này. Thiên Quan Tím Rèn thần thụ bị Trình Tiêu khóa chặt, càng cảm giác có một đôi bàn tay vô hình đang nắm giữ sinh tử của nó. Có thể nói Thiên Quan Tím Rèn thần thụ là yêu ma cấp quân chủ có sinh mệnh lực mạnh nhất dưới đế vương. Nhưng bây giờ nó đang đối mặt với một vị đế vương, hơn nữa còn là đế vương chính thống. Thiên Quan Tím Rèn thần thụ cuối cùng không còn ngụy trang nữa. Những bộ rễ chôn sâu dưới lòng đất và trên mặt đất của nó đột ngột trồi lên, rễ con, rễ cái, rễ chính, dính đầy không biết bao nhiêu máu tươi. Điều kinh khủng là những bộ rễ này đang hoạt động, tựa như từng con dung khổng lồ. Thân cây chính càng lộ ra một khuôn mặt như dãy núi, hiện ra từ giữa. Những cành lá thưa thớt. Khuôn mặt này được tạo thành từ năm thân cây chính, ngũ quan méo mó khổng lồ, chỉ có đứng ở rất xa mới có thể nhìn rõ đây là một khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt này, bây giờ lại tràn đầy sợ hãi. Cuối cùng cũng không ngụy trang nữa. Trình Tiêu cười lạnh, bước những bước chân kinh thiên động địa về phía Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Một luồng tử khí ập tới, đánh vào thần thụ của Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Những xúc tu tràn đầy sinh mệnh kia bị luồng tử khí này xâm nhiễm, lại khô héo chết đi trong nháy mắt. Thiên Quan Tím Rèn thần thụ cũng bị luồng tử khí này bao phủ, bên trong tử khí bỗng nhiên bắn ra vô số hồ quang điện màu tím đen. Cùng lúc đó, lòng bàn tay Trình Tiêu cũng xuất hiện những hồ quang điện màu tím tương tự, đột ngột siết chặt về phía Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Những tia sét màu tím lượn lờ quanh thân Thiên Quan Tím Rèn thần thụ bỗng nhiên phình to gấp ngàn vạn lần. Một vòng cấm chế tựa như lôi thần chi phạt bao bọc lấy Thiên Quan Tím Rèn thần thụ, trên trời còn có vô số sấm sét màu tím đen không ngừng giáng xuống vòng cấm chế. Ầm. Thân hình khổng lồ của Trình Tiêu lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên mặt Thiên Quan Tím Rèn thần thụ. Bàn tay thép tử vong lấp lóe hồ quang điện đâm thẳng vào ngũ quan của Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ, rồi đột ngột dùng sức. Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ đau đớn gào thét, vang vọng khắp núi Côn Du. Sự xé toạc dã man khiến Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ cảm nhận được nỗi đau chưa từng có, đồng thời còn có vô số tia sét sinh ra từ bóng tối quất vào. Cho dù là Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ có sinh mệnh lực mạnh nhất dưới đế vương, cũng khó lòng chịu đựng trước sức mạnh như vậy. Trình Tiêu sống sờ sờ rút ra khuôn mặt của Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ, sấm sét màu tím đen cũng quất nát thân thể to lớn của nó. Chính thân cây chính đã sụp đổ 8 cái. Cái cuối cùng cũng là mệnh mạch duy nhất của Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ, Trình Tiêu lại không hủy diệt. Trình Tiêu lúc này giải trừ kỹ năng chuyên trách hệ lôi, thân thể thép tử vong khổng lồ biến mất, năng lượng toàn bộ quay về bóng tối. Phần cuối của đoạn ân oán này vẫn nên giao cho các người thì thích hợp hơn. Trình Tiêu nhìn về phía Nguyệt Nga Hoàng, dùng thanh âm tâm linh nói. Nghe vậy, Nguyệt Nga Hoàng và Nham Thị hiểu ra ý của Trình Tiêu. Trình Tiêu không còn quan tâm đến Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ nữa. Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ đã mất đi 8 thân cây chính, bây giờ chiến lực và sinh mệnh lực nhiều nhất cũng chỉ bằng một quân chủ chính thống thông thường mà thôi. Đối mặt với Nguyệt Nga Hoàng cấp đại quân chủ và Nham Thị cấp nửa cấm chú, nó hoàn toàn không có sức phản kháng. Sức mạnh của ba nguyên tố phong, hỏa, thổ bộc phát đến cực điểm, mặc dù không bằng sức mạnh lôi đình cấp đế vương mà Trình Tiêu đã thi triển trước đó. Nhưng bây giờ nồng độ của ba loại nguyên tố này, chỉ cần một ý niệm của Nham Thị, liền có thể cuốn lên ma pháp kinh thiên động địa. Đòn tấn công cấp nửa cấm chú, đối với Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ mà nói, cũng là sát thương cấp hủy diệt. Nguyệt Nga Hoàng cũng đã hồi phục hơn phân nửa thương thế, ở bên cạnh hỗ trợ Nham Thị, muốn cùng bà giải quyết ân oán 30 năm trước này. Trình Tiêu ôm lấy Du Sư Sư, hai người đứng lơ lửng trên không, chứng kiến tất cả mọi chuyện trước mắt. Cảm ơn anh. Du Sư Sư đột nhiên lên tiếng. Nàng vừa dứt lời, Trình Tiêu lại véo nhẹ má nàng, trêu chọc nói, quan hệ của chúng ta thế nào rồi mà còn nói những lời này? Chẳng lẽ em nghĩ những lời trước kia của tôi đều là lừa em sao? Dĩ nhiên không phải. Du Sư Sư mặt lộ vẻ ngượng ngùng, em không biết nên biểu đạt thế nào, tóm lại anh muốn gì, chỉ cần em có thể làm được đều sẽ thỏa mãn. Nguyệt Nga Hoàng là người nhà duy nhất của cô, Trình Tiêu nguyện ý vì cô giúp Nguyệt Nga Hoàng đến mức này. Thêm vào việc cô và Trình Tiêu sớm đã có quan hệ cá nước thân mật, trải qua chuyện này, cô càng hoàn toàn chìm đắm vào Trình Tiêu. Cô không biết nên biểu đạt thế nào, không muốn dùng chữ cảm ơn để tạo ra khoảng cách với Trình Tiêu, dù sao cô và hắn sớm đã hiểu rõ gốc rễ, tri kỷ tri bỉ. Cho nên, chỉ đành dùng cách nói xấu hổ này. Đây là em nói đó nhé. Khóe miệng Trình Tiêu nhếch lên một đường cong đắc ý, Du Sư Sư nhẹ nhàng ân một tiếng, nép sát vào Trình Tiêu hơn một chút. Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ sau khi chết cũng coi như đã cho ân oán này một câu trả lời. Yêu Tước và Sơn Nhân cũng gần như bị Ảnh Tử Quân đoàn đồ sát sạch sẽ. Những tàn binh bại tướng còn lại chạy trốn khỏi núi Côn Du cũng sẽ bị pháp sư hoặc các bộ lạc yêu ma khác giết chết, không đáng lo ngại. Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ bị Trình Tiêu thu vào Ảnh Tử Quân đoàn, trở thành binh sĩ có tu vi mạnh nhất. Còn về thi thể của Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ, đã bị đánh cho tan nát không còn một mảnh. Tím Rèn Thần Diệp bị Nguyệt Nga Hoàng ăn hết, hoàn toàn hồi phục thương thế trong cơ thể, thậm chí còn thành công niết bàn tiến cấp đến cấp chí tôn quân chủ. Còn có tím rèn trái cây, cũng bị hồng ma binh sĩ trong bóng tối của Trình Tiêu thôn phệ, đây là quả được kết thành từ oán niệm của những sinh linh bị Thiên Quang Tím Rèn Thần Thụ giết chết. Đối với hồng ma, một tổng thể của oán niệm, đây không nghi ngờ gì là đại bổ. Hồng ma binh sĩ nhờ một quả oán niệm này mà trực tiếp tấn thăng đến trung đẳng quân chủ. Trải qua chuyện này, Nham Thị cũng hoàn toàn buông bỏ, cắt đứt mối liên hệ giữa đồ đằng và người thủ hộ với Nguyệt Nga Hoàng. Dù Nguyệt Nga Hoàng không trách bà, nhưng bà vẫn cho rằng mình có lỗi với Nguyệt Nga Hoàng, không còn mặt mũi nào làm người thủ hộ đồ đằng của nó nữa. Và mối liên hệ này, Nham Thị đã giao lại cho Du Sư Sư, bà tin rằng Du Sư Sư sẽ chăm sóc Nguyệt Nga Hoàng tốt hơn bà năm xưa. Ít nhất, có chỗ dựa như Trình Tiêu đảm bảo, bà cũng có thể yên tâm. Lánh. Hỏa Diễm Ma Nữ cùng mẹ Nham Thị nói lời tạm biệt cuối cùng, có chút không nỡ quay về bên cạnh Trình Tiêu. Hương tỷ tỷ, thực ra chị có thể trở về bên mẹ, tôi sẽ không hạn chế tự do của chị. Trình Tiêu nói. Hỏa Diễm Ma Nữ lắc đầu. Mẹ Nham Thị đã giải được khúc mắc trong lòng, con gái Thần Dĩnh cũng đã trưởng thành, bà rất yên tâm. Nhưng ân tình của Trình Tiêu đối với gia đình bà quá lớn, Hỏa Diễm Ma Nữ vẫn chưa trả hết. Chỉ có thể ở bên cạnh Trình Tiêu chậm rãi hoàn trả, cho dù chỉ làm những việc không đáng kể như trông trẻ. Được thôi. Trình Tiêu hiểu ý của Hỏa Diễm Ma Nữ, cũng không nói thêm gì. Lánh. Tiểu Viêm Cơ hưng phấn chơi đùa vui vẻ cùng Nguyệt Nga Hoàng nhỏ hơn nó vài vòng. Nguyệt Nga Hoàng thương thế đã lành, lại nhờ Tím Rèn Thần Diệp tấn thăng đến chí tôn quân chủ, không cần phải thông qua luân hồi để dưỡng thương và trở nên mạnh mẽ nữa. Nhưng nó không còn nhà, chỉ đành đi theo Du Sư Sư và Trình Tiêu cùng về. tiện thể cũng giống hỏa diễm ma nữ, có nhiệm vụ bảo mẫu. Trở về thành phố Phi Điểu. Trong lúc chờ đợi nạp tin được mang đến, Trình Tiêu lại chạy đến Yêu Đô làm phiền Phùng Châu Long một chuyến. Lần trước ở Pa Then giết chết cốt tủy sào, tinh hoa cướp đoạt được vẫn chưa dùng để tiến giai cho trả ma cụ Camilen cái mà Tiêu viện trưởng đã từng cho. Camilen cái bây giờ vẫn chỉ là cấp hồn, khó mà theo kịp những kẻ địch mà Trình Tiêu phải đối mặt. Nếu có thể thông qua tinh hoa của cốt tủy sào ngưng luyện thành vật chất hắc ám, để tiến giai đột phá một phen, ngược lại có thể giúp Trình Tiêu dễ dàng hoàn thành việc ám sát siêu giai hoặc quân chủ. Quả nhiên, bất kể thí nghiệm gì tìm đến vị học giả hàng đầu Phùng Châu Long cũng đều không sai. Phùng Châu Long rất hứng thú với việc ngưng luyện tinh hoa của cốt tủy sào thành vật chất hắc ám, cũng có thủ đoạn tương tự để Camilen cái hấp thu nó. Trình Tiêu rất yên tâm giao việc tiến giai trảm ma cụ Camilen cái cho Phùng Châu Long xử lý. Cùng lúc đó, Bác Lạp và Bear cũng đúng lúc trở về, hơn nữa còn mang về đại địa chi nhụy. Phần đại địa chi nhụy này dĩ nhiên chính là khối trong tay Thạch Thiên Thọ, đang ở trong trạng thái năng lượng không quá dồi dào. Đại địa chi nhụy thuộc tính hỏa. Trình Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cứ tưởng khối đại địa chi nhụy này là thuộc tính thổ, nhưng cũng không sao, dù gì hắn cũng không tu luyện hệ hỏa hay thổ. Tài nguyên như vậy, Trình Tiêu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lộ ra ngoài, tức vào không gian tùy thân để dành, chờ lúc cần sẽ dùng. Khoảng một tuần sau, trên bầu trời thành phố mới của thành phố Phi Điểu, một bóng hình xinh đẹp màu trắng lặng lẽ xuất hiện. Đôi mắt đẹp màu trắng sáng của nàng quét nhìn bốn phía, cuối cùng khóa chặt vào ngọn núi phía tây của thành phố mới, ở đó có một luồng khí tức quen thuộc. Tu vi của nàng đã đến một cảnh giới nhất định, tâm niệm vừa động đã xuất hiện ở giữa núi rừng cách đó mấy cây số. Ngọn núi này mới trồng một lượng lớn kim lam thảo, vô số thanh nga lấy kim lam thảo làm thức ăn, được quy hoạch có trật tự. Phía bên kia núi là biển cả, một lượng lớn thanh nga đang tuần tra trên đường ranh giới, nếu có yêu ma xâm lấn sẽ thông báo ngay lập tức. Đương nhiên, trong núi rừng cũng có không ít thanh nga tuần tra, cả ngọn núi gần như bị thanh nga chiếm lĩnh. Thời gian trước, ngọn núi này còn được đổi tên thành Linh Nga Sơn, ngụ ý là ngọn núi nơi những con thanh nga đầy linh tính đang sinh sống. Điều kỳ lạ là, đám thanh nga có khả năng cảm nhận siêu cường này lại không nhìn thấy vị nữ tử váy trắng đột ngột xuất hiện kia. Nàng cứ như vậy đi vào phạm vi cảm giác của những con bướm xanh này, chậm rãi đi lên núi. Sườn núi gần đỉnh có một gian phòng nhỏ ấm cúng. Ngoài phòng, một cô bé búp bê lửa và một con bướm nhỏ đầy linh tính đang vui vẻ chơi đùa, một người lửa óng ánh trong suốt theo sát phía sau hai tiểu gia hỏa. Trình Tiêu nằm trên ghế xếp, hưởng thụ sự thanh tĩnh hiếm có. Du sư sư thì ở bên cạnh bóc vỏ hoa quả cho Trình Tiêu, dịu dàng đút vào miệng hắn. Mục Ninh Tuyết ngồi bên bàn đá, nhấp từng ngụm trà ngon vừa pha. Nguyệt Nga Hoàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía chân núi. Lánh. Tiểu Viêm cơ nghi hoặc tại sao Nguyệt Nga Hoàng lại dừng lại, nhìn theo hướng nó nhìn nhưng không thấy gì cả. Nhưng Nguyệt Nga Hoàng lại tin chắc mình không cảm ứng sai, chỉ là không bắt được vị trí cụ thể của đối phương. Rageo đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Nga Hoàng. Con Chí Tôn Quân chủ nhỏ bé này vậy mà có thể bắt được nàng đang ẩn thân. Quả nhiên sinh vật đi theo bên cạnh Trình Tiêu đều không đơn giản. Sao vậy? Du sư sư nhìn về phía Nguyệt Nga Hoàng, mặt lộ vẻ không hiểu. Đừng lo lắng, người một nhà. Trình Tiêu ngồi dậy nói với Nguyệt Nga Hoàng. Du sư sư, Mục Ninh Tuyết, cùng hai mẹ con Viêm Cơ đều không hiểu ra sao. Người một nhà gì chứ, người ở đâu? Sao các nàng không nhìn thấy? Đến địa bàn của tôi còn lén lén lúc lúc, không sợ tôi bắt lại à? Trình Tiêu treo chọc vào khoảng không phía trước. Rageo nghe vậy, thân hình cũng chậm rãi hiện ra. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy nàng, không khỏi nhíu mày. Vì chuyện của Tần Vũ Nhi, nàng đối với Thánh Tài Viện và người của Thánh Thành đều có thành kiến rất lớn. Rageo lại là một trong các đại thiên sứ trưởng, nàng càng không có chút hảo cảm nào. Nhưng bây giờ, Trình Tiêu dù sao cũng là thiên sứ trưởng của Thánh Thành, nàng cũng không tiện nói gì. Dì thật xinh đẹp. Du sư sư thấp giọng kinh ngạc nói. Nữ nhân mặc váy trắng trước mắt này, dáng người uyển chuyển, dung mạo lại kinh diễm như thiên sứ. Đặc biệt là cặp mắt đẹp màu trắng sáng khác thường kia, càng làm tăng thêm cho nàng cảm giác thần thánh thoát tục. Phây nói với tôi, thánh ảnh dưới quyền cô ấy nói với tôi cậu đang ở thành phố Phi Điểu của Cửu Châu. Rageo đi đến trước mặt Trình Tiêu, đưa ra một chiếc nhẫn không gian, thứ cậu muốn. Trình Tiêu nhận lấy, không thèm nhìn đã trực tiếp đeo vào, tò mò hỏi, Thánh Thành không phải đang bận tối mắt tối mũi vì bị cấm khu chúa tể nào đó đột nhiên xuất hiện phá hoại sao? Sao chuyện nhỏ nhặt như đưa đồ cũng để cô đến? Phây nói không thân với cậu, nên nhờ tôi đến. Rageo rất thành thật nói. Nói cứ như chúng ta thân lắm vậy. Trình Tiêu nghĩ nghĩ, trêu chọc nói, cô ta không đến chắc là sợ tôi trả thù, nên mới biến cô thành cây thương để sai khiến. Tôi nghĩ sau khi cô trở về, cần phải trừng phạt cô ta một chút, nếu không cô ta chẳng hề xem vị đại thiên sứ trưởng này ra gì. Ragel không lập tức phản bác Trình Tiêu, suy nghĩ một lát mới lên tiếng, cậu không cần. Châm ngòi ly gián, cô ấy không ghê tởm như cậu nói đâu. Cái đó chưa chắc, cô nghĩ xem, thế lực nào lại để lão đại tự mình giao hàng tận nhà. Trình Tiêu tiếp tục nói, chúng ta tiếp xúc cũng không bao lâu, làm sao cô ta biết chúng ta có thân hay không, tiếp xúc thế nào. Cả Thánh Thành cũng chỉ có mình cô là một tờ giấy trắng tinh khôi trong sáng, nếu tôi ở đây bắt nạt cô, sau khi trở về chắc cô ta còn đang cười trộm sau lưng cô nữa đấy. Lần trước cô ta còn dám nói xấu tôi ngay trước mặt, đối phó với loại người không có tâm cơ như cô, sau lưng không biết dán cho cô cái nhãn gì đâu. Người khác không dám bắt nạt cô, mưu đồ với cô, bởi vì cô là đại thiên sứ trưởng, nhưng Phê bây giờ đã trở thành hình thiên sứ 10 cánh, cách 12 cánh cũng không xa. E rằng là muốn dùng chuyện này để thử dò cô và tôi, cô ta biết rõ tôi không thích Thánh Thành, lại không để thuộc hạ của mình đến đưa đồ. Mà lại để cô, một vị đại thiên sứ trưởng, rõ ràng là muốn gieo rắc hận thù giữa các đại thiên sứ chúng ta, sau này e là còn tính kế cô quá đáng hơn nữa. Trình Tiêu nói đạo lý rõ ràng, nghe đến mức Ragel đau cả đầu. Mặc dù nàng biết Trình Tiêu có thành kiến với Thánh Thành, nhưng những gì hắn nói cũng không phải không có lý. Tính cách đơn thuần của nàng, ngay cả những vai tờ và Esushi kia cũng ít ai biết. Chỉ có Fay, vị hình thiên sứ 10 cánh này, là tiếp xúc với nàng nhiều hơn một chút. Nàng tin cô ta. Trình Tiêu thấy Ragel thật sự chìm vào suy tư, khóe miệng nhếch lên nụ cười suýt nữa không kìm được. Trêu chọc vị đại thiên sứ trưởng ngây thơ đơn thuần này thật thú vị. Nếu bây giờ đem Ragel đi bán, chắc nàng còn ngoan ngoãn kiếm tiền cho mình nữa. Mục Ninh Tuyết liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của Trình Tiêu, lập tức có chút bó tay. Du Sư Sư thì lại chìm trong kinh ngạc và nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, cô sớm đã cùng Trình Tiêu hiểu rõ gốc rễ, hắn cũng đã nói hết thân phận của mình cho cô biết. Từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Trình Tiêu và Ragel, cô cũng có thể nghe ra thân phận đại thiên sứ trưởng của Ragel. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc và nghi ngờ là, vị gì xinh đẹp tính tình thuần khiết chưa trải sự đời trước mắt này, thật sự là đại thiên sứ trưởng sao? Đại thiên sứ trưởng là lãnh tụ của Thánh Thành, thật sự có một vị lãnh tụ đơn thuần như vậy, bị lừa gạt chỉ bằng vài ba câu nói sao? Nguyệt Nga Hoàng cũng chơi chán, bay đến đậu trên vai trái của Trình Tiêu. Tiểu Viêm Cơ thì đến ngồi trên vai phải của hắn, hai tiểu thánh linh lập tức biến thành tả hữu hộ pháp của Trình Tiêu. Trình Tiêu dùng niệm lực điều khiển ấm trà và chén trà trên bàn đá, rót hai chén trà. Một ly mình cầm, một ly khác thì bay về phía Ragel. Ragel thấy vậy, vừa đưa tay ra đón, chén trà bỗng thay đổi quỹ đạo bay đến trước mặt Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ còn rất phối hợp cọ cọ vào má Trình Tiêu, thân hình nhỏ bé ôm chén trà ừng ực uống. Trình Tiêu chậm rãi thưởng thức trà, hai cha con tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Khóe mắt Ragel không kìm được khẽ giật một cái. Trong lòng lập tức có chút tủi thân, nàng có đắc tội gì Trình Tiêu đâu, sao hắn cứ trêu chọc nàng mãi thế. Du Sư Sư thấy Ragel bị bắt nạt thảm như vậy, có chút không đành lòng, thân thiết rót một chén trà đưa cho Ragel. Cảm ơn. Ragel rất lịch sự nói. Sao anh cứ bắt nạt người ta vậy? Du Sư Sư không nhịn được thấp giọng hỏi Trình Tiêu. Trước kia tôi bị Thánh Thành giam cầm khổ sở, bây giờ xoay người rồi không thể từng chút một trả thù lại sao? Trình Tiêu đáp. Nhưng trước đó anh không phải đã trả thù rồi, Thánh Thành cũng đã bồi thường rồi mà. Du Sư Sư mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sao đủ được? Trình Tiêu cười nói, em biết mà, tôi lòng dạ hẹp hòi, sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ như vậy đâu. Nói thì nói vậy, nhưng tôi thấy cô ấy bị anh bắt nạt rất tủi thân. Đương nhiên, nếu không em nghĩ tại sao tôi lại bắt nạt cô ấy? Vì cô ấy là người dễ bắt nạt nhất. Du Sư Sư coi như đã hiểu, Trình Tiêu đơn thuần là muốn tìm niềm vui trên người Ragel. Nói cái gì mà thông qua Ragel để báo thù Thánh Thành, hoàn toàn là mượn cớ. Thật đáng thương cho Thánh Thành, vất vả lắm mới có một vị thiên sứ đơn thuần như vậy, lại bị Trình Tiêu lấy ra làm trò vui để bắt nạt. Đây là nạp tinh. Trình Tiêu uống xong trà, đưa chiếc nhẫn không gian cho Du Sư Sư, tu vi của tôi bây giờ còn chưa đủ để hấp thu thiên chủng, chuyện thiên chủng ngược lại cũng không cần vội, tài liệu đã chuẩn bị xong, còn lại cứ để em từ từ phát huy. Du Sư Sư khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn không gian chứa nạp tinh, về phương diện chế tạo thiên chủng, cô vẫn rất tự tin. Trình Tiêu ném Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cho Du Sư Sư, Tiểu Viêm Cơ đưa cho Mục Ninh Tuyết, trông em bé một lát. Mục Ninh Tuyết a một tiếng, nhận lấy Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ không thích khí tràn băng hàng tỏa ra từ người Mục Ninh Tuyết cho lắm, liền chạy đến trong lòng mẹ hỏa diễm ma nữ. Đi, dẫn cô đi tham quan một chút. Trình Tiêu nói với Ragel. Ragel ngược lại cũng không vội đi, liền đi theo sau lưng Trình Tiêu, hướng về thành phố mới dưới chân núi. Hai người đi trên đường phố của thành phố mới, trông không khác gì hai người bình thường. Đương nhiên, cũng không ít người nhận ra Trình Tiêu, nhưng cũng không gây ra chấn động quá lớn. Còn Ragel, đã được cải trang, Không ai nhận ra người phụ nữ bình thường bên cạnh Trình Tiêu lại là đại thiên sứ trưởng Rager. Thế lực mà cậu sáng lập, lực lượng vũ trang có vẻ hơi thiếu. Rager rất uyển chuyển nói. Khóe miệng Trình Tiêu giật một cái, tức giận, thế lực này của tôi mới sáng lập được một năm, có được vài vị siêu giai đã là rất đáng gờm rồi biết không? Bây giờ đã được liệt vào hàng thế gia, qua một năm nữa, tùy tiện cũng trở thành đại thế gia hàng đầu trong nước. Rager không hiểu nhiều về những thứ này, chỉ gật đầu một cái, không bình luận gì thêm. Trình Tiêu liếc nhìn nàng, tôi. Ngược lại rất tò mò về cô, rõ ràng là đại thiên sứ trưởng đã trải qua giai đoạn tuần hành, sao lại giống như một cô bé chưa bước chân vào xã hội ma pháp vậy? Rager trầm mặt một hồi, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng, tôi từ nhỏ đã được lão sư thu dưỡng, sau khi được hồn thai đại thiên sứ công nhận, hành trình tuần hành cũng không quá phong phú. Phần lớn thời gian, vẫn là dựa vào lão sư ở sau lưng bày mưu tính kế, tôi mới hành động. Lão sư của cô là ai? Trình Tiêu hỏi. Urin. À, gã đó à đúng là đủ tư cách. Trình Tiêu nghĩ nghĩ, không nhịn được nói, vị đại thiên sứ trưởng này của cô thật là quá nhàn nhã. Rager không phủ nhận, ít nhất từ khi nàng bước vào con đường ma pháp, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng kể từ khi gặp phải gã Trình Tiêu này, nàng mới dần dần bộc lộ bản tính, dù sao trước đây không ai dám có bất kỳ sự bất kính nào với nàng. Urin và Raphael đều không có ý tranh quyền, cô định giống như họ, ngoan ngoãn ở lại Thánh Thành. Trình Tiêu hỏi. Có vấn đề gì sao? Rager hỏi ngược lại. Đã được hồn thai đại thiên sứ trưởng chọn trúng, vậy thì phải thực hiện chức trách của đại thiên sứ trưởng. Nàng không thích tranh đoạt, cứ như vậy ở Thánh Thành bảo vệ trật tự nhân gian, cũng không có gì không tốt. Không có vấn đề gì. Trình Tiêu tiếp tục hỏi, nhưng cô không cảm thấy, cứ như vậy ở lại Thánh Thành cả đời, quá vô vị sao? Rager nghĩ nghĩ, đôi khi cũng có, nhưng thân là đại thiên sứ trưởng, đây là chức trách của tôi. Trình Tiêu mỉm cười, đây là chức trách của cô không sai, nhưng chức trách không phải là gông xiềng, cô có thể thử dùng chức trách của mình để làm những việc có ý nghĩa hơn. Chứ không phải dùng tư tưởng cố hữu của Thánh Thành để giam cầm chính mình trong đó. Rager cảm thấy lời của Trình Tiêu có lý, nhưng lại không hiểu rõ lắm, tôi không hiểu. Đơn giản, cô theo tôi, đừng suốt ngày chán chường ở trong thành. Trình Tiêu nói ra mục đích của mình, ma pháp cần cải cách, xã hội cần tiến bộ, và Thánh Thành cũng cần một người lãnh đạo mới. Nghe đến đây, sắc mặt Rager cuối cùng cũng thay đổi. Nàng nhìn chằm chằm Trình Tiêu, đôi mắt màu trắng sáng thêm mấy phần ngưng trọng. Trong khoảnh khắc đó, Rager hiểu ra tại sao lão sư Urin, cùng Ramin, Raphael lại để nàng tiếp xúc nhiều với Trình Tiêu. Giả tâm và tầm nhìn của gã này là điều mà những đại thiên sứ trưởng như họ cũng không dám nghĩ tới, mà tâm của Trình Tiêu lại không ở Thánh Thành. Cậu nghiêm túc. Rager nhíu mày. Cô nghĩ tôi giống như đang nói đùa sao? Trình Tiêu hỏi, hoặc tôi đổi cách nói khác. Cô nghĩ ai có thể ngăn cản được tôi? Thấy Rager dường như bị sốc, Trình Tiêu lại cười lên, đừng căng thẳng, tôi cũng không ép cô phải cùng tôi gây chuyện, chỉ là cho cô thêm một đề nghị mà thôi. Để tôi suy nghĩ. Rager thấp giọng nói. Không vấn đề. Trình Tiêu cười nói. Tiềm năng của Rager không kém, bước vào cảnh giới 16 cánh chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, điều Trình Tiêu thật sự muốn là một người có thể giúp mình quản lý Thánh Thành. Raphael và Urin thuộc phe trung lập, không muốn tranh quyền. Ramin và mình có mâu thuẫn, hơn nữa tư tưởng lại càng. Thiên về kiểu độc tài như Michael, khác biệt với lý niệm của mình. Surin lại càng có liên hệ mật thiết với Michael, ba người này đã bị Trình Tiêu liệt vào hàng ngũ những kẻ cản trở sự phát triển của ma pháp. Còn về trí tuệ thiên sứ Gabriel, nàng sau khi thấy được ma pháp dung hợp, tự sẽ biết nên đứng về phía nào. Vì vậy, hiện tại người có thể lôi kéo cũng chỉ có vị đại thiên sứ trưởng đơn thuần Rager này. Nếu Rager tiếp tục chọn khoanh tay đứng nhìn như Urin và Raphael thì cũng không sao. Dù sao bây giờ, Trình Tiêu về cơ bản đã không ai cản nổi. Rager sau khi đi, Trình Tiêu dặn dò đơn giản với Mục Ninh Tuyết và mọi người một phen, liền cùng Linh Linh bước vào hành trình mới. Tính cậu còn có lương tâm, lần này không lừa tôi. Linh Linh hai tay khoanh trước ngực nói. Em đi chuyện này, có nói với chị Lãnh Thanh không? Trình Tiêu hỏi. Không có, nói cho chị ấy làm gì? Trình Tiêu cũng đã quen với điều này. Nếu để Lãnh Thanh biết Linh Linh muốn ra nước ngoài, chắc ngày hôm sau sẽ đưa nó đến trường học ngay. Chúng ta đi Nam Mỹ làm gì? Linh Linh hỏi. Điều tra được một chút dấu vết của Hắc giáo đình, qua đó thử vận may, biết đâu có thu hoạch bất ngờ. Trình Tiêu nói, đương nhiên, nhiệm vụ chính vẫn là đi mời người. Mời người. Gương mặt nhỏ nhắn của Linh Linh lộ ra vẻ nghi hoặc. Việc liên quan đến cơ mật, không thể nói cho em biết. Trình Tiêu nói. Thân phận tuần hành của mỗi vị đại thiên sứ trưởng đều là cơ mật của Thánh Thành, cho dù là đại thiên sứ trưởng khác cũng không thể tiết lộ. Nếu không, sẽ bị hồn thai thiên sứ phản vệ, giống như thần ngôn lời thề, khắc sâu vào mỗi hồn thai thiên sứ. Nếu không tuân thủ nguyên tắc cơ bản nhất này, hồn thai sẽ trực tiếp phản vệ linh hồn, gây tổn thương cho linh hồn. Đây là lời cảnh cáo đối với người sở hữu hồn thai, cũng là lời nhắc nhở mỗi vị thiên sứ về chức trách của mình mọi lúc mọi nơi. Không nói thì thôi. Linh Linh cho rằng Trình Tiêu đang trả thù việc nàng dở tính khí trẻ con, ngược lại cũng không tính toán. Ban đêm, Trình Tiêu đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng hồn lực không thuộc về mình xâm nhập vào giấc mơ. Một bóng hình xinh đẹp u hồn uyển chuyển xuất hiện trước mắt. Nàng không biết liêm sĩ khoe khoang sự quyến rũ, muốn thể hiện mặt hấp dẫn nhất của mình trong giấc mơ của Trình Tiêu. Trình Tiêu nhìn cửu u hậu mặc một bộ chế phục cổ điển mê người trong mộng cảnh, tức giận, ngươi đang làm gì? Ô vương thân yêu của ta, ngài tỉnh rồi sao? Cửu u hậu uốn éo thân hình, cười hỏi, ngài thấy thiếp thân thế nào? Rất đẹp, nhưng ở trong mơ thì chẳng có cảm giác gì cả. Trình Tiêu một ngón tay đập tan mộng cảnh nàng tạo ra, bốn phía trở về một mảnh hỗn độn hư vô. Ngươi không ở sát uyên giúp đỡ, đến tìm ta có chuyện gì? Cửu u hậu mặt đầy tiếc nuối, vậy mà không dụ dỗ được Trình Tiêu. Cũng không dám đùa giỡn nữa, bắt đầu nói chuyện chính, vương, chúng ta và đế quốc vong linh kim tự tháp đang đánh nhau ác liệt, nhưng lão già khu phu đó không chơi đẹp, lại bắt đầu gọi viện binh, khiến chúng ta mấy trận gần đây đã chịu thiệt không ít. Chúng ta thực sự có chút không chống đỡ nổi, cho nên thiếp thân mới đến thỉnh giáo vương, xem có cách gì đối phó không. Sát uyên đang gặp bất lợi. Trình Tiêu nhíu mày, tại sao Khải Bào đế vương không nói cho ta biết? Hắn ta à, gã đó luôn cảm thấy mình có thể làm được, không muốn để ngài thất vọng, cứ cố gắng chống đỡ. Nào biết con dân tần dưới chót của ta đánh khổ sở đến mức nào? Cửu u hậu oán giận nói. Trình Tiêu bắt đầu chất vấn Khải Bào đế vương, quả thật có chuyện này. Vương, xin ngài hãy cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể lật ngược tình thế. Tàn hồn Khải Bào mạnh miệng nói. Trình Tiêu lập tức bó tay. Tàn hồn Khải Bào này trở thành bóng binh sĩ rồi thì không xem vong linh tần dưới chót là con dân của mình nữa đúng không? Trung thành thì không tệ, nhưng đây đã trở thành ngu trung rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sát uyên e là chỉ còn lại một mình Khải Bào đế vương làm tư lệnh độc thân, Trình Tiêu đến cuối cùng cũng không biết. Ngươi cứ tiếp tục chống đỡ đi. Trình Tiêu bất đắc dĩ nói. Tuân mệnh, vương. Tàn hồn Khải Bào cảm nhận được sự tức giận và bất đắc dĩ của quân vương, cũng không dám nói thêm gì nữa. Ý thức của Trình Tiêu quay trở lại, hỏi cửu u hậu, khu phu đi đâu gọi cứu viện? Đế quốc Xà Hạt. Cửu u hậu nói, thiếp thân có đi do thám quân tình. Bây giờ Medusa mẫu thân sắp chết, bà ta có ba người con gái, hiện tại là con gái cả và con gái thứ hai đang nắm quyền đế quốc. Còn về Medusa mẫu thân thiếp thân đoán, chắc là khu phu đã hứa hẹn điều gì đó cho hai cô con gái của bà ta, cho nên họ mới nguyện ý điều động lượng lớn binh lực, trợ giúp khu phu. Nếu chỉ là một bộ phận quân đội Xà Hạt, đế quốc vong linh sát uyên không thể nào rơi vào thế yếu. Phải biết rằng, trước đó đế quốc vong linh sát uyên đã thôn phệ mấy chục kim tự tháp cỡ nhỏ và cỡ trung. Binh lực được bổ sung. Cho dù là kim tự tháp của khu phu cộng thêm kim tự tháp của Kha Phờ cũng không phải là đối thủ, gần như là nghiền ép. Và sau khi khu phu hoàn toàn không ngồi yên được nữa, đã trực tiếp mời đế quốc Xà Hạt, để đế quốc Xà Hạt điều động phần lớn quân lực đến trợ giúp đế quốc vong linh kim tự tháp. Từ đó, mới khiến cho cán cân thắng lợi của đế quốc vong linh sát uy nghiêng về phía đế quốc vong linh kim tự tháp. Đế quốc vong linh kim tự tháp và đế quốc Xà Hạt liên thủ, cho dù là đế quốc vong linh sát uyên cũng dần dần rơi vào thế yếu, khó mà chống lại. Xà Hạt lão tổ đâu? Hắn có tham chiến không? Trình Tiêu hỏi. Ô, ngài đối với Châu Phi cũng hiểu rõ như vậy sao? Cửu U Hậu hơi kinh ngạc, tiếp tục nói, Xà Hạt lão tổ thì không xuất hiện, con gái cả và con gái thứ hai của Medusa mẫu thân chắc còn chưa mời nổi vị đế vương này. Tuy nhiên, mấy ngàn năm trước hắn và Khu Phu đã có quan hệ, về cơ bản cũng đã chuyển phần lớn binh lực đến trợ giúp. Nếu không đến bước đường cùng, chắc sẽ không đích thân ra tay. Trình Tiêu gật đầu, vậy thì dễ rồi. Ngài quả nhiên có cách đối phó. Cửu U Hậu hai mắt sáng lên, định làm gì? Trình Tiêu không tiết lộ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cửu U Hậu cũng không hỏi thêm, lời nói chuyển hướng, vương ngài có cần thiếp thân phụng dưỡng không? Trình Tiêu sững sờ, có chút ghét bỏ nhìn nàng, ngươi là một con u linh, sao lại có ý nói những lời này? Cửu U Hậu nghe vậy, vội vàng giải thích, không phải niềm vui thể xác mới tính là phụng dưỡng, giao lưu giữa linh hồn cũng được mà. Trình Tiêu lắc đầu, ta từ chối. Cửu U Hậu nghe xong, lập tức lo lắng, thật đó, sảng khoái như chuyện ân ái với thân thể của ngài vậy, ngài thử xem đi. Thực sự không được, ta có thể tìm cho ngài một cổ thân xác. Ta tùy tiện như vậy sao? Vậy ta cùng với người phụ nữ bên cạnh ngài. Bên cạnh ta chỉ có một đứa trẻ. Trình Tiêu bỗng nhiên đổi trạm đến Ai Cập. Linh Linh không hiểu, sao đột nhiên lại muốn chuyển đến Ai Cập. Kế hoạch không theo kịp thay đổi, tóm lại, đến Ai Cập làm vài việc trước, xong rồi lại đi Nam Mỹ. Trình Tiêu nói. Linh Linh a một tiếng, dù sao chỉ cần không phải đi học, đi đâu nàng cũng chấp nhận được. Hơn nữa Ai Cập nàng cũng chưa từng đến, đây chính là một trong hai nơi sản sinh vong linh lớn nhất thế giới. Nơi kích thích như vậy, nàng thích nhất. Đến Cairo, Ai Cập. Trình Tiêu nhớ ra có một khoản treo thưởng về nước mắt Medusa, cộng dồn lại thành một khoản tiền thưởng đáng kể, tổng cộng 35 tỷ. Đương nhiên, Trình Tiêu cũng không mấy thèm muốn khoản tài nguyên này, mà là để ý đến số lượng lớn điểm tích phân thợ săn. Với điểm tích phân thợ săn hiện tại của hắn và Linh Linh, nếu hoàn thành khoản treo thưởng này, có lẽ sẽ trực tiếp lên được thất tinh thợ săn đại sư. Thêm một thân phận cũng tốt, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có thể dỗ cô em vợ vui vẻ. Để tránh sau này Linh Linh lại dùng tuyệt giao, giải trừ thân phận thợ săn để uy hiếp hắn. Nước mắt Medusa. Cái này thú vị đây. Quả nhiên, vừa nghe đến khoản treo thưởng lớn như vậy, Linh Linh lập tức vui vẻ, loại treo thưởng có tính thử thách này là nàng yêu nhất. Chỉ có điều, có Trình Tiêu ở đây, dường như cũng không có gì thử thách cho lắm. Trình Tiêu nói, tôi cũng nghe được không ít tình báo, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp đến thần điện mặt trời lặn. Linh Linh nghe vậy cũng không có ý kiến gì tốt hơn, liền đồng ý, ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, hai người trực tiếp đến đích của chuyến đi này. Thần điện mặt trời lặn. Thần điện mặt trời lặn cũng là hang ổ của con gái thứ ba của Medusa mẫu thân, Apas. Chuyến đi này của Trình Tiêu chính là đến tìm Apas để hợp tác. Apas là kết tinh của Medusa mẫu thân và một người phụ nữ loài người, là Medusa có huyết thống gần nhất với Medusa mẫu thân. Con gái cả Tresina là kết tinh của Medusa mẫu thân và nữ hoàng bọ cạp, là Medusa thân bọ cạp. Con gái thứ hai Orirang là kết tinh của Medusa mẫu thân và nữ vu thân ưng, là Medusa thân ưng. Cả con gái cả và con gái thứ hai đều chỉ có một nửa huyết thống Medusa. Medusa mẫu thân bản thân chính là từ con người biến thành, do đó, con gái thứ ba Apas mang huyết thống loài người là người gần. Gũi nhất với huyết thống của mẹ. Medusa mẫu thân cũng có ý định giao đế quốc xà hạt cho Apas quản lý, đáng tiếc bây giờ Medusa mẫu thân sắp chết. Đại quyền đế quốc đã do con gái cả và con gái thứ hai quản lý, hai người chị liên thủ nhằm vào Apas, đuổi cô ra khỏi nhà. Thậm chí còn quá đáng hơn, còn muốn đuổi tận giết tuyệt Apas, không ngừng truy sát người em gái này. Apas cũng căm hận hai người chị đến cực điểm, đáng tiếc sinh ra quá muộn, đại quyền đế quốc đã bị các chị phân chia gần hết khi cô mới ra đời. Lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Apas bất đắc dĩ phải hợp tác với quân đội Ai Cập mới miễn cưỡng có được sức phản kháng. Dù quân đội Ai Cập không địch lại đế quốc xà hạt mà hai người chị đang nắm giữ, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt như trước, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Apas vẫn luôn âm thầm dưỡng sức, chính là đang chờ đợi một cơ hội để giải quyết triệt để hai người chị. Bây giờ, cơ hội đã đến. Trình Tiêu và Linh Linh đặt chân lên vùng đất trăm thương, đến trên phế tích của một thần điện đổ nát. Tòa thần miếu cao lớn xây bằng đá cẩm thạch này, càng giống một nơi triều thánh của người khổng lồ, thần thánh và cổ xưa, không phải người thường có thể đặt chân. Trong truyền thuyết, thần điện mặt trời lặn có một loại nguyền rủa đặc biệt, một khi bước vào phạm vi 3 cây số của thần điện, cơ thể sẽ dần dần mục rữa, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ. Linh Linh nói, tin đồn là thật, nhưng đó là do một thứ gọi là bãi đốt tà nhãn gây ra, chỉ cần loại bỏ nó là được. Trình Tiêu đầu tiên là khoác lên người Linh Linh một lớp vỏ bảo vệ sức mạnh chúa tể, để phòng thân thể mềm mại yếu ớt của nàng bị thiêu đốt. Là cái kia sao? Cửu U Hậu bay lơ lửng phía trước, chỉ vào một vật giống như con mắt trên một tòa tháp bùng xa xa hỏi. Ừ, không có gì bất ngờ thì chính là nó, ngươi đi lấy xuống đi. Trình Tiêu nói. Ngài chờ. Bãi đốt tà nhãn cũng sẽ gây tổn thương cho cửu U Hậu, nhưng loại vật này nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với thống lĩnh và pháp sư cao giai. Cửu U Hậu là U Linh cấp bậc gì, loại thương tổn này đối với nàng chẳng đáng gì. Rất nhanh, cửu U Hậu liền mang bãi đốt tà nhãn đến, đưa cho Trình Tiêu. Hành động lần này của nàng cũng kinh động đến những người bảo vệ nơi này, Ngân Xà Đấu Sĩ. Ngân Xà Đấu Sĩ lộ ra hình thái xà nhân, mặc một lớp vảy bạc, đứng lên giống như những kỵ sĩ uy nghiêm. Tổng cộng có hơn 10 con, đều là những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ trong cấp thống lĩnh. Không đợi Trình Tiêu ra tay, cửu U Hậu đã rất hiểu chuyện giải quyết hết mười mấy con Ngân Xà Đấu Sĩ này. Trình Tiêu hài lòng gật đầu, thu bãi đốt tà nhãn vào không gian tùy thân. Bỗng nhiên, một luồng tinh thần lực cực mạnh khóa chặt vào người hắn. Yêu ma cấp đại quân chủ. Trình Tiêu nhìn theo hướng luồng tinh thần lực đó, khóe miệng khẽ nhếch, dường như đang dùng sự khiêu khích để đáp lại chủ nhân của luồng tinh thần lực này. Chủ nhân của luồng tinh thần lực này cũng là chủ nhân của thần điện mặt trời lặn, Apas. Phát hiện Trình Tiêu lấy đi bãi đốt tà nhãn, lại giết chết hơn 10 con ngân xà đấu sĩ dưới trướng, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Apas triệu tập toàn bộ chiến lực của thần điện mặt trời lặn, không chỉ có ngân xà đấu sĩ, mà còn có nhiều thuộc hạ xà hạt hơn nữa. Apas hiện thân ở vị trí cao nhất của thần điện mặt trời lặn, từ trên cao nhìn xuống Trình Tiêu, tức giận nói, nhân loại, ngươi thật to gan. Nói chuyện chút đi. Trình Tiêu cười nói. Không có gì để nói, ngươi phải chôn cùng với hơn 10 con ngân xà đấu sĩ đã chết của ta. Apas tức giận nói. Trình Tiêu đối với điều này lại không hề để tâm, Apas bản thân chính là một Medusa lòng dạ độc ác. Muốn để nàng ngoan ngoãn nói chuyện, phải dùng một chút thủ đoạn mới được. Vương, ta thấy cô nàng Medusa này trông cũng không tệ, có muốn thuộc hạ bắt về cho ngài chơi đùa không? Cửu U Hậu treo chọc nói. Trình Tiêu gật đầu, đi, trong vòng 3 phút giải quyết xong nó cho ta. Nụ cười của Cửu U Hậu cứng đờ trên mặt, đôi mắt đẹp oán giận nhìn Trình Tiêu, nào có ai phá đám như vậy chứ? Trình Tiêu trừng nàng một cái, giơ tay lên nhẹ nhàng búng một cái. Trong nháy mắt, thời gian dường như bị nhấn nút tạm dừng, tất cả mọi thứ đều đóng băng, bao gồm cả Cửu U Hậu. Thời không chi nhãn. Trình Tiêu rút ra vĩnh hằng chi kiếm, một cái thuấn thân đến bên cạnh Apas, giải trừ thời gian đóng băng. Apas cảm giác một luồng nguy hiểm chết người đang kề trên cổ trắng nõn của nàng, chỉ cần một cử động nhẹ là có thể lấy mạng nàng. Mặc dù mất đầu đối với nàng không chết được, nhưng thanh trường kiếm màu bạch kim kia ẩn chứa một luồng sức mạnh có thể chặt đứt linh hồn nàng. Đôi mắt đẹp màu vàng phấn của nàng đầy vẻ không thể tin, cẩn thận quay đầu nhìn về phía Trình Tiêu, trong mắt lại lộ ra vẻ cầu khẩn. Trình Tiêu một tay kề vĩnh hằng chi kiếm lên cổ nàng, tay kia vỗ vỗ lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng, cười nói, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Apas cảm nhận được khí tức của vĩnh hằng chi kiếm, căn bản không dám động đậy, sợ mình giây sau sẽ chết. Thậm chí, nàng còn không có ý định sử dụng Medusa chi đồng mà mình tự hào nhất. Chưa nói đến việc còn có Cửu U Hậu cùng cấp đại quân chủ với nàng đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ riêng tinh thần lực của Trình Tiêu đã là cảnh giới thứ 8, nàng căn bản không thể khống chế hắn ngay lập tức. Apas bỗng nhiên nịnh nọc cười nói, đại ca ca, người ta vừa rồi chỉ đùa với anh thôi mà, sao em có thể thật sự nổi sát tâm với một đại ca ca đẹp trai như vậy chứ? Trình Tiêu véo má nàng, cười chất vấn, ngươi con Medusa quỷ kế đa đoan này, vừa rồi còn muốn ta chung cùng đám ngân xà đấu sĩ của ngươi, sao đột nhiên lại bình tĩnh thế? Apas trong lòng muốn chửi thề. Ngươi kề kiếm lên cổ ta còn hỏi ta sao đột nhiên lại bình tĩnh? Để ta kề miệng vào cổ ngươi, tùy thời có thể cắn đứt cổ ngươi thử. Xem ngươi có bình tĩnh không? Đương nhiên, bề ngoài Apas chắc chắn không dám nói như vậy, nàng tiếp tục cười nói, đại ca ca, anh hiểu lầm rồi, những con ngân xà đấu sĩ đó đại ca ca muốn bao nhiêu em cho bấy nhiêu. Đại ca ca, có thể nào dời kiếm của anh đi một chút được không? Trình Tiêu chật chật lưỡi, vốn dĩ ta muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, nhưng xem xét thái độ vừa rồi của ngươi, ta đổi ý rồi. Nếu thật sự hợp tác với ngươi, lỡ đâu con Medusa lòng dạ độc ác này quay lại đâm sau lưng ta thì sao? Một sự hợp tác không có chút bảo đảm nào, thôi bỏ đi, ta thích nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối hơn. Đôi mắt đẹp màu vàng phấn của Apas co lại, lập tức có một dự cảm không lành. Quả nhiên. Trình Tiêu nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Apas, một ấn ký mạnh mẽ trực tiếp đánh vào sâu trong linh hồn nàng. Apas kinh hãi, thân là Medusa có huyết thống cao nhất dưới Medusa hoàng mẫu. Tinh thần lực của nàng vượt xa các đại quân chủ bình thường, ngay cả Cửu U Hậu cùng cấp đại quân chủ cũng phải kém hơn nàng. Nhưng ấn ký này của Trình Tiêu lại bá đạo in sâu vào linh hồn nàng, khiến nàng không có một chút phản kháng nào. Ta đã đánh một ấn ký vào sâu trong linh hồn ngươi, gọi là thần thể tài quyết. Trình Tiêu chậm rãi giải thích, loại thánh pháp cổ xưa này là năng lực độc quyền của hồn thai sơ ráp, chỉ cần ta nhẹ nhàng niệm chú, là có thể khiến ngươi chịu sự tài quyết. Đương nhiên, ngươi cũng đừng hòng có lòng phản bội ta, dù sao ấn ký đã trực tiếp khắc vào linh hồn ngươi. Bất kỳ ý nghĩ nào của ngươi có ý đồ xấu với ta, đều sẽ bị ta biết ngay lập tức. Nói rồi, Trình Tiêu thu hồi vĩnh hằng chi kiếm, trong miệng nhẹ nhàng niệm lên ngôn ngữ thần thánh đặc trưng của thánh thành. Apas lập tức cảm giác linh hồn mình, từ nơi sâu thẳm nhất bùng lên một ngọn lửa thần thánh. Ấn ký kia trong sâu thẳm linh hồn nàng, đang tiến hành một cuộc thẩm phán tài quyết tuyệt đối bá đạo đối với nàng. Ngọn lửa này ban đầu sẽ không gây tổn thương gì cho nàng, nhưng lại đau đớn vô cùng. Nếu ngọn lửa thần thánh hoàn toàn bùng cháy, cho dù linh hồn của Apas mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ cần 10 giây là có thể khiến nàng hoàn toàn hồn phi phách tán. Đừng, đừng niệm, ta nghe lời ngươi, ta đều nghe lời ngươi. Apas vội vàng quỳ xuống trước mặt Trình Tiêu cầu xin tha thứ. Trình Tiêu đối với điều này, rất hài lòng với thánh pháp cổ xưa của hồn thai sơ ráp. Mỗi một vị thiên sứ đều có thể học thánh pháp cổ xưa từ hồn thai thiên sứ, tiêu biểu nhất chính là pháp môn cấm chú. Dù tu vi bản thân chưa đạt đến trình độ có thể đơn độc thi triển cấm chú, nhưng chỉ cần nắm giữ hồn thai thiên sứ, liền có thể mượn sức mạnh của hồn thai để đạt đến cảnh giới đó. Và mỗi khi hồn thai thiên sứ tăng lên một cảnh giới, liền có thể nắm giữ nhiều thánh pháp hơn. đến cảnh giới sơ ráp, về cơ bản có thể nắm giữ tất cả các thánh pháp cổ xưa của thánh thành. Đương nhiên, cảnh giới này ngoại trừ 7 vị đại thiên sứ trưởng, những người sở hữu hồn thai thiên sứ còn lại, mấy thế kỷ cũng chưa chắc có được một vị. Trình Tiêu ngừng niệm chú, cười với Apas nói, ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Apas liên tục gật đầu, nhìn nụ cười của Trình Tiêu, tựa như đang nhìn một ác quỷ đang cười nhạo. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi đến. Ta không thích cách xưng hô này. Trình Tiêu nhắc nhở. Apas sững sờ, vội đổi giọng hỏi, chủ nhân, ngài đến từ Thánh Thành. Cách xưng hô này, nàng tuyệt đối sẽ không dùng với một con người thấp hèn. Nhưng bây giờ có thần thể tài quyết trên người, nàng không dám bất kính với Trình Tiêu. Nàng sợ chết, nếu nàng chết, sẽ không ai có thể chống lại chị cả Tracyna và chị Hayeri Rang nữa. Sẽ không ai báo thù cho mẹ nàng. Dù có hèn mọn làm chó cho con người, nàng cũng không thể chết, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Coi như là vậy, ngươi có thể xem ta là đại thiên sứ trưởng thứ 8 của Thánh Thành, nhưng ta không chịu sự ràng buộc của họ. Trình Tiêu cười nói, cho người của ngươi lui hết đi. Apas mặt lộ vẻ kinh ngạc, đại thiên sứ trưởng. Nàng có tài đức gì mà lại khiến đại thiên sứ trưởng của Thánh Thành tìm đến? Vĩnh Hằng Chi Kiếm mà Trình Tiêu vừa lấy ra tuyệt đối là trả ma cụ cấp đế trên cả thiên cấp, cũng có năng lực thánh khí đặc trưng của Thánh Thành. Đối với Thánh Thành, Apas ít nhiều vẫn có chút hiểu biết, luồng quang minh đó nàng quá quen thuộc. Nếu Trình Tiêu cầm Vĩnh Hằng Chi Kiếm chém nàng một nhát, e là nàng thật sự sẽ hồn phi phách tán tại chỗ. Apas không dám không nghe lệnh của Trình Tiêu, phát tín hiệu cho đám thuộc hạ xà hạt đang tụ tập, để chúng toàn bộ rút lui. Dưới áp lực huyết thống, đám xà hạt vội vàng bỏ chạy, không dám hỏi nguyên do. Vương, ngài từ khi nào trở thành đại thiên sứ của Thánh Thành? Cửu U Hậu bay tới, cẩn thận hỏi. Đối với thân phận đại thiên sứ trưởng của Trình Tiêu, nàng không biết, nàng chỉ biết Trình Tiêu có lần gọi Khải Bào Đế Vương đi. Dù sao nàng cũng không có khế ước trực tiếp với Trình Tiêu, không thể nào biết được. Ngươi đến gần đây, ta nói cho ngươi biết. Trình Tiêu cười như không cười nói. Cửu U Hậu thấy thảm trạng của Apas, không còn dám càng rỡ nghịch ngợm, liên tục xua tay từ chối. Bây giờ là tình huống gì? Linh Linh vẫn còn ở dưới di tích, cảnh tượng này khiến nàng ngơ ngác. Trình Tiêu mang theo Apas từ trên cao của di tích nhảy xuống, giải thích đơn giản, không sao, nàng đã biến thành con rắn cưng của ta rồi. Vị này là em vợ của ta. Apas ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trình Tiêu, cười nói, ta tên Apas. Linh Linh liếc Apas một cái, mặt đầy khinh thường, vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát, sự kiêu ngạo của một Medusa cao quý như ngươi đâu rồi. Nếu là trước đây, Apas hận không thể một mụn nuốt chửng cô bé nói khoác không biết ngượng trước mắt này. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể cười nói, chủ nhân đã cho ta biết sai lầm của mình, vừa rồi chẳng qua chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Linh Linh nhếch miệng. Trình Tiêu cười nhạo một tiếng, con rắn cưng mới thu này thật biết điều. Đối với việc ngược đãi Apas, Trình Tiêu ngược lại không có cảm giác tội lỗi gì, dù sao nàng bản thân cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Trong thần điện mặt trời lặn, Trình Tiêu ngồi trên ngai vàng trên tế đàn của Apas, được cô ta hết mực chiêu đãi. Nói chuyện chính đi. Trình Tiêu nói, đế quốc vong linh của ta đang giao chiến với Khu Phu và rơi vào thế yếu, ta cần huyết mạch Medusa thuần khiết của ngươi để thống lĩnh đế quốc xà hạt, từ đó thay đổi cục diện. Nhưng mà, bây giờ đại quyền của đế quốc xà hạt đều nằm trong tay hai người chị của ta, ta không phải là đối thủ của họ, cũng không giúp được ngài việc gì gấp cả. Apas cẩn thận nói. Chắc là bị thần thể tài quyết của Trình Tiêu dọa sợ, nàng nói câu nào cũng phải cẩn trọng, sợ Trình Tiêu không vui. Cái này đơn giản, ta giết chúng là được chứ gì? Trình Tiêu cười nói. Apas nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đôi mắt màu vàng phấn lên, nhìn chằm chằm vào Trình Tiêu, hoàn toàn không thể tin được. Trình Tiêu vậy mà nguyện ý vì nàng, đi đến đế quốc xà hạt khổng lồ đó để ám sát hai người chị của nàng. Chủ nhân, ngài nói thật sao? Apas kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ ta giống như đang nói đùa sao? Trình Tiêu véo má nàng hỏi ngược lại. Ta nguyện ý chỉ đường cho ngài, chúng ta khi nào lên đường? Apas không thể chờ đợi được nữa. Hai người chị hãm hại nàng, nàng khắc cốt ghi tâm, hận không thể đem chúng ra thiên đao vạn quả để giải tỏa mối hận trong lòng. Nếu Trình Tiêu thật sự nguyện ý giúp nàng, có một vị đại thiên sứ trưởng làm chỗ dựa, cho dù là hai người chị của nàng cũng phải chết. Trong lúc nhất thời, Apas lại nảy sinh ý nghĩ làm chó cho Trình Tiêu cũng không tệ. Bây giờ, Trình Tiêu trực tiếp sử dụng thời không chi nhãn, dưới sự chỉ dẫn của Apas đến tà miếu của Medusa mẫu thân. Chủ nhân, em vợ và con U Linh kia của ngài không cùng đến sao? Apas có chút lo lắng hỏi. Chuyến đi này, Trình Tiêu chỉ mang theo một mình nàng, đừng nói Linh Linh, ngay cả cửu U Hậu cấp đại quân chủ cũng không mang theo. Sao, chất vấn năng lực của ta. Trình Tiêu hỏi ngược lại. Không, không phải, ta không dám. Apas uyển chuyển nói, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, không gì không làm được, nhưng chúng ta dù sao cũng phải đối mặt với toàn bộ chiến lực của tổng bộ đế quốc xà hạt, ta sợ. Trình Tiêu gật đầu, hiểu rồi, ngươi chính là sợ ta đánh không lại chúng. Apas mặt đầy oán giận, đây là cả một đế quốc, trong lịch sử không phải chưa từng có sự kiện đại thiên sứ trưởng của thánh thành muốn xông vào đế quốc để chém giết đế vương và vinh danh tại thánh điện. Nhưng kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, ngay cả mặt của đế vương cũng không thấy, đã bị binh lực của cả một đế quốc mài cho đến chết. Apas gần như theo bản năng phổ cập cho Trình Tiêu về sự hùng mạnh của đế quốc yêu ma, sau khi nói xong nàng mới ý thức được điều gì. Chủ nhân, ta sai rồi, ta cũng chỉ lo lắng cho ngài, đừng niệm. Apas trong lòng run sợ nhìn Trình Tiêu, sợ hắn lại niệm thánh chú. Trình Tiêu đối với điều này lại không hề để tâm, ngược lại cười hỏi, ta đáng sợ đến vậy sao? Cứ không vui là niệm chú ức hiếp ngươi. Apas không dám trả lời, ấn tượng của nàng về Trình Tiêu vẫn còn dừng lại ở lúc hắn hạ chú lên nàng thật đáng sợ. Ngươi nói đúng, nếu là đại thiên sứ trưởng trong thời kỳ tuần hành bình thường, có lẽ sẽ bị binh lực của đế quốc xà hạt mài cho đến chết. Trình Tiêu cười nhạo nói, nhưng ta không giống đám phế vật đó, ta mạnh hơn chúng. Chỉ vài từ đơn giản, lại khiến Apas, một vị đại quân chủ, cảm nhận được khí phách tự tin và vô địch của Trình Tiêu. Giờ khắc này, Apas lập tức hiểu được ý nghĩa mà Trình Tiêu nói trước đó, không bị thánh thành ràng buộc. Trình Tiêu hoàn toàn không xem thánh thành, cũng như những vị đại thiên sứ trưởng đó ra gì. Kẻ đã nô dịch nàng, là một tồn tại mạnh mẽ đặc thù siêu thoát khỏi thánh thành, mạnh mẽ như thiên sứ trưởng nhưng lại không chịu sự quản thúc. Apas trong lòng lại nảy sinh kỳ vọng, nếu nàng ngoan ngoãn lấy lòng Trình Tiêu, có phải sẽ không còn lo lắng gì nữa không? Ít nhất khi Trình Tiêu còn sống, nàng sẽ không bị bắt nạt nữa. Chúng ta sắp đến rồi. Apas nói. Kim tự tháp đó. Trình Tiêu hỏi theo hướng nàng nhìn. Vâng, tà miếu của mẫu thân và xà hạt lão tổ đều do Khu Phu xây dựng, lấy hai tòa kim tự tháp lớn làm vẻ ngoài để ngụy trang, là phương pháp che mắt người tốt nhất. Apas giải thích, đây cũng là lý do tại sao các pháp sư Ai Cập tìm kiếm tà miếu mấy ngàn năm cũng không có kết quả. Tà miếu nằm ngay trong hai tòa kim tự tháp lớn mà họ có thể nhìn thấy, đáng tiếc họ không có đủ thực lực để xông vào tìm hiểu. Cũng có lý. Trình Tiêu gật đầu tán thành. Apas tiếp tục nói, ngoài ra, thực ra tà miếu của mẫu thân và tà miếu của xà hạt lão tổ là tương liên, mặc dù trên đất Ai Cập cách nhau mấy trăm km, nhưng trong tà miếu lại có khe hở thứ nguyên nối liền. Với trình độ ma pháp thứ nguyên của Khu Phu, điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Trình Tiêu nói, chúng ta đến rồi. Hai người bây giờ đang lơ lửng trên không trung phía trên tòa kim tự tháp lớn này, kim tự tháp bị tầng tầng lớp lớp binh sĩ xà hạt bao vây. Xa hơn nữa, chính là những vong linh Ai Cập đang đi lại dưới Minh Huy. Cấp bậc của vong linh Ai Cập không cao, nhưng đám binh sĩ xà hạt bảo vệ kim tự tháp này, yêu ma mạnh nhất là ba con bọ cạp quân Medusa. Đuôi bọ cạp thân rắn, quân chủ chính thống. Ba con quân chủ chính thống cũng có thể thống lĩnh một kim tự tháp cỡ nhỏ, ở đây lại chỉ là những con rắn canh cổng bảo vệ kim tự tháp mà thôi. Chủ nhân, ta biết có cách có thể tránh né chúng, tiến vào kim tự tháp, ngài. Apas vừa định khởi hành, liền bị Trình Tiêu ôm lấy vòng eo thon gọn. Thân thể mềm mại của Apas khẽ rung lên, tựa vào lồng ngực Trình Tiêu, cặp núi đôi bị ép cũng không dám động đậy. Không cần. Trình Tiêu đơn giản nói một câu, thúc đẩy thời không thần nhãn. Khóa chặt không gian bên trong kim tự tháp, trực tiếp lẻn vào không gian độc lập bên trong kim tự tháp. Chủ nhân, ngài làm sao làm được? Apas ngẩng mặt tò mò hỏi. Theo như cô biết về cấu trúc tà miếu của Medusa mẫu thân, cho dù là pháp sư hệ không gian cấp nửa cấm chú, cũng khó có thể từ bên ngoài lẻn vào bên trong tà miếu này. Tà miếu có 7 tầng không gian, xếp thành hình quạt từ trong ra ngoài, tầng không gian thứ nhất cũng là tầng không gian lớn nhất của tà miếu. Nơi đây hội tụ những binh sĩ xà hạt cấp thấp nhất của đế quốc. Không có chắc chắn, ta sẽ chỉ mang theo ngươi đến sao? Trình Tiêu hỏi lại cô một câu, bàn tay to không nhịn được bóp eo cô, eo không tệ, rất mềm. Apas phát ra một tiếng rên rỉ mê người, trái tim nàng dường như đã quyết định điều gì đó, ngẩng mặt nịnh nọc cười, nếu chủ nhân thích, ta không ngại. Ngươi ngại có ích sao? Trình Tiêu tức giận hỏi lại nàng. Cũng phải. Apas gật đầu, điều này cũng không do nàng quyết định. Nếu Trình Tiêu muốn, nàng không ngoan ngoãn lắc mông đi phụng dưỡng, chọc Trình Tiêu không vui, lại sẽ bị niệm chú thiêu đốt linh hồn. Apas trong lòng thở dài, dường như đã chấp nhận số phận. Trình Tiêu mang theo Apas, lợi dụng thời không thần nhãn xuyên qua tầng tầng không gian, đến tầng không gian thứ 5 thì dừng lại. Đó chính là chị cả Tracina của ta. Apas chỉ vào một người phụ nữ đầu đầy tóc là rắn độc. Thân thể của nàng không phải thân rắn, mà là thân bọ cạp màu đỏ lựu. những chiếc chân bọ cạp sắc bén thon dài kia, ngược lại giống như đôi chân dài của người phụ nữ mang giày cao gót. Đuôi bọ cạp sau lưng không ngừng xoay tròn trên không, giống như có sinh mệnh riêng. Apas ngữ khí tràn ngập phẫn nộ và sát ý, có thể thấy nàng căm hận hai người chị đến mức nào. Chị hai của ngươi đâu? Trình Tiêu hỏi. Chắc là không ở đây, Erirang có lừa gạt chi nhãn, có thể ngụy trang hoàn hảo, có năng lực này nàng ta luôn thích ra ngoài lang thang, rất ít khi về nhà. Apas nói. Chị hai Erirang có hơn một nửa huyết thống của nữ vương thân ưng, năng lực mạnh nhất của Happy chính là lừa gạt chi nhãn. Nắm giữ lừa gạt chi nhãn, liền có thể hoàn toàn bắt chước một người nào đó, bất luận là âm thanh, ngoại hình, thậm chí là khí tức đều có thể làm được y hệt. Trong nguyên tắc, ngay cả Kim Long chi nhãn của Quang Minh Cự Long Thánh Thành cũng không thể nhìn thấu lừa gạt chi nhãn của Erirang. Tuy nhiên, chủng tộc Happy thực ra sức chiến đấu yếu hơn so với các yêu ma cùng huyết thống. Thiên phú bẩm sinh thiên về loại phụ trợ, đã quyết định chiến lực bản thân của chúng không quá vượt trội. Nhưng trong việc ngụy trang hoặc lẻn vào, lại là thần kỹ vô cùng hữu dụng. Vì vậy, không chỉ Erirang, mà phần lớn chủng tộc Happy đều sẽ trà trộn ẩn mình trong các chủng tộc khác. Chị hai của ngươi ngược lại rất thức thời, trực tiếp đầu phục chị cả ngươi. Trình Tiêu cảm khái nói. Nàng ta là đồ rác rưởi, không thành mối đe dọa, Tresina đương nhiên không quan tâm Erirang có ảnh hưởng đến địa vị sau này của nàng ta không. Apas nói, ta thì khác, ta có huyết mạch gần gũi nhất với mẫu thân và Medusa chi đồng mạnh nhất dưới mẫu thân. Nếu không phải có sự bảo hộ của mẫu thân trước đó, các nàng hận không thể móc mắt ta, uống cạn máu của ta. Khi nói ra câu này, trong sự tức giận của nàng còn lộ ra một chút tủi thân. Bị hai người chị truy sát nhiều năm như vậy, không phải nàng không nghĩ đến việc buông bỏ đấu tranh, thần phục hai người chị, kết thúc hành trình trốn chạy này. Đáng tiếc điều này không thực tế, Medusa chi đồng và huyết thống Medusa loài người cao quý nhất của nàng, đã định sẵn Tresina và Erirang sẽ không bỏ qua cho nàng. Trình Tiêu nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, xoa mái tóc của nàng cười nói, sau này ta bảo vệ ngươi. Không biết tại sao, Apas nghe những lời này trái tim lại dâng lên một sự ấm áp không nên có. Kể từ khi hoàng mẫu và mẫu thân loài người của nàng qua đời, đã không còn ai nói ra ba chữ bảo vệ nàng. Rõ ràng Trình Tiêu đã nô dịch nàng, nàng lại có thể sinh ra loại tình cảm này với người nô dịch mình. Apas nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường lời của Trình Tiêu, cũng là đang tự giễu cợt sự ti tiện của mình. Nàng có bao nhiêu thiếu thốn tình yêu, mà lại đối với Trình Tiêu, đối với con người đã cưỡng chế nô dịch nàng. Đi thôi, báo thù cho ngươi. Trình Tiêu nói. Apas ngoan ngoãn để Trình Tiêu ôm, xuất hiện từ trong hư không. Trong khoảnh khắc hai người xuất hiện, không gian này lập tức bị một tầng kết giới không gian màu bạc bao phủ. Thời không chi nhãn nắm giữ sức mạnh áo nghĩa thứ nguyên chí cao, lặng lẽ bày ra kết giới, cho dù là Medusa mẫu thân cũng không thể phát giác. Đương nhiên, Medusa mẫu thân đang tàn phế bây giờ có phát giác cũng không phá được kết giới. Tresina ở trong kết giới, cảm giác mình như bị cách ly với thế giới, trầm giọng nói, là ai? Cút ra đây. Thanh âm của nàng quanh quẩn trong không gian này, cách đó không xa dâng lên một làn sương mù quỷ dị. Trong sương mù hiện ra một thân hình xinh đẹp. Một con xà thần tà ảnh bám vào người nàng, tung lên nàng như nữ xà thần trong thần thoại cổ đại. Xinh đẹp đến cực điểm, lại không mất đi sự tôn quý uy nghiêm, khiến người ta không dám khinh nhờn. Apas. Tresina liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là hình thái toàn diện của em gái mình, nàng hưng phấn cười nói, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình đến cửa, em gái tốt của ta, ngươi thật biết làm tỷ tỷ bất ngờ. Nàng vừa dứt lời, một thanh kiếm ảnh màu bạch kim đã đâm vào ngực nàng. Thanh kiếm này mang theo tốc độ cực hạn của gió, cho dù là Tresina cấp vô địch quân chủ cũng không thể nhìn ra để né tránh. Đây là cái gì? Tresina cúi đầu nhìn ngực mình, trừng to mắt. Một thanh trường kiếm màu bạch kim đâm vào ngực nàng, máu của nàng chảy dọc thân kiếm, lại không thể thực sự nhuốm màu. Bề mặt thanh trường kiếm bạch kim có một lớp năng lượng mỏng bảo vệ, sức mạnh bản nguyên ma pháp cường đại đang không ngừng tuôn ra từ lớp năng lượng đó, tước đoạt sinh cơ của Tresina. Không chỉ thân thể quân chủ của nàng, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát khỏi hiệu ứng thiêu đốt bổ sung của luồng năng lượng này. Trong nháy mắt, sinh khí của Tresina đột ngột giảm xuống, yếu ớt đến cực hạn. Khi sinh mệnh của nàng gần cạn kiệt, thanh trường kiếm bạch kim đó mới có ý thức tự bay trở về. Apas không thể chờ đợi được nữa liền lao đến Tresina. Xà thần tà ảnh sau lưng nàng cắn một nhát vào cổ Tresina, khiến Tresina trừng to mắt. Đối mặt với đôi đồng tử màu vàng phấn của Apas. Tỷ tỷ, ta tự đến cửa, nhưng ngươi lại không có mệnh để nhận. Apas mặt đầy trêu tức. Tresina hoàn toàn không dám tin, nàng nhìn về phía nơi thanh trường kiếm bạch kim bay về, dường như đã hiểu ra điều gì. Ngươi vậy mà cấu kết với cấm chú nhân loại. Apas, đây vốn nên là cuộc tranh đấu giữa hoàng tộc Medusa chúng ta, ngươi lại cam nguyện làm chó cái cho con người. Ngươi không xứng là Medusa. Apas đối với lời nhục mạ của Tresina không thèm để ý chút nào. Ngươi và Erirang không phải cũng đi làm chó cho khu phu sao? Chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, có thể trở thành rắn cưng của chủ nhân là vinh hạnh của ta. Nói xong, Apas nhìn về phía Trình Tiêu, nịnh nọc nói, chủ nhân, ta bây giờ còn không muốn giết nàng ta, ta muốn đem những tổn thương ta đã chịu, nghìn lần vạn lần trả lại cho nàng ta. Tùy ngươi. Trình Tiêu nhìn về phía tầng không gian phía sau, hỏi, tầng không gian thứ sáu này hoàn toàn trống trải, là để làm gì? Còn nhớ ta đã nói với ngài, tà miếu của mẫu thân và tà miếu của xà hạt lão tổ có khe hở thứ nguyên nối liền không? Tầng không gian thứ sáu chính là chuẩn bị cho xà hạt lão tổ, xà vương bối mãn. Apas giải thích. Tresina đối với hành vi nịnh hót của Apas, mặt đầy phẫn hận. Apas, ngươi hèn hạ vô sĩ. Biến thành chó cái của con người, ngươi không xứng. Câm miệng. Ta đang nói chuyện với chủ nhân, đến lượt ngươi xen vào sao? Apas trực tiếp thi triển Medusa chi đồng, khiến Tresina rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng bây giờ không nỡ giết Tresina, nàng phải hành hạ Tresina thật tốt, để Tresina sống không bằng chết. Nếu không, khó mà giải tỏa được mối hận bị đuổi giết bao nhiêu năm qua. Trình Tiêu không quan tâm đến cuộc tranh đấu của hai chị em, tiếp tục hỏi, vậy tầng thứ bảy? Chính là nơi ở của mẫu thân. Trình Tiêu như có điều suy nghĩ, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười, bây giờ Tresina đang hấp hối, ngươi nhân cơ hội đoạt quyền đi, ta đi giúp ngươi dọn dẹp phiền phức phía sau. Apas nghe vậy, cho rằng Trình Tiêu nói đến việc dọn dẹp chướng ngại vật là ngăn cản xà hạt lão tổ, xà vương bối mãn. Dù sao bây giờ người nắm quyền là Tresina, quỷ mới biết Tresina có âm thầm cấu kết với xà vương bối mãn hay không. Xà vương bối mãn có danh xưng là xà vương, nhưng xà hạt lão tổ mới là chân tướng của hắn. Hắn và Tresina còn cùng có huyết thống tộc bọ cạp, nếu xà hạt lão tổ thật sự đến, cục diện có thể sẽ hơi khó kiểm soát. Cảm ơn chủ nhân, ta sẽ quản lý tốt mọi thứ ở đây. Apas nịnh nọt cười nói. Tresina đã mất chiến lực, Trình Tiêu lại đi cắt đứt viện quân lớn nhất của Tresina, chị hai Erirang lại không ở trong tà miếu. Với huyết thống Medusa cao nhất, cô có thể áp chế tất cả. Trình Tiêu tiến vào tầng không gian thứ 6, chỉ đơn giản lướt qua, liền tiếp tục đi đến tầng không gian thứ 7. Vừa nghe Apas nói Medusa mẫu thân ở tầng không gian thứ 7, Trình Tiêu mới phản ứng lại. Bây giờ Medusa mẫu thân chỉ là sắp chết, chứ không phải đã thật sự chết. Nếu đã như vậy, tại sao phải để Apas thay mình nắm giữ đế quốc? Đổi một Medusa hoàng mẫu nghe lời hơn, mạnh mẽ hơn, uy quyền hơn, chẳng phải càng có bảo đảm hơn sao? Phiền phức mà. Trình Tiêu nói đến, không phải là xà hạt lão tổ, mà là đến từ bên trong đế quốc xà hạt. Apas lên ngôi, thuộc hạ cũ của Tresina và Erirang chắc chắn sẽ không phục. Nếu đã như vậy, vậy để Medusa mẫu thân một lần nữa nắm quyền, mọi phiền phức chẳng phải đều sẽ được giải quyết sao? Trình Tiêu đang chuẩn bị bước vào tầng không gian thứ 7, lại phát hiện tầng không gian thứ 7 này có thêm cấm chế. Tầng cấm chế này vô cùng kiên cố, cho dù là cấm chú hệ thứ nguyên cũng khó có thể giải được trong thời gian ngắn. Chẳng lẽ là khu phu? Trình Tiêu suy đoán. Khu phu cũng có ý đồ với Medusa mẫu thân. Sau khi Medusa mẫu thân chết, Tresina và Erirang đã giao thi thể của mẹ cho khu phu, để nó hồi sinh. Mặc dù đó là sau khi Medusa mẫu thân chết vài năm, nhưng không chừng khu phu đã sớm hành động rồi. Tình huống này, Trình Tiêu cũng không ngạc nhiên. Có thời không chi nhãn, cho dù là cấm chế do khu phu thi triển cũng không ngăn được hắn. Trình Tiêu sử dụng thời không chi nhãn xé rách cấm chế của tầng không gian thứ 7, một luồng khí tức mạnh mẽ liền xâm nhập vào cảm giác. Luồng khí tức này mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng yếu ớt, đã đến mức hấp hối. So với khí thế sinh mệnh của Tresina vừa rồi bị Vĩnh Hằng chi kiếm làm thương tổn còn yếu hơn. Đế vương cấp. Không phải là đế vương chính thống, mà là Á đế vương. Nhưng nàng đã đến đỉnh phong của Á đế vương, chỉ cách đế vương chính thống một bước. Tuổi thọ vạn năm cũng chưa đến đế vương, thật đáng buồn. Trình Tiêu không nhịn được cảm khái. Tuổi thọ của cấp đế vương là cực kỳ lâu dài, Á đế vương cũng là đế vương, cho dù là Á đế vương bình thường cũng có tuổi thọ ít nhất là vạn năm. Mà Medusa mẫu thân chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ đã sắp thọ hết chết già, Trình Tiêu đoán là có liên quan đến lai lịch của bà. Medusa mẫu thân vốn là một phụ nữ loài người, nhưng vì bị nguyền rủa mới biến thành yêu ma, cũng là Medusa đầu tiên của vị diện ma pháp. Có lẽ vì bản thân là người, nên mới dẫn đến việc sau khi biến thành yêu ma, cho dù đến cấp đế vương, tuổi thọ cũng ít hơn rất nhiều so với đế vương bình thường. Tầng không gian thứ 7 của tà miếu, hoàng cung của Medusa mẫu thân. Medusa mẫu thân đang hấp hối dường như phát hiện điều gì, nàng chậm rãi ngẩng đôi mắt nặng trĩu lên. Cho dù bây giờ vô cùng suy yếu, nhưng đôi mắt đế vương màu vàng kim của nàng vẫn tỏa ra uy quyền đế vương cực hạn. Điều đáng sợ nhất của tộc Medusa chính là cái nhìn của Medusa. và đôi mắt đế vương màu vàng kim của Medusa mẫu thân, sở hữu cái nhìn hủy diệt cấp cao nhất. Diệt thế ngóng nhìn. Đôi mắt màu vàng kim đó, khóa chặt vào một thanh niên áo đen thân hình như con kiến đang bước vào hoàng cung của nàng. Thân thể ma thần của Medusa mẫu thân lúc này cao gần ngàn mét, trình tiêu trước mặt bà thật sự không khác gì con kiến. Ngươi là ai? Nàng chậm rãi mở miệng, toàn bộ đại điện đều vang vọng thanh âm của nàng. Người cho ngươi cuộc sống mới. Trên người trình tiêu bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng kim, chiến khải chúa tể như hợp kim thép giáng xuống khoác lên người. Lần này, trình tiêu không sử dụng hồn thai thiên sứ. Nhưng chỉ riêng sức mạnh của chiến khải chúa tể cũng đủ để sánh ngang với cấp đế vương thực sự. Medusa mẫu thân dường như bị khí tức tăng vọt trong nháy mắt của trình tiêu dọa sợ, đôi mắt đế vương màu vàng kim thoáng qua vẻ kinh hãi. Cảm nhận được sát ý thuần túy đến cực điểm từ trình tiêu, đồng tử của Medusa mẫu thân cũng bắt đầu hội tụ năng lượng, định làm phản kháng cuối cùng. Nhưng thời kỳ đỉnh phong của bà cũng không phải là đối thủ của đế vương chính thống, huống chi là trạng thái hấp hối bây giờ. Thẩm phán của chúa tể. Trình tiêu mặc niệm thần chú, trên bầu trời đại điện đột nhiên xuất hiện hàng ngàn vạn thanh kiếm ảnh hư ảo khổng lồ. Theo một ý niệm của trình tiêu, những thanh kiếm ảnh đó khóa chặt vào thân thể ma thần của Medusa mẫu thân. Ngay lúc diệt thế ngóng nhìn cuối cùng của Medusa mẫu thân sắp được phóng ra, những thanh kiếm ảnh đó lại đâm vào thân thể ma thần khổng lồ của bà trước. À, Medusa mẫu thân phát ra tiếng gào thét đau đớn tuyệt vọng, như quỷ khóc thần gào, tiếng hét thảm thiết xuyên thủng không gian, vang vọng khắp tà miếu. Xà hạt ở 7 tầng không gian đều bị kinh động, bao gồm cả Apas ở tầng không gian thứ 5. Mẫu thân. Apas mặt đầy hoảng sợ, chẳng lẽ là trình tiêu đã ra tay với mẹ nàng. Yêu ma xà hạt ở các tầng không gian khác cũng vội vàng chạy tới, dường như muốn tìm hiểu tình hình. Apas trong lúc nhất thời hoảng loạn, cảm giác như bị trình tiêu bán đứng. Tầng không gian thứ 7. Trình tiêu thấy Medusa mẫu thân hoàn toàn chết đi, mới cởi bỏ chiến khải chúa tể. Nhìn Medusa ma thần trước mắt, trình tiêu trầm giọng nói, đứng lên. Ý thức của cấp đế vương vô cùng mạnh mẽ, việc vùng vẫy cũng rất khó kiểm soát. Nhưng bây giờ trình tiêu đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh tử vong, mang trong mình hai vị cách đế vương. Một Medusa mẫu thân sao có thể chống lại. Sau một hồi giãy dụa ngắn ngủi, cái bóng to lớn của Medusa mẫu thân cuối cùng cũng bốc lên làn khói đen quen thuộc. Bóng tối khổng lồ tựa như một đại dương đen, nhưng trình tiêu đợi một lúc lâu cũng không thấy Medusa mẫu thân hóa thành bóng binh sĩ xuất hiện. Đang định đi xem xét, lại thấy một bóng hình xinh đẹp từ trong bóng tối khổng lồ chậm rãi bước ra. Chiều cao của nàng trong số các phụ nữ loài người được coi là rất cao, chỉ thấp hơn trình tiêu nửa cái đầu, tốc độ đi cũng không nhanh. Đợi nàng hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối khổng lồ, trình tiêu mới nhìn rõ dung mạo của nàng. Nàng tóc vàng mắt vàng, trên người chỉ có hai mảnh vải đen che đi những bộ phận quan trọng, hoàn toàn phô bày thân thể mềm mại uyển chuyển. Nàng đi đến trước mặt trình tiêu, động tác có chút cứng ngắc quỳ xuống, quân vương. Trình tiêu nhìn nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía thân thể ma thần cao. Gần ngàn mét của Medusa mẫu thân. Cuối cùng lại nhìn về phía cái bóng của Medusa mẫu thân vẫn còn bốc lên khói đen ở xa, trong đầu hiện lên một dấu hỏi lớn. Cái này không đúng. Trình tiêu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Người phụ nữ tóc vàng mắt vàng trước mắt này, khí tức tỏa ra đúng là Á Đế Vương không sai, nhưng lại không giống với Medusa mẫu thân. Có lẽ là thiếu đi sự áp bức từ thân thể ma thần kia, khiến nàng càng giống một con người thực sự. Đúng rồi, Medusa mẫu thân vốn là con người, có lẽ sau khi trở thành bóng binh sĩ, đã trở lại với thân thể làm người ban đầu. Trình tiêu nhìn Medusa mẫu thân đã hóa thành người trước mắt, mở miệng nói, chuyển sang hình thái khác của ngươi xem. Medusa mẫu thân nghe vậy, ngoan ngoãn tuân theo lệnh của vương. Thân hình nàng phình to có thể thấy bằng mắt thường, một lớp năng lượng màu vàng kim nhạt bao quanh sự lột xác của nàng. Thân trên không khác gì người, nhưng mái tóc dài màu vàng óng rối bù, mỗi sợi tóc như một con mãng xà khổng lồ màu vàng kim, dữ tợn múa may, quấn vào nhau đến phát sợ. Dung mạo của Medusa mẫu thân và Apas đều vô cùng yêu diễm, nhưng lại trưởng thành hơn con gái. Vóc dáng cũng chênh lệch rất xa, cho dù là hình thái toàn diện của Apas, cũng không leo lên nổi bụng dưới của mẹ mình. Trình tiêu đứng xa một chút, mới miễn cưỡng thu được toàn cảnh của Medusa mẫu thân vào mắt. Medusa mẫu thân so với lúc còn sống ngược lại không có gì khác biệt lớn, vẫn là thân rắn đầu người, tóc vàng mắt vàng. Khác biệt lớn nhất là, lớp vảy che chắn ở ngực và một phần cơ thể của bà, đã được thay thế bằng áo giáp thép hắc ám. Rất tốt, đi thôi, một lần nữa thống ngự đế quốc xà hạt của ngươi. Trình tiêu ra lệnh. Tuân mệnh, quân vương. Medusa mẫu thân âm thanh vang vọng đại điện, lắc lư chiếc đuôi rắn khổng lồ rời khỏi tầng không gian thứ 7. Tầng không gian thứ 5, hội tụ một lượng lớn yêu ma xà hạt. Đầu tiên là thủ lĩnh của các bộ lạc, sau đó là lãnh tụ của các tộc đàn, bọn họ đều đã nhận lợi ích từ Tresina. Nhìn thấy Tresina đang hấp hối, Medusa mẫu thân lại nghi là bị ám sát, tất cả đều đổ lỗi cho Apas. Nhưng Apas dù sao cũng có huyết thống Medusa thuần khiết nhất, không ai dám thật sự ra tay với cô trước. Tam Điện Hạ, chúng ta cần một lời giải thích hợp lý. Một vị xà quân Medusa tóc trắng mở miệng chất vấn, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ rốt cuộc thế nào? Nàng là một trong số ít thế lực cũ trung thành với Medusa mẫu thân, điều đầu tiên quan tâm là an nguy của bà. Mẫu thân không sao. Nhưng Tresina định thừa lúc mẫu thân tính mạng nguy cấp ra tay với bà, thậm chí để lấy lòng khu phu, đã hứa sẽ dâng lên thi thể của mẫu thân sau khi bà chết. Apas tức giận nói, ta phát hiện âm mưu của nàng ta, cho nên mới tự mình ra tay ngăn cản. Sự việc đã đến nước này, Apas chỉ có thể kéo dài thời gian trước, chờ đợi Trình Tiêu trở về. Nàng cũng rất tò mò giữa Trình Tiêu và mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là ổn định cục diện. Hừ. Tam Điện Hạ, huyết thống của ngươi đúng là gần gũi nhất với Hoàng Mẫu, nhưng Đại Điện Hạ làm sao lại thua ngươi được? Bọ cạp quân Medusa đứng trong phe của Tresina trầm giọng nói, ai biết được Tam Điện Hạ ngươi có cấu kết với ngoại nhân để hãm hại Đại Điện Hạ, rồi gán cho Đại Điện Hạ tội danh này không? Tresina trong khoảng thời gian này quy mô phái binh hỗ trợ khu phu, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói lên tất cả sao? Apas giận dữ nói, đế quốc của mẫu thân giao cho Tresina và Eriran, sớm muộn cũng sẽ trở thành thuộc hạ của khu phu. Các ngươi những kẻ ngu xuẩn này, đến lúc nào bị người ta bán đi làm chó cũng không biết. Nếu không phải mẫu thân nguy cơ sớm tối, trở về nhất định phải trừng phạt đám ngu xuẩn các ngươi ủng hộ Tresina. Chúng ta kính trọng Hoàng Mẫu, nhưng Hoàng Mẫu đã không thể nắm quyền, bây giờ đế quốc cần một người cầm quyền mới. Bọ cạp quân Medusa trầm giọng nói, những gì Tresina Điện Hạ đã làm cho đế quốc chúng ta đều thấy rõ, nếu không có Tresina Điện Hạ, đế quốc không có Hoàng Mẫu nắm giữ làm sao lại ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tam Điện Hạ, ngươi chưa được đế quốc cho phép, chưa được chúng ta cho phép, đã tự mình dùng thủ đoạn này đối với Tresina Điện Hạ, ngươi mới là tai họa muốn đẩy đế quốc vào hỗn loạn. Thế lực của Tresina trong đế quốc bây giờ, nói là một tay che trời cũng không ngoa. Ngay cả những phe phái thế lực cũ của Medusa mẫu thân cũng lần lượt đi theo Tresina. Sau một hồi chỉ điểm của bọ cạp quân Medusa, các thủ lĩnh bộ lạc tại chỗ liền lần lượt xác định lập trường. Apas đôi mắt đẹp tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm vào đám chó săn của Tresina. Khi nàng bị Tresina và Eriran đuổi giết, không thấy chúng nhảy ra kêu gào bất công. Bây giờ Tresina sắp bị nàng âm chết, lại nhảy nhót hăng hơn ai hết. Nếu mẫu thân ở đây nói rất hay. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, vang vọng khắp không gian này. Khí tràng của nàng mạnh mẽ, khiến tất cả xà hạt đều từ sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi. Mấy vị Medusa dẫn đầu, ánh mắt nhìn thấy bóng hình ma thần đang từ từ tiến đến sau lưng Apas, lập tức cúi người rất cung kính hô, bệ hạ. Apas cũng cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc này, đột nhiên quay đầu. Là mẫu thân không sai, nhưng khí tức của mẫu thân dường như có chút không đúng. Mẫu thân. Apas có chút không dám chắc chắn mở miệng. Hình thái toàn diện của Apas bây giờ, trước mặt Medusa mẫu thân cũng chỉ đến vị trí mông đuôi, như một đứa trẻ. Medusa mẫu thân mặc dù đã trở thành bóng binh sĩ, nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt với lúc còn sống. Nàng nhìn về phía Apas, đôi mắt đế vương màu vàng kim lộ ra mấy phần cưng chiều. Đi đến bên cạnh Apas, đưa tay ra vuốt ve mái tóc trắng của con gái. Những con rắn tóc như mãng xà khổng lồ, dưới sự trấn an này lại trở nên yên tĩnh, lần lượt cúi đầu xuống. Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì. Medusa mẫu thân đứng chắn trước mặt Apas, nhìn về phía bọ cạp quân Medusa vừa chất vấn Apas, vừa rồi ta dường như nghe thấy ngươi nói bản hoàng đã không thể nắm quyền. Bọ cạp quân Medusa dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên, dưới khí tràng của Medusa mẫu thân miễn cưỡng quỳ rạp xuống, hoàng, hoàng mẫu, thuộc hạ không phải ý đó, chắc là ngài nghe nhầm. Nàng lời còn chưa nói hết, đôi mắt đế vương màu vàng kim của Medusa mẫu thân liền lộ ra những hạt năng lượng màu xám. Chỉ một cái liếc nhẹ, bọ cạp quân Medusa lập tức bị hóa đá ngưng kết. Đóng băng không chỉ là bề mặt thân thể của bọ cạp quân Medusa, mà cả máu huyết bên trong, thậm chí là linh hồn trong cơ thể, đều bị đóng băng. Một sinh vật cấp đại quân chủ, trước mặt Medusa mẫu thân, cũng chỉ là một cái liếc mắt. Tai của bản hoàng không điếc, mắt cũng không mù. Medusa mẫu thân tiếp tục nhìn về phía các thủ lĩnh bộ lạc, vừa rồi nàng ta nói bản hoàng không thể nắm quyền, vậy bây giờ, toàn bộ đế quốc còn ai có thể nắm quyền? Giọng của Medusa mẫu thân không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, tựa như sức mạnh lạnh lẽo nhất thế gian, khiến mảnh không gian này trở nên vô cùng băng giá, không một tia ấm áp. Đối mặt với sự chất vấn của vị ma thần đời đầu, Medusa hoàng mẫu, đám xà hạt thở mạnh cũng không dám. Bất luận là khí tràng hay năng lực mà Medusa mẫu thân vừa thể hiện, dường như đều đang tuyên bố, chủ nhân thực sự của đế quốc xà hạt đã trở về. Hôm nay, bản hoàng trở về chính là để tái chưởng đế quốc, nếu còn để bản hoàng nghe được những lời đồn nhảm như vừa rồi. giọng nói lạnh như băng của Medusa mẫu thân không hề che giấu sát ý và sự uy hiếp. Thân là Medusa hoàng mẫu, lời nói của bà chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Uy áp huyết mạch của ma thần đời đầu khiến tất cả Medusa có mặt cảm giác như mạch sống của mình lại một lần nữa liên kết với vị hoàng mẫu này. Nếu Medusa hoàng mẫu không muốn, chỉ cần một ý niệm là có thể cắt đứt mạch sống của chúng. Bệ hạ một lần nữa dẫn dắt đế quốc, tất nhiên là vinh hạnh của đế quốc xà hạt chúng ta. Xà quân Medusa vội vàng nói, nhưng bệ hạ thân thể của ngài đã không sao rồi chứ. Apas đã tìm được phương pháp hóa giải thương thế cho ta, hiện đã không còn gì đáng ngại. Medusa mẫu thân nói. Các Medusa nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nữ vương năm xưa thật sự đã trở về sao? Khí tức của Medusa mẫu thân bây giờ so với lúc còn sống, chắc chắn mạnh hơn. Mặc dù trên người có dính hơi thở của vong linh, nhưng đôi mắt đế vương màu vàng kim vẫn thần uy như cũ, không khác gì thời kỳ đỉnh phong. Quả nhiên là chúng ta đã trách lầm Tam Điện Hạ, thân là người có huyết thống gần gũi nhất với hoàng mẫu, sao Tam Điện Hạ lại có thể hãm hại hoàng mẫu được chứ? Đúng vậy, Tam Điện Hạ luôn suy nghĩ cho hoàng mẫu, bây giờ hoàng mẫu đã hồi phục thương thế, đế quốc sẽ không còn gian nan khổ cực nữa. Các Medusa nhao nhao phụ họa. Apas đứng sau lưng Medusa mẫu thân, có chút không dám tưởng tượng. Cô quá rõ tình hình của mẹ mình, mặc dù thông tin công bố ra ngoài là bị trọng thương. Nhưng trên thực tế, mẹ cô là vì tuổi thọ sắp hết, nên mới tự bế quan ở tầng không gian thứ bảy. Người. Mẹ trước mắt này, khiến cô nhìn thấy bóng dáng của người mẹ năm xưa, nhưng cô vô cùng chắc chắn, đây không phải là người mẹ sắp thọ hết chết già của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện của Apas và Tresina bản hoàng sẽ xử lý, các ngươi lui hết đi. Medusa mẫu thân ra lệnh, mặt khác, triệu hồi toàn bộ đại quân mà Tresina đã điều động hỗ trợ khu phu, kẻ nào làm trái, xử tội phản quốc. Tuân mệnh, hoàng mẫu. Dưới khí tràng đế vương của Medusa mẫu thân, các thủ lĩnh bộ lạc nhao nhao hưởng ứng, vội vàng rút lui để triệu hồi đại quân xà hạt. Tất cả thủ lĩnh xà hạt đã lui ra, chỉ còn lại Medusa mẫu thân, Apas và Tresina đang hấp hối. Thân thể ma thần của Medusa mẫu thân trong khoảnh khắc tan biến, từ từ biến trở lại thành hình dạng con người. Cảnh tượng này khiến Apas kinh hãi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy mẹ mình biến trở lại hình dạng con người. Đối với người phụ nữ tóc vàng mắt vàng trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cảm giác vô cùng kỳ quái. Apas, con ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra sao? Medusa mẫu thân nhìn Apas cười hỏi. Apas là con của bà và một phụ nữ loài người, huyết thống trong người gần gũi nhất với bà, cũng là đứa con gái bà yêu thương nhất. Vốn dĩ bà định trước khi lâm chung sẽ giao đế quốc cho Apas, đáng tiếc kế hoạch không theo kịp thay đổi. Không ngờ con gái cả và con gái thứ hai đều không phải đèn cạn dầu, sau khi sinh mệnh của bà bắt đầu suy yếu liền bộc lộ giả tâm, bắt đầu nắm giữ đại quyền đế quốc. Sau đó còn thừa dịp sinh mệnh bà suy yếu, trực tiếp cấu kết với khu phu, phong tỏa bà trong tầng không gian thứ bảy của tà miếu. Mẫu thân. Apas cẩn thận mở miệng, có chút không chắc chắn. Đừng đoán nữa, nàng chính là mẹ của ngươi, là Medusa hoàng mẫu không sai, nhưng không phải nàng của lúc còn sống, mà là nàng của sau khi chết. Giọng của Trình Tiêu truyền đến. Apas vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Trình Tiêu không biết từ lúc nào đã đến sau lưng nàng. Quân vương. Medusa mẫu thân quỳ xuống, rất cung kính hành lễ với Trình Tiêu. Apas trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, mẹ cô, một đế vương cấp, lại quỳ xuống trước mặt Trình Tiêu. Mẫu thân chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là sao? Apas đã không hiểu nổi. Ngươi giải thích rõ ràng cho nó đi. Trình Tiêu nói. Tuân mệnh, quân vương. Trong đại điện của Medusa mẫu thân, Apas nhìn di thể bị chém giết của mẹ, lại nhìn người mẹ đã biến thành vong linh binh sĩ phục sinh, trong lúc nhất thời khó mà chấp nhận. Là quân vương đã cho ta cuộc sống mới, nếu không phải quân vương, ta đã sớm bị khu phu vĩnh viễn giam cầm ở đây, cuối cùng chờ đợi sinh mệnh khô kiệt. Medusa mẫu thân nói, cái giá là gì? Apas liếc nhìn Trình Tiêu một cái, cẩn thận hỏi. Vĩnh viễn trung thành. Medusa mẫu thân thản nhiên nói ra câu này. Sờ đầu Apas nói, bây giờ mẫu thân cũng giống như con, sẽ vĩnh viễn nghe lệnh của quân vương. Apas mím môi đỏ, trong lòng như có sự giãy giụa, nhưng rất nhanh nàng lại chấp nhận hiện thực này. Nàng nói với Trình Tiêu, cảm ơn chủ nhân đã cho mẫu thân cuộc sống mới, ta cũng sẽ giống như mẫu thân, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Điều này còn cần ngươi nói sao? Trình Tiêu cười như không cười nói. Apas vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm nữa. Trên thực tế, trước đó nàng vẫn còn nghĩ liệu có thể tìm được cơ hội, thoát khỏi sự nô dịch của Trình Tiêu hay không. Nhưng bây giờ nàng đã thực sự chấp nhận số phận, dù sao mẹ cô cũng đã bị Trình Tiêu nô dịch, trở thành binh sĩ của hắn, nàng còn có thể phản kháng thế nào. Tuy nhiên, kết quả như vậy cũng không phải không thể chấp nhận. Nếu Trình Tiêu không xuất hiện, nàng sẽ rơi vào cảnh bị hai người chị truy sát vĩnh viễn cho đến chết. Mẹ cô cũng sẽ bị giam cầm hoàn toàn, cho đến khi chết đi bị Khu Phu lợi dụng. Thay vì để Tresina và Eri-rang nắm giữ đế quốc xà hạt, để Khu Phu trở thành người được lợi lớn nhất, thì thà nàng và mẹ vĩnh viễn trung thành với Trình Tiêu, như vậy, trên đầu nàng và mẹ nhiều nhất cũng chỉ có thêm một mình Trình Tiêu mà thôi. Nếu là vế trước, cả nàng và mẹ đều không sống nổi. Trình Tiêu liếc mắt một cái đã nhìn ra tiểu tâm tư của Apas, nhưng không vạch trần. Dù sao cặp mẹ con Medusa này cũng đã bị mình nô dịch, vĩnh viễn không thể lật mình. Nực cười là, Apas với chút mưu kế nhỏ này còn ảo tưởng thoát khỏi sự kiểm soát của mình, thật ngây thơ. Quân vương, quân lực của đế quốc đều đã nhanh chóng rút quân, ngài có cần quân lực của đế quốc lên đường ngay bây giờ không? Medusa mẫu thân hỏi. Rút về trước, án binh bất động, còn một phiền phức chưa giải quyết. Trình Tiêu hỏi, thực lực của xà hạt lão tổ thế nào? Xà vương bối mãn chẳng qua chỉ là á đế vương phổ thông, cảnh giới cách xa thuộc hạ. Medusa mẫu thân nói. Á đế vương thông thường. Trình Tiêu trong lòng nảy sinh một sự tò mò, trước khi hắn thôn phệ ngươi, cảnh giới gì? Medusa mẫu thân nhìn ra sự nghi hoặc thực sự trong lòng Trình Tiêu, giải thích, hồi bẩm quân vương, xà vương bối mãn trước khi thuộc hạ lột xác thành Medusa chẳng qua chỉ là quân chủ mà thôi. Thuộc hạ lột xác thành Medusa, cũng trải qua hơn ngàn năm mới đột phá, xà vương bối mãn huyết thống khá thấp, cách thuộc hạ ngàn năm mới đột phá. Tuổi tháng mà thuộc hạ và xà vương bối mãn đạt đến á đế vương, cũng không dài như ngài nghĩ. Nghe vậy, Trình Tiêu mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, nếu mấy ngàn năm trước Medusa mẫu thân và xà hạt lão tổ đã là á đế vương. Qua nhiều năm như vậy, xà hạt lão tổ không thể nào chỉ là á đế vương phổ thông được. Một á đế vương thông thường, giải quyết cũng đơn giản. Trình Tiêu hỏi, bây giờ đường hầm thứ nguyên nối liền với xà hạt lão tổ có thể dùng được không? Có thể. Medusa mẫu thân nói. Vậy thì đi thêm một chuyến nữa, lần này để đế quốc xà hạt đạt được sự thống nhất thực sự. Tuân mệnh, quân vương. Tầng không gian thứ 6 của tà miếu chính là nơi nối liền với không gian tà miếu của xà hạt lão tổ. Sau khi Medusa mẫu thân mở đường hầm thứ nguyên, Trình Tiêu liền cùng bà đi vào. Vài ngàn năm trước, khi Medusa chưa xuất hiện, xà hạt lão tổ vẫn luôn thống trị tộc đàn xà hạt. Đương nhiên, khi đó tộc đàn xà hạt còn chưa khoa trương đến mức được gọi là đế quốc, nhiều nhất chỉ là một bộ lạc mà thôi. Xà hạt lão tổ thôn phệ Medusa mẫu thân không thành công, ngược lại còn khiến bà lột xác thành Medusa, thực lực thậm chí trực tiếp vượt qua hắn. Từ đó về sau, xà hạt lão tổ trở thành thuộc hạ của Medusa mẫu thân, thế lực xà hạt của hắn cũng phục vụ cho tộc Medusa. Dần dần, đế quốc xà hạt được thành lập, tộc Medusa trở thành huyết thống cao quý nhất của đế quốc. Tộc xà và tộc bọ cạp thông thường từ những kẻ thống trị xưa kia, biến thành nhánh phụ của thế lực Medusa. Xà hạt lão tổ vốn không nên có địa vị ngang hàng và tà miếu riêng với Medusa mẫu thân, nhưng dù sao cũng là kẻ thống trị xưa kia, lại còn đột phá đến cấp á đế vương. Có được đãi ngộ như vậy, cũng có thể nói là chuyện đương nhiên. Tà miếu của xà hạt lão tổ. Một đôi mắt vàng kim lạnh lùng, lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời của toàn bộ tà miếu. Đôi mắt đế vương màu vàng kim này, đang nhìn chằm chằm vào những quân chủ cao cấp trong tà miếu, và cả xà hạt lão tổ. Trong tà miếu, một con mãng xà khổng lồ có đuôi bọ cạp đỏ độc dường như phát hiện điều gì. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đế vương màu vàng kim đó, nhưng lại bất lực. Một luồng sức mạnh hóa đá từ đâu ập đến điên cuồng. Sức mạnh lớn đến mức ngay cả xà hạt lão tổ, một á đế vương, cũng phải hoảng sợ, nhưng lại tĩnh lặng im lìm, không một gợn sóng. Những quân chủ cao cấp kia thậm chí không nhận ra mình đã bị nhiễm những hạt màu xám, bị đóng băng hóa đá từ lúc nào. Sức mạnh hóa đá tĩnh mịch bao trùm bầu trời của xà hạt lão tổ, đến từ diệt thế ngóng nhìn của tộc Medusa, một lời nguyền cổ xưa, khiến cho vị á đế vương này cũng phải hoảng hồn. Medusa, ngươi làm gì vậy? Xà hạt lão tổ tức giận gầm lên. Hắn dựa vào tu vi mạnh mẽ của mình để chống cự lại sức mạnh hóa đá, nhưng cũng chỉ có thể làm cho sức mạnh hóa đá chậm lại mà thôi. Sức mạnh lớn nhất của Medusa mẫu thân chính là đôi mắt nguyền rủa hóa đá của bà, là sức mạnh mà ngay cả xà hạt lão tổ cũng không thể chống lại. Sau khi xà hạt lão tổ bị hóa đá hoàn toàn, Medusa mẫu thân thu hồi diệt thế chi đồng, nàng nhìn về phía Trình Tiêu nịnh nọc nói, quân vương, xà vương bối mãn trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi sức mạnh hóa đá. Làm tốt lắm. Trình Tiêu hài lòng gật đầu. Quanh thân có ánh sáng thần thánh màu bạch kim sáng lên. Trạng thái của xà hạt lão tổ không yếu như Medusa mẫu thân, sinh mệnh lực của cấp á đế vương, trong thời gian ngắn rất khó giết chết. Nhưng có sức mạnh hóa đá của Medusa mẫu thân, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trình Tiêu mặc chiến khải chúa tể, sử dụng sức mạnh chúa tể như bắt một con cá chạch. Giơ vĩnh hằng chi kiếm lên bắt đầu chặt từng khúc, cắt giảm sinh mệnh lực của xà hạt lão tổ. Xà hạt lão tổ bị hóa đá hoàn toàn không thể cử động, trở thành con dê đợi làm thịt. chỉ có thể mặc cho Trình Tiêu xâu xé. Sau khi sức mạnh hóa đá được giải trừ, Xà Hạt lão tổ cũng chỉ còn thoi thóp. Đối mặt với Trình Tiêu mặc chiến khải chúa tể, ngay cả cơ hội nói lời trăn trối cũng không có. Xà Hạt lão tổ hoàn toàn chết đi. Đứng lên. Trình Tiêu thấp giọng nói với thi thể bị chặt thành từng khúc của Xà Hạt lão tổ. Thi thể bị chặt thành những khúc dài ngắn không đồng nhất nhanh chóng có phản ứng, bóng của chúng như chất lỏng màu đen sền sệt từ từ tụ lại. Khói đen từ từ bốc lên, ngay sau đó, một cái đầu rắn khổng lồ nhô ra. Nó nhanh chóng bò ra khỏi vũng bùn đen, nửa người trên là thân người, nửa người dưới là thân rắn. Chiếc đuôi bọ cạp màu nâu đỏ đó chứa kịch độc chết người, cho dù là sinh vật cấp đế vương bị tiêm độc tố, cũng phải mất nửa cái mạng. Quân vương. Xà Hạt lão tổ rất cung kính nói. Ngươi biết nên làm gì rồi đấy. Trình Tiêu nói. Biết rõ, thuộc hạ sẽ lập tức điều động quân, để thế lực của đế quốc hỗ trợ đế quốc sát uyên của ngài. Xà Hạt lão tổ ngầm hiểu. Lát nữa các ngươi tìm Cửu U hậu để kết nối, lúc ta không ở đây đều nghe theo nàng. Tuân mệnh, quân vương. Trở lại tà miếu của Medusa mẫu thân, Trình Tiêu không định ở lại lâu, định lên đường rời đi ngay. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch chưa từng có, đầu tiên là lần lượt thu phục được Medusa mẫu thân và Xà Hạt lão tổ, hai vị á đế vương này, thu phục toàn bộ đế quốc Xà Hạt. Một đế quốc khổng lồ như vậy cộng thêm hai vị á đế vương tự mình lãnh đạo, viện trợ sát uyên. Đế quốc vong linh sát uyên chiếm đoạt đế quốc vong linh kim tự tháp, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chủ nhân, để ta đi theo bên cạnh ngài nhé. Apas lập tức đuổi theo Trình Tiêu. Trước đây nàng đối với Trình Tiêu, có lẽ còn có chút không tình nguyện. Nhưng bây giờ, thân phận và thực lực mà Trình Tiêu thể hiện, đã khiến nàng hiểu ra. Chỉ có đi theo bên cạnh Trình Tiêu, nàng và mẹ mới có tương lai tốt đẹp hơn. Đối với điều này, Trình Tiêu nghĩ nghĩ, cũng không từ chối. Vậy thì đi thôi. Đế quốc Xà Hạt có Medusa mẫu thân và Xà Hạt lão tổ trấn giữ, một Apas có ở đó hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Thay vì để Apas ở nhà, thì thà để nàng thay mình ở bên cạnh Linh Linh. Linh Linh dường như vẫn rất thích con rắn cưng này. Trình Tiêu mang theo cô em vợ Linh Linh và con rắn cưng mới thu phục Apas đến Nam Mỹ. Sau khi đến Nam Mỹ, Linh Linh vốn định trải nghiệm phong tình dị vực của nơi đây. Nhưng suy nghĩ của Trình Tiêu vẫn như cũ, trực đảo Hoàng Long. Linh Linh mặt đầy không vui, nhưng dù sao cũng liên quan đến Hắc giáo đình, bất mãn đến mấy cũng chỉ có thể giúp Trình Tiêu điều tra tài liệu. Nửa lĩnh Sơn Thành ở ngay đây. Linh Linh chỉ vào bản đồ điện tử trên notebook nói. Trình Tiêu ghi nhớ, sau đó dặn dò Apas, bảo vệ tốt cô ấy, biết không? Apas ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm đi chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi làm việc. Có Apas ở đây, Trình Tiêu cũng không sợ Linh Linh xảy ra chuyện gì, yên tâm đến nửa lĩnh Sơn Thành. Nửa lĩnh Sơn Thành, đây là tổng bộ của quân đội màu nâu do Nam Trác lãnh đạo. Đáng nói là, trong nửa lĩnh Sơn Thành này còn ẩn chứa một mỏ khoáng ngũ giác lôi thạch có năng lượng khổng lồ. Một mỏ khoáng như vậy, đủ để chống đỡ cho việc thành lập một đế quốc. Tuy nhiên vào thời điểm này, ngũ giác lôi thạch vẫn chưa được phát hiện, phải đến khi hải yêu đến mới dần dần được phát hiện. Trình Tiêu đến nửa lĩnh Sơn Thành không chỉ để thử vận may, xem Ngô Đắng có ở khu vực này không. Nếu không có, thu mỏ khoáng ngũ giác lôi thạch cũng là một lựa chọn tốt. Vừa hay hệ lôi vừa mới thức tỉnh không lâu, có một mỏ khoáng khổng lồ như vậy chống đỡ, trong thời gian ngắn muốn đạt đến đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề. Trình Tiêu trực tiếp sử dụng thời không chi nhãn xuyên qua không gian, tìm được vị trí của nửa lĩnh Sơn Thành. Nửa lĩnh Sơn Thành mặc dù không ở trong tình trạng giới bị, nhưng cảm nhận được khí tức siêu giai giáng xuống, vẫn kinh động đến không ít cao thủ của quân đội màu nâu. Đại tướng quân đội màu nâu, pháp sư siêu giai hệ quan đạt che lập tức bắt được khí tức của Trình Tiêu, nhanh chóng khởi hành tìm đến hắn. Các hạ không mời mà đến, có mục đích gì? Đạt che nhìn chằm chằm Trình Tiêu nhíu mày chất vấn. Khí tức của Trình Tiêu bây giờ mặc dù rất yếu, chỉ là siêu giai sơ kỳ, nhưng lại cho Đạt che một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đối phương có thể lặng lẽ tiến vào Sơn Thành, chứng tỏ là cao thủ hệ thứ nguyên. Nhưng lẻn vào nội thành, lại quang minh chính đại xuất hiện, thật sự kỳ quái. Ta đến tìm người. Trình Tiêu nói thẳng. Tìm người. Đạt che mặt lộ vẻ không hiểu. Ngày mưa sư của các ngươi, ngươi chắc đã nghe qua. Trình Tiêu nói, sử dụng thời không chi nhãn nhanh chóng quét qua toàn bộ Sơn Thành. Trong Sơn Thành không có khí tức bản nguyên ly tai, nhưng ở hướng Sơn Thành dựa vào rừng mưa nhiệt đới, lại có một lượng lớn quân đội đóng quân. Hơn nữa trong thành cũng chỉ có vài luồng khí tức siêu giai, không có nhân vật nào tương xứng với thủ lĩnh quân đội màu nâu Nam Trác. Không ở trong thành sao? Trình Tiêu nhìn về phía nơi Sơn Thành dựa vào rừng mưa nhiệt đới, nơi đó ngược lại có cần thiết đi xe một chút. Đạt Che thấy hướng Trình Tiêu nhìn, bỗng cảm thấy không ổn, trầm giọng nói, bất kể ngươi đến đây với mục đích gì, ta đều có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi đến nhầm chỗ rồi. Một luồng sức mạnh hệ quan cường đại từ trong cơ thể Đạt Che dâng lên, khí thế như hồng. Trình Tiêu lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền biến vào hư không rời đi. Đối với quân đội màu nâu, Trình Tiêu không có chút hảo cảm nào, dù sao cũng là kẻ cấu kết với trưởng giáo Hắc giáo đình, có thể là loại tốt đẹp gì. Nhưng vì còn phải tìm trí tuệ thiên sứ Gabriel, nếu bây giờ giết người e là sẽ gây ra hiểu lầm, cũng không cần thiết dây dưa quá nhiều. Đạt Che sững sờ, sắc mặt biến đổi, cao thủ siêu giai hệ thứ nguyên quả nhiên khó giữ, đến đi tự nhiên. Hắn vội vàng liên lạc với Nam Trác, thủ lĩnh, có cường địch đang hướng về phía ngài và thiên sư. Bầu trời rừng mưa nhiệt đới ngoài thành. Trong rừng rậm truyền đến tiếng cánh côn trùng cáo kỉnh, dày đặc một mảnh tạo thành một phòng tuyến không có chút sơ hở nào. Một con sông uốn lượn hùng vĩ, bùn cát vẫn đục cuồn cuộn, có vô số vong linh leo ra. Tử khí ngập trời đó ập về phía chân trời, dùng thân thể vong linh xây dựng thành một phòng tuyến cường đại trên mặt đất. Trong rừng rậm và giữa không trung cũng có vô số pháp sư ẩn sau phòng tuyến, sẵn sàng phát động thế công ngập trời bất cứ lúc nào. Thủ lĩnh quân đội màu nâu Nam Trác tay cầm một cây quyền trượng màu nâu, hắn cứ thế lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt sắc bén của hắn bỗng nhiên phát hiện điều gì, nhìn về một hướng nào đó. Thân ảnh của Trình Tiêu hiện ra từ hư không, khí tức của bản thân không hề che giấu. Ta biết ngươi hừ, tu vi siêu giai sơ kỳ mà dám đến địa bàn của ta, cũng công ta còn bày ra trận thế lớn như vậy để đón tiếp. Nam Trác nhìn Trình Tiêu, ngữ khí tràn ngập mỉa mai. Hắn cứ tưởng là cường giả đỉnh cao của thế lực nào đó đang truy sát Ngô Đắng, lại không ngờ là người đứng đầu cuộc tranh tài học phủ năm nay. Thân là cường giả nửa cấm chú kinh nghiệm xa trường, Nam Trác không cảm thấy Trình Tiêu có thể lọt vào mắt mình, dù cho người sau là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ đương thời. Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ vì Ngô Đắng mà làm đến mức này. Trình Tiêu nói thẳng vào vấn đề, nhìn trận thế này, Ngô Đắng hẳn là đang ở trong doanh địa của ngươi đi. Hành động của ngươi ở Nam Mỹ ta không muốn quản, giao Ngô Đắng ra, ta lập tức rời đi. Đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, khẩu khí thật lớn. Nam Trác hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng nắm giữ lời thề của Thánh Thành làm át chủ bài, là có thể muốn làm gì thì làm. Nam Trác bộc phát ra khí tức cấp nửa cấm chú của mình, muốn dùng nó để bức lui Trình Tiêu, ta không muốn đắc tội một thiên tài có 3 lần cơ hội bất tử, nhưng ta không ngại cho ngươi một bài học. Thiên sư ta sẽ không giao ra, ngươi nếu thức thời thì mau rời đi, ta có thể coi như ngươi chưa từng đến. Ngươi đã sớm biết hắn là người của Hắc giáo đình, bao che hắn không phải là cướp đoạt chính quyền, mà là đối đầu với cả thế giới. Trên người Trình Tiêu lấp lóe ánh sáng thần thánh màu bạch kim chói mắt, chiến khải chúa tể trong nháy mắt khoác lên người. Khí tức và khí tràn cường đại, lại ép đến Nam Trác không thở nổi. Một giây trước còn ung dung, Nam Trác sắc mặt đại biến, hoàn toàn không ngờ Trình Tiêu sẽ bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy. Ta nguyện ý nói nhảm ở đây, là vì em gái của ngươi, nhưng ngươi nếu tiếp tục ngăn cản. Trình Tiêu giơ tay chúa tể lên, khóa chặt vào ức vạn côn trùng và thủy triều vong linh phía sau Nam Trác, tiện tay siết chặt. Không gian phát ra một tiếng nổ trầm thấp, toàn bộ thế giới dường như đều dừng lại. Ức vạn côn trùng và thủy triều vong linh trong khoảnh khắc bị tiêu diệt, dư chấn mạnh mẽ đánh bay tất cả quân đội màu nâu đang phòng bị. Bất kể là cấp bậc nào, cho dù là siêu giai và quân chủ đều chịu thương tích không nhỏ, dưới sự chi phối nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Cấm chú. Nam Trác thấy thảm trạng của thuộc hạ, dọa đến thở mạnh cũng không dám. Sức mạnh to lớn như vậy, cho dù là hắn, một cường giả cấp nửa cấm chú, cũng không thể sánh bằng. Có thể vượt qua nửa cấm chú chỉ có cấm chú. Trình Tiêu mặt ma cụ. Khải màu bạch kim trước mắt, vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh cấm chú. Trình Tiêu chậm rãi bay qua bên cạnh Nam Trác, thấy người sau không còn dám ngăn cản, mới tiếp tục bay về phía thượng nguồn sông. Tại vị trí thượng nguồn, khi Trình Tiêu mặc chiến khải chúa tể, cũng đã cảm nhận được luồng bản nguyên đó. Bản nguyên ly tai siêu thoát khỏi hệ thống pháp thuật. Vị trí thượng nguồn sông. Nam Trác trước đó nghe tin từ Đạt Che có cao thủ thứ nguyên, đã tự mình dẫn đội đi ngăn cản. Còn 3 vị đại tướng dưới quyền, Toa Già, Bạch Báo và Lãnh Hổ thì đang ở thượng nguồn bảo vệ Ngô Đắng. Toa Già mặc áo khoác quân đội dài bằng da, mái tóc xoăn màu tím ngoại hương mộng mơ, khuôn mặt tinh xảo như tinh linh, toàn thân toát ra một khí chất thanh khiết. Cùng nàng bảo vệ Ngô Đắng là Bạch Báo trong bộ trường bào màu bạc trắng và Lãnh Hổ trong bộ áo da hổ có hình xăm trên mặt. 3 người tuân theo mệnh lệnh của Nam Trác, yên tĩnh chờ đợi. Cho đến khi cảm nhận được ba động ma pháp cường đại truyền đến từ xa, 3 người mới có động tĩnh. Ba động ma pháp thật mạnh mẽ, là thủ lĩnh đã ra tay thật rồi sao? Bạch Báo nhíu mày nói. Xem ra đối thủ lần này không thể coi thường. Lãnh Hổ sắc mặt nghiêm túc. Toa Già nhìn về phía xa, thần sắc ngẩn ngơ, cuốn cổ thư bìa đen trong tay nàng lại tự động lật xem. Là đám người đó. Không đúng, khí tức này lại không giống. Nàng thấp giọng tự nói. Trên trời, một thân ảnh màu bạch kim như thần binh giáng thế, khí tràn nặng nề làm cho cả đại địa rung chuyển. Nhìn thấy Trình Tiêu mặc chiến khải bạch kim, Ngô Đắng được ba người bảo vệ lập tức có cảm giác như bị bóp lấy cổ họng vận mệnh. Phản phất như tính mạng của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Trình Tiêu lấy đi. Đứng, dừng lại. Bạch Báo nhắm mắt hô. Lãnh Hổ đứng tại chỗ nhìn Trình Tiêu đang từ từ tiến đến, cũng không dám thở mạnh. Dù Trình Tiêu bây giờ không phát ra bất kỳ khí tràn nào, nhưng chỉ là khí tức vô tình để lộ ra, cũng hoàn toàn không phải họ có thể chống đỡ. Trình Tiêu chỉ lườm Bạch Báo một cái, sau đó đặt ánh mắt lên người cô gái tóc xoăn màu tím tinh linh sau lưng Bạch Báo. Cùng một luồng hơi thở bản nguyên ma pháp, xem ra không sai. Cô gái này chính là Toa Già, trí tuệ thiên sứ Gabriel. Nhưng bây giờ, trước tiên cần phải giải quyết cái phiền phức Ngô Đắng này. Cút đi. Lời nói nhẹ nhàng của Trình Tiêu rơi xuống, không gian nơi Bạch Báo và Lãnh Hổ đang đứng chắn trước mặt Ngô Đắng lập tức sụp đổ. Dòng chảy hỗn loạn cuốn hai người vào trong hư vô hỗn độn, có thể sống sót trở về hay không, thì phải xem mệnh số của họ. Cái này, vị thí chủ này, chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Ngô Đắng mặc tăng bào bị dọa choáng váng, hắn không hề nhớ đã trêu chọc phải cường giả cấp bậc này. Giết loại người Hắc giáo đình các ngươi, còn cần hiểu lầm sao? Trình Tiêu cười nhạo nói. Ngô Đắng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng dưới một ý niệm khóa chặt của Trình Tiêu, lập tức nổ thành sương máu. Toa Già đứng ở một bên, chứng kiến tất cả, lại không có ý định ra tay ngăn cản. Một linh hồn màu lam nhạt kỳ lạ lơ lửng giữa không trung, 13 viên thủy Phật châu lượn lờ quanh linh hồn màu lam nhạt. Đó. Linh hồn của người ly tai đã sớm chịu ảnh hưởng của hồn thể ly tai, từ đó thay đổi bản chất linh hồn. Đây cũng là lý do tại sao, người ly tai trước cao giai không thể khống chế được sức mạnh nguyên tố cấp hồn này. Và sau khi tu vi đột phá cao giai, người ly tai mới có thể hoàn toàn khống chế hồn thể ly tai, từ đó đi ra con đường của riêng mình. Ngô Đắng đã đem sức mạnh ly tai của mình, tu luyện ngưng kết thành 13 viên thủy Phật châu này. Trong nguyên tắc là bị Triệu Mãn Duyên thu được, Triệu Mãn Duyên nhận được thủy Phật châu cũng kế thừa phần lớn sức mạnh ly tai của Ngô Đắng, nhưng lại không nhận được hồn thể ly tai. Hồn thể ly tai thuộc về sản phẩm tự nhiên, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên một vị pháp sư hoặc một con yêu ma nào đó. Cho đến khi người ly tai chết đi, hồn thể ly tai mới có thể lại xuất hiện, quá trình này cho dù là đại thiên sứ trưởng cũng không thể ngăn cản hay dự đoán. Nhưng đối với Trình Tiêu sở hữu thời không chi nhãn mà nói, hoàn toàn có thể làm được. Ngươi cũng là người của Thánh Thành. Một giọng nói kỳ quái truyền đến. Cuốn cổ thư bìa đen trong tay Toa Già lại tự mình lơ lửng, chủ động hỏi Trình Tiêu. Cuốn cổ thư bìa đen này là thánh vật truyền thừa đặc biệt của trí tuệ thiên sứ, sức mạnh bản nguyên ma pháp của trí tuệ thiên sứ đều nằm trong cuốn sách cổ này. Trình Tiêu ấn tượng ngược lại rất sâu, đáp lại, không hẳn. Hừ, ta đã ngửi thấy hồn thai thiên sứ trong cơ thể ngươi, mặc dù bây giờ ngươi đang sử dụng sức mạnh không thuộc về thánh thành, nhưng ngươi không thoát khỏi cảm giác của ta đâu. Cuốn cổ thư bìa đen vô cùng chắc chắn nói. Bây giờ là giai đoạn tuần hành, đương nhiên không thể bại lộ thân phận. Trình Tiêu nắm lấy cuốn cổ thư bìa đen, nghiêm nghị nói, ngươi cứ thế nói ra thân phận của ta, đã là không tuân theo thần thệ, ta bây giờ có thể phát động lời thề phong ấn ngươi, tin không? Cũng là đồng liêu, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói. Cuốn cổ thư bìa đen không thể thoát ra, chỉ đành mở miệng thương lượng. Xem ra vị đồng liêu mặc chiến khải bạch kim trước mắt này tính khí không tốt lắm. Đi qua một bên, chờ ta xử lý xong chuyện này rồi nói tiếp. Trình Tiêu tiện tay ném một cái, vứt cuốn cổ thư bìa đen vào lòng Toa Già. Toa Già không hiểu ra sao nhìn một người một cuốn sách đối thoại, lập tức nhíu mày lại. Nàng mặc dù là một trong các đại thiên sứ trưởng, hiểu rõ toàn bộ lịch sử ghi chép của Thánh Thành. Nhưng Thánh Thành hiện nay ra sao, nàng chưa từng cẩn thận điều tra. Đơn thuần là không muốn giao tiếp với người của Thánh Thành, càng không muốn sớm trở về Thánh Thành để làm đại thiên sứ trưởng. Ngươi sao vậy? Toa Già không hiểu hỏi cuốn cổ thư bìa đen. Khí tức trên người hắn rất kỳ quái, rõ ràng không phải sức mạnh của Thánh Thành lại có thể hoàn mỹ khống chế bản nguyên ma pháp. Cuốn cổ thư bìa đen giải thích, có lẽ, hồn thai đại thiên sứ mạnh mẽ trong cơ thể hắn chính là như vậy mà có, điều này trong nhận thức của ta chưa từng ghi chép qua, ta muốn làm rõ. Toa Già nhớ lại câu trả lời của Trình Tiêu vừa nãy, hỏi, cho nên hắn không phải người của Thánh Thành. Hừ, có thể trở thành thiên sứ, hơn nữa còn là tồn tại cấp sơ ráp, tự nhiên là người của Thánh Thành, thiên phụ đã để lại vô số báu vật trên vị diện này, bỏ sót một hai cái chờ người kế thừa xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Trình Tiêu duỗi tay chúa tể ra, nhắm vào hồn thể ly tai của Ngô Đắng trước mắt. Hồn thể ly tai là sản phẩm của tự nhiên, thoát ly khỏi hệ thống pháp thuật chính thống nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu người ly tai trưởng thành, trở thành người ly tai trung cực, đó chính là sức mạnh có thể sánh ngang với cấp đại thiên sứ trưởng. Thánh Thành có lẽ cũng vì kiên kỵ điểm này, vì độc tài, cho nên mới bóp chết người ly tai từ trong trứng nước, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng suy nghĩ của Trình Tiêu không giống với đám thiên sứ mục nát nhát gan của Thánh Thành. Nếu là sức mạnh cường đại, vậy thì nên nắm chắc trong tay, bất kể là bằng phương thức nào. sức mạnh của chúa tể. Trình Tiêu bắt lấy hồn thể ly tai thủy của Ngô Đắng, từng chút một rút ra bản nguyên ma pháp và bản nguyên ly tai của hắn. Linh hồn màu lam nhạt bị kéo ra từng sợi tơ, tiến vào cơ thể Trình Tiêu và bị không ngừng hấp thu. Vài giây trôi qua, bản nguyên ma pháp và bản nguyên ly tai của Ngô Đắng bị sức mạnh của chúa tể hoàn toàn luyện hóa, tan vào trong hồn thai thiên sứ của Trình Tiêu. Trong thế giới tinh thần, sau lưng hồn thai thiên sứ 12 cánh đang lơ lửng trên bụi sao hệ quang, từ từ mọc ra một đôi cánh chim bạch kim mới. 14 cánh sơ ráp. Hết chương 226. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.